ta nhưng không có quy củ nhiều như vậy đấy, ngồi đi. Phục Ma Kiếm Thánh chỉ cái ghế bên cạnh. Diệp Huyền ngồi ở trên vị trí, chợt hỏi chẳng biết tiền bối lần này tới tìm ta, cần làm chuyện gì. Lúc này đây, là có một đại sự đấy. Phục Ma Kiếm Thánh thở dài thở ra một hơi. Vốn ngươi và Liễu đạo hữu tân hôn thời kỳ, ta không tiện quấy rầy. Có thể là, lần này là có chút bất đắc dĩ, mới đến chỗ ở của ngươi đấy. Http. Sự tình gì, để cho tiền bối nghiêm túc như thế? Diệp Huyền dừng một chút. Theo Phục Ma Kiếm Thánh thượng chứng kiến vẻ mặt như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên. Trước một thời gian ngắn, tổng chiến trường đột nhiên có một việc âm dương linh bảo xuất thế. Phục Ma Kiếm Thánh thần sắc nghiêm túc nói. Cái gì? Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền trên mặt nhiều hơn một phần vẻ khiếp sợ. Âm dương linh bảo, xuất thế. Cái này, hắn là rất rõ ràng, âm dương linh bảo, đó là đủ để thay đổi hiện nay vương triều cục diện bảo vật. Dù sao, âm dương linh bảo nhưng mà vương triều chấn triều bảo vật, hiện tại, có một việc âm dương linh bảo xuất thế, Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả tranh đoạt, tất nhiên sẽ đoạt phá đầu đi. Nếu như là những thứ khác bảo vật khá tốt. Cái này âm dương linh bảo, là hoàn toàn có thể đặt một phe thế lực sống còn đồ vật, ai dám không coi trọng. Phục Ma Kiếm Thánh trầm giọng nói, ngươi nghĩ cũng tới thanh một chút, cái này âm dương linh bảo là đủ để thay đổi thắng bại cục diện ngạch bảo vật. Chân quý rất, hiện tại, ta linh tộc tu tiên giả mấy vị lao tổ tông, cùng Tây Lam tà ma mấy vị siêu cấp ma thần cũng đã xuất động. Chỗ vì chính là tranh đoạt món đó âm dương linh bảo, mặc dù chúng ta không chiếm được cái này âm dương linh bảo, cũng là tuyệt đối không thể để cho Tây Lam tà ma lấy được. Vạn bối tin tưởng, hiện tại cái này âm dương linh bảo hai ta tộc, ai đã nhận được? Diệp Huyền tò mò hỏi. Loại này vương triều đại sự, hắn tự nhiên hết sức quan tâm rồi, dù sao, nếu là Tây Lam tà ma nhất tộc lấy được lời nói, chuyện kia sẽ không hay rồi. Phục Ma Kiếm Thánh lắc đầu, hiện tại, ai cũng không có được. Ai cũng không có được. Diệp Huyền dừng một chút, đây là có chuyện gì? Phục Ma Kiếm Thánh ngưng lông mày đạo, bởi vì âm dương linh bảo chuyện tình, hai ta phương đại chiến một hồi. Mấy vị lao tổ tông cùng này Tây Lam tà ma siêu cấp ma thần đánh không biết bao lâu, không có phân ra cái thắng bại. Mà dưới đây quy thần kỳ cũng một phen sinh tử tranh đoạt, vì chính là tranh đoạt âm dương linh bảo. Có thể là, âm dương linh bảo quá trọng yếu, hai phe lúc này đây đều là đánh bạc tánh mạng, giữ nhà bổn sự đều lấy ra, không ai nhường ai nửa phần, cũng đúng là như thế, hai phe vẫn luôn là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể đạt được cái này âm dương linh bảo đấy. Diệp Huyền có thể cảm giác được sự thái nghiêm túc. Nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nói, cái này âm dương linh bảo tranh đoạt, đó là quy thần kỳ tiền bối cùng siêu việt quy thần kỳ lao tiền bối làm ra việc, hiện tại những nay tiền bối đều chen chân đi vào, vạn bối tuy nhiên nghĩ ra phân lực khí, có thể là có lòng không đủ lực. Vạn bối thật sự không nghĩ ra, tiền bối tại sao lại một mình tìm đến vạn bối thương lượng việc này đấy. Dù sao, Phục Ma Kiếm Thánh đem việc này nói cho hắn biết, hắn cũng không giúp được cái gì đấy. Quy thần kỳ đều bốn éo không quay được cục diện. Hắn cố nhiên có chút thực lực, có thể cũng quả quyết không phải là đối thủ của quy thần kỳ, có thể giúp được gấp cái gì. Phục Ma Kiếm Thánh chậm rãi nói ra, điều này cũng làm cho dính đến tranh đoạt bảo vật không có kết quả sự tình phía sau rồi. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Huyền tỉ mỉ nghe. Phục Ma Kiếm Thánh nghiêm túc nói, vốn, âm dương linh bảo tranh đoạt, tuy nhiên đánh chính là ngươi tới ta đi, ai cũng không chiếm được tiện nghi gì, có thể là, không biết vì cái gì, này âm dương linh bảo ở bên trong, xuất hiện đã tuôn ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Cái này kỳ quái lực lượng tựa hồ là bởi vì ta hai phe đại chiến gây ra đó. Lực lượng này lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền dừng một chút. Tựa hồ là bởi vì âm dương linh bảo tại không có được chủ nhân trước khi tiến nhập tự mình phòng ngự trạng thái, nhưng mà cụ thể là tình huống như thế nào, ai cũng không rõ tin tưởng. Phục Ma Kiếm Thánh nói ra. Cái này tự mình phòng ngự, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được vào ta linh tộc tu tiên giả lão tổ tông thế công sao? Diệp Huyền kinh ngạc hỏi. Phục Ma Kiếm Thánh lắc đầu nói, mấy vị lao tổ tông thực sự không phải là chưa từng có ý nghĩ này, nhưng mà nếu như mạo muội xuất thủ, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, vạn nhất cái này âm dương linh bảo hủy diệt, vậy coi như được không thử nghiệm rồi. Hơn nữa, mặc dù mấy vị lao tổ tông phải ra khỏi tay, Tây Lam tà ma nhất phương mấy vị siêu cấp ma thần cũng không muốn đấy, hơn nữa, ngươi có thể không thể coi thường cái này âm dương linh bảo tuôn ra xuất lực số lượng. Tiền bối chỉ giáo cho. Diệp Huyền càng phát ra không hiểu. Phục Ma Kiếm Thánh mở miệng nói ra, cái này âm dương linh bảo tuôn ra xuất lực số lượng, tạo thành một cái vòng bảo hộ, giống là một vỏ trứng đồng dạng, vỏ trứng này trọn vẹn lan tràn phạm vi 100 km, khiến cho 100 km nội toàn bộ đã thành này âm dương linh bảo phạm vi. Vỏ trứng này vậy mà có thể ngăn cản quy thần kỳ thế công, hơn nữa, quy thần kỳ cao thủ, không cách nào tiến vào bên trong, thậm chí ngay cả chúng ta linh tộc tu tiên giả lão tổ tông nhất cấp cái khác cao thủ, tiến vào bên trong cũng sẽ gặp phải bài xích, không cách nào phát huy ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Đây là có chuyện gì? Diệp Huyền một cái quá sợ hãi. Âm Dương Linh Bảo, xuất hiện này vòng bảo hộ, liền quy thần kỳ đều không tiến vào được trong đó. Hắn nghĩ, đây cũng là vì cái gì Âm Dương Linh Bảo có thể với tư cách trấn triều bảo vật nguyên nhân. Hắn tuân ra xuất lực số lượng, lại có thể đối với siêu việt quy thần kỳ cái chủng loại kia siêu cấp nhân vật sinh ra ảnh hưởng. Có lẽ cái này cũng chỉ có thể quy thành loại, Âm Dương Linh Bảo tuyệt cả chua vật có thể lý giải đấy. Theo ta được biết, lúc này đây xuất thế Âm Dương Linh Bảo, thậm chí nếu so với Thái Đạo Vương Triều hiện tại có Âm Dương Linh Bảo đều xịn hơn. Phục Ma Kiếm Thánh nói ra. Bất quá, hiện tại những quy thần kỳ đó tiền bối cùng ta Thái Đạo Vương Triều Lao Tổ Tông, dĩ nhiên không cách nào tiến vào này vòng bảo hộ, đi lấy bảo vật này, vậy cũng được như thế nào cho phải. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Phục Ma Kiếm Thánh suy nghĩ một lát, sau đó nói, đây cũng là ta tìm nguyên nhân của ngươi rồi. Chương 940, ngươi hội trách ta sao? Diệp Huyền biết rõ Phục Ma Kiếm Thánh tìm đến mình, tuyệt đối là lý do, nghe thế, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, chăm chú nghe. Thú vị là, này Âm Dương Linh Bảo đản sanh vòng bảo hộ, quy thần kỳ cùng ta Thái Đạo Vương Triều Lão Tổ Tông đi vào, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nhưng là, hư hợp kỳ tiến vào bên trong, lại là không có một chút sự tình. Phục Ma Kiếm Thánh nói ra, hư hợp kỳ tiến vào bên trong không có việc gì. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy à, tất cả mọi người tin tưởng, vì cái gì hư hợp kỳ tiến vào bên trong không có việc gì, ta linh tộc tu tiên giả hư hợp kỳ có thể đi, này Tây Lam tà ma nhất tộc Lao Ma cũng có thể đi. Nhưng là, ngươi cũng biết rằng, hư hợp kỳ thì không cách nào thay đổi toàn bộ chiến cuộc, hiện tại, hai phe cường giả hướng trận chiến ấy, như thế nào phái người của hư hợp kỳ tiến vào vòng bảo hộ, chỉ sợ con rồi nghĩ bay vào đi đều khó có khả năng. Phục Ma Kiếm Thánh nghiêm túc nói, Diệp Huyền đại khái có thể đoán được một ít Phục Ma Kiếm Thánh tìm đến dụng ý của mình, không có nhiều lời. Phục Ma Kiếm Thánh nhanh nói tiếp, nhưng mà, bảo vật này một mực không bị lấy đi, cũng không là một chuyện, hai phe cũng nghĩ ra được bảo vật. Cho nên, ta Thái Đạo Vương Triều cùng Tây Lam Tà Ma một phương, thương lượng một phen, rốt cuộc đến một cái biện pháp giải quyết. Tiền bối mời nói. Diệp Huyền nói ra. Phục Ma Kiếm Thánh nói ra, cái này biện pháp giải quyết chính là... Hai phe các phái khiến 10 vị hư hợp kỳ cao thủ tiến vào này Âm Dương Linh Bảo vòng bảo hộ ở bên trong đoạt bảo. Số lượng này không nhiều không ít, hai phe người, ai có thể vào tay bảo vật, vậy liền tính toán của người nào. Hiện tại, hai phe lão tổ tông cũng đã dùng biện pháp thành lập này hiệp ước, ai cũng không rõ có thể vi phạm điều kiện. Nói một cách khác, đoạt bảo chuyện tình, mấy vị lão tổ tông nhiều nhất chỉ có thể ở đứng ngoài quan sát xem, nhưng là tiến vào bên trong đoạt bảo hư hợp kỳ, hắn sinh tử, mấy vị lão tổ tông là không quản được đấy. Cũng sẽ không xuất thủ cứu. Lấy ra Âm Dương Linh Bảo, món này đủ để thay đổi chiến cuộc bảo vật, hoàn toàn ở tại người của hư hợp kỳ trên người. Cho nên, hiện tại ta Thái Đạo Vương Triều đang tìm tinh nhuệ nhất một nhóm hư hợp kỳ cường giả. Ý của tiền bối là Diệp Huyền muốn nói lại thôi nói. Phục Ma Kiếm Thánh nhìn về phía Diệp Huyền, ngưng trọng nói, Diệp Huyền, ngươi bị chọn trúng. Diệp Huyền trong nội tâm nói thầm một tiếng quả nhiên. Mình tiến vào hư hợp kỳ đỉnh phong sự tình vẫn bị truyền ra ngoài, hơn nữa chiến tích của chính mình cùng với nhân kiếm hợp nhất, Thái Đạo Vương Triều đem tự chọn thành, tiến vào vòng bảo hộ ở bên trong lấy ra Âm Dương Linh Bảo 10 người, cũng không phải là chuyện kỳ quái gì rồi. Tiên bối, ta Thái Đạo Vương Triều tinh nhuệ rất nhiều, vì cái gì không phải tuyển chọn văn bối? Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra. Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại, trên mặt cũng treo đầy vẻ lo lắng, con mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Diệp Huyền, muốn xem Diệp Huyền lựa chọn như thế nào. Diệp Huyền có thể cảm giác được tâm tình của mình đã sản sinh biến hóa. Hoàn toàn chính xác. Hắn tâm tính biến hóa rất nhiều, ít nhất không hề giống lúc trước đồng dạng. Hắn hiện tại đã lập gia đình rồi. Hắn đã có vợ. Hắn không muốn đang cùng lấy trước kia tốt mạo hiểm, trừ đi một tí hắn không làm không được chuyện tình. Hắn đã có lo lắng, không muốn đang làm một ít hắn chuyện không có nắm chắc. Ta Thái Đạo Vương Triều tinh nhuệ là nhiều, nhưng mà Diệp Đạo Hữu cũng tin tưởng thực lực của mình. Tây Lam Tà Ma một phương có không ít lợi hại hư hợp kỳ Lao Ma. Ta Thái Đạo Vương Triều tinh nhuệ cố nhiên rất nhiều, cũng có một chút hư hợp kỳ đặc biệt chiến lược. Có thể là, dù vậy, nghĩ đoạt được Âm Dương Linh Bảo nắm chắc, như trước chỉ 5 năm khai mở mà thôi, dù sao, Tây Lam Tà Ma nhất phương thực lực cũng không yếu. Phục Ma Kiếm Thánh nghiêm túc nói. Diệp Huyền thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. Chúng ta nhất định phải đạt được món bảo vật này, bởi vì đó là thay đổi hiện nay cục diện bảo vật, chỉ muốn chúng ta đạt được bảo vật, chúng ta mấy vị lao tổ tông thực lực, có thể vượt trên Tây Lam Tà Ma một phương một bậc. Nói như vậy, chúng ta có thể tiến công Tây Lam Tà Ma, giết hết Tây Lam Tà Ma. ta Thái Đạo Vương Triều cũng có thể từ nay về sau Thái Bình xuống. Phục Ma Kiếm Thánh thanh âm phát run nói ra, Diệp Huyền, ngươi sinh trưởng là không là Thái Đạo Vương Triều, cho nên, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, Thái Đạo Vương Triều con dân, đến cỡ nào khát vọng Thái Bình, đến cỡ nào khát vọng không hề chiến tranh, nhưng là, bọn họ không ngăn cản được. Có thể nói, nếu như có thể đạt được này âm dương linh bảo, để cho lão phu hiến xuất tánh mạng của mình cũng bó tay, nhưng là, ta dâng ra tánh mạng, cũng không chiếm được bảo vật, trong chiến tranh, mặc dù là ta cũng không cách nào thay đổi cục diện. Tiên bối, về vạn bối muốn đi đoạt bảo danh ngạch đã định ra rồi sao? Diệp Huyền hít sâu một hơi, vẫn là mở miệng nói ra hoa. Phục Ma Kiếm Thánh nói ra, đã định ra ra, ngươi là rất nhiều quy thần kỳ đạo hữu tự mình điểm danh đấy, ngươi có được nhân kiếm hợp nhất, tại đế lộ kỳ sẽ xảy đến còn sống theo lão trong ma thủ đào thoát, mới vào hư hợp kỳ, sẽ xảy đến đánh chết một vị Tây Lam tà ma danh dương nhất phương lão ma, hơn nữa bảo trụ đỗ thành, lại có thể theo thánh ngân trong không gian đào thoát mà ra, giết chết này Tây Lam tà ma nhất tộc thánh nữ. Hiện khi tiến vào hư hợp kỳ đỉnh phong, có được kiếm thánh danh tiếng, được gọi là tổng chiến trường đặc chiến lực, dễ dàng, ngươi thực lực rõ như ban ngày, cho ngươi tiến đến, chúng ta Thái Đạo Vương Triều nguyên bản cùng Tây Lam tà ma chỉ có 5 năm mở tranh đoạt bảo vật tỷ lệ, lập tức sẽ xảy đến thay đổi vi 64 khai mở. Phục Ma Kiếm Thánh nói không sai là nói dối. Cho dù là đối lập mặt khác hư hợp kỳ đặc chiến lực, Phục Ma Kiếm Thánh vẫn cảm thấy Diệp Huyền càng cao hơn một bậc. Không nói trước những thứ khác, chỉ cần Diệp Huyền lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, cái kia chính là người bình thường so ra kém đấy. Diệp Huyền rơi vào trầm tư chính giữa. Hắn biết rõ, đây là một việc đại sự. Chỉ cần hắn đã nhận được bảo vật, Thái Đạo Vương Triều sẽ xảy đến trong tương lai đoạn thời gian ở bên trong, vô hạn áp chế Tây Lam Tà Ma, thậm chí tiêu diệt Tây Lam Tà Ma cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng là, tiến đến tranh đoạt bảo vật, đến cùng có bao nhiêu gian nan, hắn không đi vậy thành một chút. Nói dỡ thôi, lúc này đây tranh đoạt âm dương linh bảo, Thái Đạo Vương Triều đem mình tinh nhuệ nhất hư hợp kỳ phái đi ra, mà Tây Lam Tà Ma sợ cũng là như thế, chỉ sợ phái ra đều là tinh nhuệ nhất lão ma, phen này bảo vật tranh đoạt cuộc chiến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp Huyền cố nhiên đối với thực lực của mình thập phần tự tin, lại cũng không dám hứa chắc, có thể không bảo trụ bản thân an toàn. Nếu như đem Tây Lam Tà Ma tinh nhuệ nhất lão ma trở thành mặt hàng phổ thông, đó mới là chuyện cười. Những chuyện lặt vặt kia mấy ngàn năm lão ma, trong tay nếu như không có điểm thủ đoạn lợi hại, mới là việc lạ. Phục Ma Kiếm Thánh nói hắn muốn tiến đến, đạt được bảo vật tỷ lệ sẽ xảy đến đạt tới 64 mở, có thể này cũng chỉ là nói mà thôi. Tây Lam Tà Ma một phương phái ra đến cùng là dạng gì tinh nhuệ lão ma, ai cũng không rõ tin tưởng, ít nhất dùng hắn đối với Tây Lam Tà Ma rất hiểu rõ, những cái kia Tà Ma là không bao giờ làm không có nắm chặt sự tình. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc tê. Duyện Phục Ma Kiếm Thánh chứng kiến Diệp Huyền do dự, thở dài một hơi nói, ta cũng biết, ngươi vừa mới lập gia đình bất quá thời gian hơn một tháng, tân hôn thời kỳ đem ngươi phái đi ra, thật sự không là một việc nói được chuyện đã qua. Nhưng là Diệp Huyền ngươi phải tin tưởng, âm dương linh bảo, đối với ta Thái Đạo Vương Triều mà nói, đến cùng trọng yếu bực nào. So Tây Lam Tà Ma nhiều một kiện âm dương linh bảo, ta Thái Đạo Vương Triều có thể làm rất nhiều chuyện. Vãn bối tin tưởng. Diệp Huyền nghiêm túc nói, hắn không phải đại biểu mình, mà là đại biểu Thái Đạo Vương Triều. Hắn có thể đoạt được âm dương linh bảo, như vậy, Thái Đạo Vương Triều sau này chiến sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu như hắn không chiếm được, Thái Đạo Vương Triều rất có thể sẽ bị Tây Lam Tà Ma áp chế, thậm chí tiến vào nguy hiểm tình trạng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ngồi bên cạnh Liễu Bạch Tô, suy nghĩ sâu xa hồi lâu, mới trầm giọng nói, đã Vương Triều hữu mệnh, Diệp Huyền không thể cự tuyệt, ta sẽ đi tham gia đấy, bất quá còn xin tiền bối có thể làm cho ta cùng Bạch Tô cùng đi tổng chiến trường. Nghe thế, Phục Ma Kiếm Thánh nhảy lên lông mày, chợt nói ra, không có vấn đề, đây đều là việc nhỏ, chúng ta ngày mai xuất phát, hiện tại, ta sẽ không quấy rầy rồi. Vãn bối đi thong thả. Diệp Huyền đứng dậy đưa tiễn. Phục Ma Kiếm Thánh vung tay áo, theo bước chân bắt đầu biến mất, ngay sau đó, lại cũng không nhìn thấy bóng dáng. Giờ phút này, Diệp Huyền nhìn xem Phục Ma Kiếm Thánh biến mất phương hướng, thật lâu không lên tiếng. Hắn vẫn muốn đi tổng chiến trường đấy, tham dự đoạt bảo cuộc chiến đấy, đây là chuyện không có biện pháp. Hiện tại, Diệp Huyền bỗng nhiên quay người, nhìn về phía Liêu Bạch Tô. Nghĩ được chưa? Liêu Bạch Tô nhìn xem Diệp Huyền, hỏi. Ân, ta đã quyết định, chuyến này, ta không có lựa chọn không đi. Ngươi hội trách ta sao? Diệp Huyền nói ra. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 941, trời sinh mỹ thuật. Rất nguy hiểm đấy. Liêu Bạch Tô nhẹ nhàng nói. Cho nên, ta do dự. Diệp Huyền thở dài một hơi. Liêu Bạch Tô ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Nhưng ngươi không phải là lựa chọn đi sao? Ngươi hội trách ta sao? Diệp Huyền lắc đầu nói ra, chúng ta lập gia đình rồi, có thể phải. Ta còn là lựa chọn đi mạo hiểm, vẫn là lựa chọn làm cái này chuyện nguy hiểm. Ta, căn bản không có suy nghĩ qua cảm thụ của ngươi. Đó là chính ngươi lựa chọn, chỉ cần là lựa chọn của ngươi, trong mắt ta, tiểu không có sai. Liễu Bạch Tâu ngưng trọng nói ra. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, yên tâm đi, ta sẽ không chết, về sau, ta cũng sẽ không như vậy mạo hiểm. Ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm. Tuy nhiên người nuốt lời thật là lúc bình thường, nhưng nàng còn là hy vọng thực sự nói thật. Đột nhiên, Diệp Huyền bắt được Liễu Bạch Tô đích cổ tay. Ngươi làm gì? Liễu Bạch Tô lông mày kẻ đèn cau lại. Đây là trước mặt mọi người. Tuy nhiên bên cạnh chỉ có một quỷ sát mà thôi. Nhưng mà, tại loại trường hợp này, Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy tay của nàng, cuối cùng là không tốt. Quỷ sát trong bóng đêm chứng kiến những... Này, thân hình loại lên, biến mất ở nơi đây. Nó biết rõ, nó nếu ngươi không đi, Diệp Huyền không báo nổi, Liễu Bạch Tô cũng nên nổi đoá. Tuy nhiên hiện tại xem ra, Liễu Bạch Tô không có gì tính tình, nhưng là với tư cách theo cựu tinh vương triều một đường đi theo Diệp Huyền đi vào thái đạo vương triều nó, rất rõ ràng chân chính Liễu Bạch Tô là một cái dạng gì tỷ khí nữ nhân. Không có gì. Diệp Huyền cầm lấy Liễu Bạch Tô đích cổ tay, ngón tay cái theo như ở phía trên, tinh tế quan sát đến. Sau nửa ngày qua đi, Diệp Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đang làm cái gì? Liễu Bạch Tô chứng kiến Diệp Huyền khác thường động tác, không khỏi hỏi. Không có gì. Diệp Huyền mỉm cười. Đúng đấy, muốn sờ sờ tay của ngươi mà thôi. Liễu Bạch Tô có thể cảm giác được Diệp Huyền khác thường, nàng có thể không tin Diệp Huyền chỉ là muốn một cái sờ tay của nàng, nhưng lại đoán không ra Diệp Huyền đến cùng đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Diệp Huyền đi ra đại điện, nhìn xem bên ngoài, nói, kỳ thật, ta cũng vậy nghĩ lựa chọn không đi đấy, có thể là, ngươi biết đến. Âm Dương Linh Bảo đối với Vương Triều mà nói rất trọng yếu. Mà ta, kỳ thật cũng là linh tộc tu tiên giả một thành viên, vì linh tộc tu tiên giả làm những gì, tổng cũng là việc nên làm. Ta đối với ngươi nghĩ nhiều như vậy. Liễu Bạch Tô đứng sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nghi hoặc nhìn Liễu Bạch Tô. Vương Triều sống hay chết, linh tộc tu tiên giả sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Các nàng chính là chết hết, cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Liễu Bạch Tô cặp môi đỏ mọng khẽ mở, mặt không thay đổi nói ra. Diệp Huyền nhịn không được cười lên, hắn biết rõ, Liễu Bạch Tô tính cách cùng hắn vẫn là bất đồng đấy. Mặc dù Liễu Bạch Tô không chủ động tổn thương tánh mạng, có thể là, để cho nàng đi có thương cảm, đi có linh tộc tu tiên giả đoàn kết nhất trí nghĩ cách, hiển nhiên Liễu Bạch Tô là không làm được. Ngươi cùng đi với ta tổng chiến trường, cho ngươi tại, ta sẽ an tâm một ít. Diệp Huyền nói ra, ân. Liễu Bạch Tô khuôn mặt một điểm, trong nội tâm ấm áp. Ta muốn ôm ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ chỉ chốc lát, vẫn là nói. Liễu Bạch Tô có chút dừng lại, tại nguyên chỗ ngây người do dự một hồi. Thân thức tản ra, quan sát bốn phía một cái, phát hiện xác thực không ai, mới cúi đầu, tựa vào Diệp Huyền trên bờ vai. Nàng biết rõ, Diệp Huyền cũng cần một cái dựa vào, mà Diệp Huyền dựa vào chính là nàng. Nàng, cảm giác không phải là như thế. Diệp Huyền là nàng, toàn bộ dựa vào rồi. Sau một ngày, Diệp Huyền, Liễu Bạch Tô, cùng với quỷ sát cùng thường nhất kiếm, thì là lợi dụng tổng chiến trường mở ra đường hầm không gian. Trực tiếp truyền đưa đến tổng bên trong chiến trường. Chỉ tới đi vào tổng chiến trường, Diệp Huyền mới xem như đã nhận được một cái tin tức xác thực, cái kia chính là Văn Nguyệt cũng về tới tổng chiến trường. Đối với Văn Nguyệt trở lại tổng chiến trường, Diệp Huyền thật không ngờ, biết được Văn Nguyệt trở lại tổng chiến trường, Diệp Huyền cũng trong nội tâm vui vẻ, tìm cơ hội, còn phải hướng đạo tạ thoáng một phát về lần trước lập gia đình chuyện tình. Hiện tại, Diệp Huyền cùng Thường Nhất Kiếm ngồi cùng một chỗ, mà ngoại trừ Thường Nhất Kiếm bên ngoài, cái này bên cạnh còn có những thứ khác hai vị quy thần kỳ, là đóng tại tổng chiến trường quy thần kỳ nhân vật. Thường Nhất Kiếm mở miệng nói ra, đợi tí nữa, những thứ khác mấy vị hư hợp kỳ đặc chiến tu sĩ, sẽ trước tới nơi đây, tăng thêm ngươi, tổng cộng 10 vị. Ngươi thực lực mạnh, nhưng mà là thực lực của bọn hắn cũng không yếu, vạn lần không được xem nhẹ bọn họ. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền gật đầu đáp. Phục Ma Kiếm Thánh Thường Nhất Kiếm đối với Diệp Huyền vẫn là rất yên tâm, nghe ở đây, nhẹ gật đầu. Dùng Diệp Huyền tính tình, không thể nào là cái loại này cùng người đấu người. Tại bên trong tòa đại điện này đợi ước chừng khoảng một canh giờ thời gian, rất nhanh, một gã tuổi già thương thương lão giả xuất hiện ở nơi đây. Lão giả này cách ăn mặc thập phần đơn sơ, giống là một tên ăn mày đồng dạng. Hắn hai mắt đục ngầu, không hề tinh quang, trong tay còn chống một cái cây gậy ba tong, nhưng mà đi lại như là như gió, thoáng cái tiến nhập đại điện, bước chân kia chi quỷ dị, liền Diệp Huyền liếc đều nhìn không ra. Bái kiến các vị tiền bối. Cái này như là tên ăn mày lao đầu tiến vào đại điện lúc, liền bệ bộn cung kính nói. Cái tiểu tử, không cần đa lễ. Thường Nhất Kiếm bình tĩnh đã từng nói qua về sau, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giới thiệu nói, vị này chính là cái lợp, là một vị tán tu, bất quá, ngươi có thể chớ nhìn hắn cách ăn mặc còn giống là tên ăn mày đồng dạng, hắn thân pháp quỷ dị mờ ảo, tuy nhiên không phải nhân kiếm hợp nhất, nhưng lại có nhân kiếm hợp nhất không làm được địa phương, có thể nói là đến như ảnh đi như gió, thần thức đều bắt không đến hắn hướng đi. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hắn biểu hiện thần thông một chút xíu, chính thức thần thông, ngay cả ta đều không rõ ràng làm đấy. Một vị khắc quy thần kỳ lão giả vướt vướt tròm dâu nói, cái này cái lập thành danh cuộc chiến, chỉ có một chiến, nhưng rất kinh người, nghe nói cái lập dùng một người đối phó ba gã cùng giai hư hợp kỳ lão ma, cuối cùng, vậy mà đều là đem đánh chết, mà lại lông tóc không tổn hao gì. Diệp Huyền nghe thế, nhảy lên lông mày, trên mặt nổi lên vài phần kinh ngạc. Trong lòng của hắn đã sớm tin tưởng, tới chỗ này hư hợp kỳ tinh nhuệ, tuyệt đều không phải hời hợt thế hệ, có thể là không nghĩ tới, những này hư hợp kỳ tu sĩ, quả thật mỗi người đều có một chút bản lĩnh hơn người, trước tiên khỏi cần phải nói, cái này cái lập dùng lực lượng một người, đối phó ba gã cùng giai hư hợp kỳ, đó cũng không phải là nói, cái lập dùng hắn hư hợp kỳ tu vi đỉnh cao, đối phó ba vị hư hợp sơ kỳ người, mà là nói, cái lập dùng một người, đối phó ba gã đều là hư hợp kỳ đỉnh phong lão ma, hơn nữa đem đánh chết, thậm chí đến cuối cùng, đều lông tóc không tổn hao gì, khó có thể tin. Chỉ cần chiêu thức ấy, Diệp Huyền tiểu không thể không bội phục rồi. Tiền bối quá khen, vạn bối chút buồn sự ấy, nào dám tại các vị tiền bối trước mặt khoe khoang. Cái lập mặc dù có chút tự phụ, có thể tại thường nhất kiếm trước mặt mới chỉ vô lễ. Cùng thường nhất kiếm bắt chuyện qua về sau, cái lập lại cùng những thứ khác mấy vị quy thần kỳ phân đừng chào hỏi một tiếng. Cái này về sau, chính là nhìn về phía Diệp Huyền, cười ha hả nói, vị này phải là Diệp đạo hữu đem, kính đã lâu Diệp đạo hữu đại danh. Tiểu đệ cũng là như thế, đã sớm từng nghe nói cái huynh đại danh. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, liền không ở nhiều lời, ngồi ở lẫn nhau trên vị trí, chờ những thứ khác mấy vị hư hợp kỳ tinh nhuệ đã tới. Lại ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, một vị tuổi ước chừng hơn 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, cũng đặt chân này điện. Thiếu phụ này dáng người xinh xắn linh lung, nhưng mà trên mặt lại lộ vẻ vũ mị xinh đẹp vẻ, này nhìn một cái, phảng phất có thể đem người hồn đều câu đi đồng dạng, thậm chí, một cái nhăn mày một nụ cười, đi đường tư thế, đều mang không nói ra được hấp dẫn. Hiện tại, cái này xinh đẹp thiếu phụ tiến vào đại điện, giống như hoàng oanh thanh âm dễ nghe mở miệng nói, bái kiến các vị tiền bối, cũng đã gặp cái ca ca, Huyền đệ đệ. Dứt lời lời này, xinh đẹp thiếu phụ túi lầu xuống, lúc ngẩng đầu lên, phân biệt hướng cái lập cùng Diệp Huyền vứt ra một cái mị nhãn. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ cùng cái lập rất quen thuộc, cũng biết rằng Diệp Huyền bộ dạng. Cái lập chứng kiến cái này mị nhãn, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lập tức khôi phục vốn là bộ dáng, khục ho hai tiếng, sau đó nói, cái nào đó hiện tại không hề vợ, la muội muội hướng phía ta khiến cái này mị thuật thì thôi, có thể là, Diệp đạo hữu dĩ nhiên có vợ, la muội muội vẫn là thu liễm một ít thì tốt hơn. Diệp Huyền đối với họ là mị phụ nhận thức mình, có chút ngạc nhiên, bất quá, đây cũng không phải là trọng yếu. Cái này họ là tu sĩ hướng mình ném một cái mị nhãn, hắn vẫn là trong lúc nhất thời giác được trong cơ thể mình chân khí hỗn loạn không ít, không khỏi nhíu chặt lông mày. Huyền đệ đệ thật đúng là đấy, lập gia đình sớm như vậy làm gì, không có chút nào cùng người lưu cơ hội, vẫn là cái ca ca tốt đẹp. Lời này rơi xuống, xinh đẹp thiếu phụ tiểu hướng phía cái lập đi tới. Cái này nhưng làm cái lập sợ hãi kêu lên một cái, nói, La Khinh Sa. Ngươi vẫn là chớ cua ta rồi, ta cái lập nhưng mà cái người đứng đắn. Xem cái lập bộ dáng, tựa hồ rất sợ hãi cái này là khinh xa bộ dạng. Nhìn ngươi nói, người ta chẳng lẽ không phải người đứng đắn sao? Xinh đẹp thiếu phụ trắng rồi cái lập liếc. Khu khu. Thường nhất kiếm ngưng lông mày nói, La Khinh Xa, có chừng có mực đi. Nghe được thường nhất kiếm mà nói, La Khinh Xa mới khanh khách một tiếng, không đang giảng bảo. Cái đạo hưu tin tưởng, Diệp đạo hưu cũng không rõ ràng, La Khinh Xa. Là ta tổng chiến trường đặc chiến lược một trong, thể chất hết sức đặc thù, có được thiên sinh mị cốt, tu chính là không ngũ hành thiên hồ mị pháp, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang thiên nhiên vũ mị, nếu là tâm cảnh không tốt tu sĩ, thấy La Đạo Hưu, chỉ sợ liếc phải nghe La Đạo Hưu sai xử. Thường nhất kiếm nói chuyện, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là Diệp Huyền còn nhỏ tuổi, nhìn thấy cái này La Khinh Xa, vốn hội ăn lén bị thiệt thòi, tuy nhiên lại thật không ngờ, Diệp Huyền ngoại trừ chân khí thoáng hỗn loạn một lát. Vậy mà không có ra cái gì rẻm pha, ngược lại là trong nội tâm càng thêm kinh ngạc một ít. Phải biết, hôm nay nhưng mị cốt, có đôi khi ngay cả đám chút ít tâm cảnh vậy quy thần kỳ cũng sẽ trúng chiêu đấy. Chương 942, đoạt bảo tu sĩ tề tụ. Lại nói tiếp, cái này mị thuật đối với Tây Lam tà ma tác dụng càng lớn hơn rồi. Một vị khác quy thần kỳ cười nói, tiền bối chỉ giáo cho. Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Hắn cảm thấy, Cái này Tây Lam tà ma cùng linh tộc tu tiên giả dù sao không là đồng tộc, La Khinh Sa mị thuật đối với linh tộc tu tiên giả hữu dụng, đối với Tây Lam tà ma tác dụng cũng không tính là lớn như vậy đi. Cái Lập vuốt vuốt trong râu, cười nói, Diệp đạo hữu cái này cũng không rõ ràng đi à nha, cái này Tây Lam tà ma kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, cùng ta linh tộc tu tiên giả kém cũng không lớn, bất quá bọn họ là tà tu. Trở lại chuyện chính, cái này Tây Lam tà ma nữ tính số lượng rất ít, đối với Tây Lam tà ma mà nói, người nữ kia tà ma tự nhiên là hiếm có đồ chơi, mà la muội muội như thế vũ mị xinh đẹp, đối với Tây Lam tà ma là một loại gì chính là hình thức hấp dẫn. Cái ca ca, người ghét ghê. La Khinh Sa trắng rồi cái Lập liếc. Cái Lập vội vàng khụ khụ ngậm miệng lại, sợ La Khinh Sa theo dõi mình, ý vị nói mình lắm mồm, lắm mồm. Cái đạo hưu nói không sai giả, lại nói tiếp, lúc này đây còn cần La đạo hưu xuất khí lực, bất quá nói trở lại, vương đạo hưu nắm ta nói cho La đạo hưu một câu. Nếu như nhà hắn đồ đệ bị ngươi đùa bỡn không sai biệt lắm, tiểu tranh thủ thời gian khôi phục hắn thần trí, cho hắn trả lại đi. Thường Nhất Kiếm chắp tay nói ra. Nghe thế, La Khinh Sa hé miệng cười cười, nói, vì linh tộc tu tiên giả xuất lực khí làn nên phải đấy, còn vương tiền bối đồ nhi, trước một mấy ngày này mưu toan động tay động chân với ta, bây giờ bị ta sửa trị một thời gian ngắn, có lẽ cũng nhu thuận rất nhiều, ngày mai tiểu cho vương tiền bối trả lại, đến lúc đó còn hy vọng thường tiền bối biện hộ cho. Chớ để cho vương tiền bối trách ta. La Khinh Sa tuy nhiên vô lễ, nhưng mà còn không dám đối với Thường Nhất Kiếm vận dụng mị thuật, nàng rất rõ ràng, Thường Nhất Kiếm này là nổi danh thiết diện, mình mị thuật cố nhiên lợi hại, nhưng mà còn không có đạt tới cùng thân tự nhiên tình trạng, như toan mị hoặc Thường Nhất Kiếm loại này kiếm thánh, đó mới là chuyện cười. Vậy là tốt rồi. Thường Nhất Kiếm nhẹ gật đầu. Về phần vương đạo hữu, đúng sai hắn tự nhiên rõ ràng, hắn sở dĩ không nóng nảy phải về mình đệ tử, cũng là cho hắn biết rõ giáo huấn, hảo hảo sửa lại. La Khinh Sa nghe được nơi này, cười một tiếng, sau đó ngồi ở cái Lập bên cạnh, ý vị trêu đùa, mà cái Lập thì là liên tục cười khổ, không dám nhận nói cái gì. Có thể nhìn ra được, cái này La Khinh Sa tuy nhiên quyến rũ rất, nhưng còn có chút ít nguyên tắc, đã có vợ người, tựa hồ tiểu không có ý định đánh đối phương chủ ý. Cái này thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt chính là nửa ngày công phu. Cái này nửa ngày ra, những thứ khác mấy vị hư hợp kỳ tinh nhuệ lục tục đã đến. Trong đó, đại đa số đều là đặc chiến lực, mà mặc dù không phải đặc chiến lực, đó cũng là có được kinh người chiến tích, chỉ không muốn đi làm đặc chiến lực, thực lực và đặc chiến tu sĩ so sánh với, cũng không thua bao nhiêu tinh nhuệ tu sĩ, mà những tu sĩ này, hoặc nhiều hoặc ít đều có một đặc điểm, nói thí dụ như La Khinh Sa một thân vô song mỹ thuật, cũng hoặc là cái Lập tuyệt diệu thân pháp. Những tu sĩ này, thần thông cường đại mình, nghe song khởi chiến tích, Diệp Huyền ngược lại là giác được thực lực của chính mình tại những người này trong đó, chỉ có thể coi là bình thường thôi rồi. Diệp Huyền đem những tu sĩ này thần thông toàn bộ đều nhớ trong đầu, cũng lẫn nhau bắt chuyện qua, dùng thuận tiện thực đến lúc chiến đấu, có thể giúp nhau cho trợ giúp. Hắn rất rõ ràng, cái này đi tranh đoạt bảo bối, không phải xính một người năng lực thời điểm. Người cũng gần như đến đông đủ đi. Cái Lập nhìn thoáng qua bốn phía tu sĩ, nói ra, còn kém một vị. Thường Nhất Kiếm nói ra, giống như Hạ Tinh Hà còn chưa tới. Một vị nho sinh cách gan mặc thanh niên khoát khoát tay bên trong cây quạt, hòa ái dễ gần cười nói. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái này nho sinh cách gan mặc thanh niên, đối với người này ấn tượng là thập phần sâu, bởi vì Thường Nhất Kiếm một mình cùng mình truyền âm trải qua, cái này nho sinh cách gan mặc thanh niên tên là Lưu Trường Huy, kỳ thật thực lực còn trên cái Lập, cái này có thể làm cho Diệp Huyền trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cái Lập đã thật lợi hại rồi, cái này Lưu Trường Huy thực lực lại vẫn có thể áp trải qua cái Lập một bậc. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Hạ Tinh Hà, là người nào? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Cái Lập cùng Diệp Huyền nói chuyện ngược lại là thoải mái, nghe ở đây, ngưng lông mày nói, cái này Hạ Tinh Hà một cái thập phần tự đại chủ, chừng nổi tiếng đấy, bất quá hắn thực lực quả thực không yếu, đợi tí nữa hắn như đã tới, Diệp đạo hữu không cần nhiều phản ứng đến hắn là được. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên, nhẹ gật đầu. Hắn tử là không thích gây chuyện thị phi, đã cái Lập đã nói như thế. Hắn cùng này Hạ Tinh Hà ít nói chuyện là đủ. Cái này Hạ Tinh Hà ngược lại là kiêu ngạo thật lớn. Giờ phút này, một vị quy thần kỳ bất mãn nói. Chờ lâu như vậy, đến bây giờ còn không đến, những này quy thần kỳ tức giận cũng là bình thường đấy. Nhưng mà, dứt lời dưới một giọng nói chính là chậm rãi rơi xuống. Vạn bối trên đường xuất đi một tí sai lầm, nếu như đến trễ một chút, kính xin các vị tiền bối thứ lỗi. Một giọng nói vang lên. Hắn chỉ thỉnh các vị tiền bối thứ lỗi. Cũng không hô mấy vị đạo hữu thứ lỗi, có thể nhìn ra được người này đến cùng đến cỡ nào không coi ai ra gì, dù sao, sống tuổi lâu tu sĩ, không có khả năng tại đây chút ít cơ bản cấp bậc lễ nghĩa thượng không may xuất hiện đấy. Đợi đến thanh âm rơi xuống lúc, một gã tướng mạo tráng kiện nam tử xuất hiện, nam tử này thân mặc một thân cẩm y, trên ngón tay mang theo một khối ngọc giới chỉ, nhìn cũng không nhìn những thứ khác chín vị tu sĩ liếc, đặt mông tìm một cái chỗ ngồi xuống. Mà những thứ khác chín vị tu sĩ, kể cả Diệp Huyền ở bên trong, đối với nam nhân động tác cũng đều không có biểu tình gì. Diệp Huyền không khó đoán ra, người này, hơn phân nửa chính là Hạ Tinh Hà đi. Tốt rồi, đã toàn bộ đều đến đông đủ, như vậy thì lại lẫn nhau giới thiệu một chút đi, các ngươi đối với lẫn nhau hiểu rõ một phen cũng là chuyện trọng yếu, miễn cho tiến nhập trong đó, không có chút nào hiểu rõ, đánh nhau ăn cái gì thiệt thòi. Thường Nhất Kiếm chậm rãi nói ra. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền bọn người mở miệng nói ra. Thường Nhất Kiếm trước tiên chỉ hướng Diệp Huyền, nói ra, vị này chính là Diệp Đạo Hữu, tin tưởng chư vị đều từng nghe nói một. Hai, cụ thể ta liền không nói nhiều rồi, có cơ hội, Diệp Đạo Hữu đem mình am hiểu chiêu số giảng cho mấy vị khác Đạo Hữu là được, át chủ bài giữ lại không cần nói ra, nhưng mà bình thường sở trường chiêu số hay là muốn cộng hưởng một cái. Ân. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Ngươi chính là Diệp Huyền. Thường Nhất Kiếm vừa mới dứt lời, Hạ Tinh Hà chính là nheo mắt lại, nói. Chính là tại hạ. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Hạ Tinh Hà cười nhạo nói, kỳ thật, ta một mực không tin trên đời này có thiên tài chân chính, vẫn là tuổi tác lớn một ít mới là thật bổn sự, ngươi khả năng thật sự so những người khác có chút năng lực, nhưng mà tuổi quá nhỏ, tham dự loại đại sự này, ta cảm thấy được vẫn là gắn liền với thời gian quá sớm đi một tí, nếu như không chiếm được này âm dương linh bảo, người nào chịu trách nhiệm. Diệp Huyền nghe thế, nhịn không được cười lên, mình ngược lại là không có trêu chọc cái này Hạ Tinh Hà, có thể là Hạ Tinh Hà trả sách chủ động trêu chọc chính mình rồi. Cái lập khục ho hai tiếng, nói, Hạ Tinh Hà, lựa chọn Diệp Huyền là rất nhiều quy thần kỳ tiền bối quyết định, ngươi lẽ nào có dị nghị không? Hạ Tinh Hà cười lạnh nói, như thế nào, ta nói có lỗi rồi hả? Thiên tài. Thiên tài có cùng cái gì dùng, Tây Lam tà ma phái ra đều là tinh nhuệ, còn lần này chúng ta là đoạt âm dương linh bảo, không phải chơi quá ra đi, hắn rơi xuống lui về phía sau, không chiếm được bảo vật, người nào chịu chứ? Thường Nhất Kiếm liếc nhìn Hạ Tinh Hà một cái, nói, Hạ Tinh Hà, ta bất kể ngươi ở bên ngoài như thế nào, ở trước mặt ta, tốt nhất thu liễm một ít. Lời của người khác Hạ Tinh Hà có lẽ không nghe, nhưng mà Thường Nhất Kiếm mà nói, Hạ Tinh Hà thật đúng là không thể không nghe. Diệp Huyền hiện tại bật cười lớn nói, Hạ Đạo Hưu nói không sai, tuổi tác lớn một chút thực sự có thể chiếm được rất lớn ưu thế, ta không bằng ngươi là được. Nghe nói như thế, bên cạnh mấy người có kinh ngạc. Câu tục ngữ tốt không tranh giành chính là lớn nhất tranh giành. Diệp Huyền hiện đang chủ động nói mình không bằng Hạ Tinh Hà. Loại chuyện này phóng ở một cái trẻ tuổi như vậy nhân thân ở trên có thể là thập phần hiếm thấy chuyện. Dù sao, hai người lại không đánh qua, ai biết ai càng thêm lợi hại một ít. Diệp Huyền hoàn toàn không có ý định cùng Hạ Tinh Hà xính ngoài miệng bổn sự, ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu như Hạ Tinh Hà còn xính ngoài miệng bổn sự, vậy thì đại biểu cho, Hạ Tinh Hà liền hắn người trẻ tuổi này cũng không bằng rồi. Chương 943, gặp lại Chi Mộng Ý Sư. Hạ Tinh Hà bị Diệp Huyền một câu nói như vậy nói á khẩu không trả lời được. Hắn vốn còn muốn nói thêm gì nữa, có thể là Diệp Huyền trực tiếp tới một câu ta không bằng ngươi chính là, hắn nếu như lại nói, đây không phải là xem thường, mà là rõ ràng khi dễ người rồi. Xem thường hắn Diệp Huyền, mặc dù tiếp qua phân, Thường Nhất Kiếm cùng bên cạnh mấy vị quy thần kỳ cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là, nếu như hắn rõ ràng khi dễ người, này là, Thường Nhất Kiếm cùng bên cạnh mấy vị quy thần kỳ còn không sửa trị mình. Hừ, tuổi còn trẻ, tâm cơ cũng không phải đơn giản. Hạ Tinh Hà trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, ngoài miệng nói ra, có tự mình hiểu lấy đây là chuyện tốt, chỉ sợ người trẻ tuổi không có gì tự mình hiểu lấy. Diệp Huyền cũng không tức giận, tùy ý cái này Hạ Tinh Hà nói là đủ. Cái lập thì là truyền âm nói ra, Diệp Lao Đệ đừng phản ứng người này là đủ. Cái này Hạ Tinh Hà lúc tuổi còn trẻ cũng là một đạt trình độ cao nhất thiên tài, tại mấy trăm năm trước, tất cả mọi người cảm thấy hắn là tuyệt đỉnh thiên tài, tiến vào quy thần kỳ cũng là 10 trên 10. Lúc kia nhưng hắn là như mặt trời ban trưa à, thậm chí đều cùng quy thần kỳ tiền bối ngồi ngang hàng với, ngang hàng trao đổi. Nhưng là, cuối cùng hắn xung kích quy thần kỳ đã thất bại, về sau, sở hữu tất cả tán dương hắn là thiên tài người đều đổi giọng rồi, cái này về sau, hắn thiên tài của hắn nối liền không dứt xuất hiện, Hạ Tinh Hà tiểu đối với hắn thiên tài của hắn ghen ghét vô cùng, tựa hồ trách người khác đoạt danh tiếng của mình. Diệp Huyền nghe đến đó, nhịn không được cười lên, không có nhiều lời cái gì. Thường Nhất Kiếm liếc nhìn Diệp Huyền một cái, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, hắn lúc trước nhìn chúng Diệp Huyền, cũng không phải là không có lý do gì chuyện tình, hắn cũng chính là nhìn chúng Diệp Huyền không tiêu không nóng nảy, vững vàng tâm cảnh, mới xem như tự tay chỉ đạo Diệp Huyền kiếm đạo chuyện tình. Tu, chỉ tu khí, lẽ nào sẽ không tu tâm sao? Thường Nhất Kiếm lắc đầu, tâm cảnh bất ổn, cuộc đời này khó thành đại khí. Không chỉ là thương nhất kiếm, hiện tại Diệp Huyền chủ động nhượng bộ, điều này cũng làm cho chúng quanh là không ít hư hợp kỳ lau mắt mà nhìn lên. Thương nhất kiếm mặt không thay đổi nói ra, tốt rồi, ta xuống chút nữa mặt giới thiệu. Rất nhanh, 10 vị tu sĩ bị thương nhất kiếm giới thiệu một lần, tuy nhiên mấy người kia đối với lẫn nhau đều có hiểu một chút, nhưng mà không tính khắc sâu. Hiện tại, có thương nhất kiếm như vậy vừa giới thiệu, quan hệ lẫn nhau rất nhanh sẽ quen thuộc, lẫn nhau tầm đó, cũng quen thuộc rất nhiều. Nhớ kỹ, đoạt được âm dương linh bảo, cũng không là các ngươi chuyện của một cá nhân, mà là thập chuyện cá nhân. Nếu như các ngươi tiến vào trong vòng ánh sáng, sinh chủ nghĩa anh hùng cá nhân, là tuyệt đối không thể thực hiện được, đến lúc đó nhất định phải phối hợp lẫn nhau, hết thể dùng đạt được âm dương linh bảo làm chủ. Thường nhất kiếm nghiêm túc nói, có mấy lời, ta không nói nhiều, lần này một chuyến, chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại, nếu như các ngươi bại mà nói, như vậy, âm dương linh bảo tất nhiên sẽ trở thành Tây Lam tà ma vật trong tay. Tới lúc đó, chúng ta Thái Đạo Vương triều hội lâm vào một loại mức độ như thế nào, tin tưởng các vị đều rất rõ ràng. Bọn vãn bối minh bạch. Thường nhất kiếm nghe thế, nhẹ gật đầu, nói, trong lòng các ngươi đều tình tưởng sự nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại, ta đem các ngươi đại khái giới thiệu một chút, đợi được tiến về trước âm dương linh bảo xuất thế chi địa trên đường. Hy vọng các ngươi có thể lẫn nhau lại tiết lộ một chút mình sở trường chiêu số. Dùng tốt làm ra đối địch Tây Lam tà ma những cái. Kia lão ma cách đối phó, các ngươi phải biết. Các ngươi mặc dù là ta Thái Đạo Vương triều tinh nhuệ nhất 10 cái hư hợp kỳ tinh nhuệ, có thể là Tây Lam tà ma cái kia chút ít lão ma, cũng không phải hời hợt thế hệ, bọn họ đã lấy ra 10 tên lão ma, khẳng định cũng là ngàn dặm mới tìm được một lão ma rồi. Diệp Huyền lo lắng nhất vẫn là những thứ này. Mình chờ 10 người thực lực cố nhiên rất mạnh, có thể là Tây Lam tà ma này 10 tên Tây Lam tà ma, thực lực cũng không kém đấy. Về phần này âm dương linh bảo, cái này 10 vị hư hợp kỳ, tin tưởng là không có ai sẽ lo nghĩ. Âm dương linh bảo loại vật này, mặc dù đặt ở trong tay của bọn hắn, bọn họ cũng khống chế không được, mà phóng tới Thái Đạo Vương triều trong tay, có thể với tư cách trấn triều bảo vật, bảo trụ dốc lòng an toàn, câu tục ngữ tốt bao lớn năng lực ăn bao nhiêu cơm, bọn họ bây giờ còn chưa lớn như vậy năng lực, đối với cái này âm dương linh bảo tự nhiên là không có nhiều như vậy điểm ký. Bọn họ sở dĩ nguyện ý xuất hành, vì cái gì vẫn là Thái Đạo Vương triều a? Thường nhất kiếm lại chọn đi một tí trọng điểm nói ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thường nhất kiếm mới chậm rãi kết thúc công việc mà nói, tốt rồi, nên nói ta đã nói đã chậm, ngày mai xuất hành, các vị trước tiên tản đi đi, đợi được ngày mai, các vị đạo hữu thỉnh ở ngoài thành tập hợp. Các vị đạo hữu, tiền bối, tại hạ còn có chuyện quan trọng, tiểu đi trước rồi. Thư sinh kia vậy tu sĩ, cây quạt hợp lại, một cái chắp tay, nên rời đi trước rồi. Diệp Huyền mấy người cũng chắp tay đưa tiễn. Hạ Tinh Hà đứng dậy lúc, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, lập tức sủi cười một tiếng, đi nhanh đã đi ra. Diệp Huyền đối với Hạ Tinh Hà xem nét mặt của mình cũng không phải như thế nào quan tâm. Cái lập bật cười lớn nói, Diệp lão đệ, có thể hay không có hứng thú đến lão ca quý phủ ngồi xuống. Diệp Huyền trong nội tâm tính toán, ngày mai cũng phải lên đường, hôm nay đi cái lập quý phủ ngồi xuống, thì cũng chẳng có gì, nhưng hắn đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu gì, liền nói ra, cái này chỉ sợ không được, tiểu đệ còn có một chút những chuyện khác, ngày khác nhất định đến thăm ngồi xuống. Vậy thì tốt, ngày mai ngoài thành, hai chúng ta gặp lại. Cái lập ha ha cười nói, cái ca ca, vì cái gì chỉ mời Huyền đệ đệ, lại không mời người ta đâu rồi, lẽ nào người ta tiểu trong mắt ngươi, một điểm mị lực đều không có à? La Khinh Sa mềm mại đáng yêu lên tiếng đã đi tới. Cái lập chứng kiến La Khinh Sa như vậy đã đi tới, sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng nói, La muội muội, vẫn là đã từ biệt đi, ta quý phủ đều là nam nhân, La muội muội là nữ tử, đi không thích hợp, không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, người ta đều không ngại. Ngươi còn chú ý cái gì? Lẽ nào cái lập ca ca cảm thấy, người ta còn có thể ăn người không thể? La Khinh Sa quyến rũ cười nói. Cái lập hít sâu một hơi nói, La muội muội, coi như lão ca sợ ngươi được hay không được, ta đều cái này bao nhiêu là tuổi rồi, ngươi hãy bỏ qua lão ca đi. Người ta tiểu ưa thích lao nam nhân đâu rồi, càng là lao nam nhân, càng có hương vị. La Khinh Sa thổ khí như lan nói ra. Diệp đạo hữu, ngươi trước tiên chờ đợi ta. Ta hai người cùng nhau ly khai. Cái lập vừa định la lên, Diệp Huyền sẽ không tìm được bóng người rồi. Diệp Huyền cũng không dám đi cứu cái lập đấy, cứu được cái lập, vạn nhất trêu chọc cái này La Khinh Sa, vậy thì tính không ra rồi. Hắn hiện tại nhưng mà có vợ đấy, cái này La Khinh Sa một tức giận, vào chỗ chết cuốn mình, để cho Liễu Bạch Tô nhìn thấy rồi, vẫn không thể xuất đại sự. Dùng Liễu Bạch Tô cái này tính nết, chỉ sợ thật đúng là phải cùng La Khinh Sa làm lớn cái 300 hiệp. Cái lập việc này, hắn nhưng mà không quản được đấy. Nói lên chuyện trọng yếu, Diệp Huyền đi vào tổng chiến trường, ngược lại là hồi tưởng lại Chi Mộng Y Sư. Vừa rồi hắn đi tìm Chi Mộng Y Sư, Chi Mộng Y Sư cũng không trong núi, lúc này đây, hắn lại tới tổng chiến trường, tự nhiên là còn muốn lại đi bái phỏng thoáng một phát cái này Chi Mộng Y Sư đấy, ít nhất cũng tốt thương lượng một chút trị liệu Liễu Bạch Tô bệnh tình sự tình. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn tin tưởng. Trị liệu Liễu Bạch Tô là một, trong lòng của Diệp Huyền mặt, sao có thể không tồn tại ở một ít nho nhỏ tưởng tượng. Chi Mộng Y Sư, Chi Mộng. Mặc dù không phải, nghe thế hai chữ, trong nội tâm không hề bận tâm trong lòng cũng sẽ sinh ra đời một ít nho nhỏ rung động. Rất lâu sau đó, Diệp Huyền thở dài một hơi. Lâm Chi Mộng. Nghe đồn thế gian có lục đạo luân hồi, người chết sẽ xảy đến nhập lục đạo, cuối cùng lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Diệp Huyền chẳng biết cái này lục đạo đến cùng có tồn tại hay không, nhưng mà, mặc dù thật tồn tại, Lâm Chi Mộng tính toán thiên cơ, nghịch thiên hành nói, nhập luân hồi hy vọng. Lại có thể có bao nhiêu đâu này? Lại một lần nữa xuất hiện lúc, Huệ Loan Sơn, Chi Mộng Y Sư chỗ ở, Diệp Huyền rơi xuống mặt đất trong. Nhìn thoáng qua bốn phía, cùng ngay từ đầu đồng dạng, chung quanh nơi này cây cối đối với thần thức có thể phát ra nổi nhất định được trở ngại tác dụng, chỉ có điều, hiện tại theo tu vi cải biến, Hồng Vân Thần Tôn chi thể cũng tu luyện so trước kia mạnh mẽ không ít. Cái này thần thức tản ra, Diệp Huyền có thể cảm giác được Huệ Loan Sơn hết thảy. Nhưng mà, vừa mới tản ra sức mạnh thần thức. Diệp đạo hữu đại giá ta Huệ Loan Sơn. Không thể viết nên, thật sự có thất lễ số rồi. Lúc này, một đạo thanh thúy dễ nghe nữ tử âm thanh lọt vào tai. Diệp Huyền nghe được thanh âm này, không có bất kỳ kinh ngạc, đống nhiên quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, cái kia nói chuyện nữ tử. Khi thấy cô gái này lúc, Diệp Huyền nhưng lại đồng tử một cái co rút lại. Bởi vì, cô gái này trước mặt lỗ, thình lình cùng Lâm Chi Mộng. Có ba phần tương tự. Chương 944, người quên ta sao? Không chỉ là bộ dáng, còn bao gồm lấy khí chất. Trên đời này, chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao? Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng tin tưởng trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng mà, sự thật bày đặt ở trước mắt, cô gái này hoàn toàn chính xác cùng Lâm Chi Mộng trước mặt lỗ có vài phần tương tự. Hơn nữa, nàng rất đẹp, một thân này đồ trang sức trang nhã cũng che không được nữ tử xuất trần sát thái. Chỉ, nàng cùng Lâm Chi Mộng vừa có thuộc về bất đồng. Kỳ thật, nói là bất đồng nơi nào, Diệp Huyền cũng chưa nói tới. Diệp Huyền chỉ biết, nàng không có Lâm Chi Mộng đẹp. Này nhất cử nhất động, đều không có Lâm Chi Mộng lộ vẻ tự nhiên, nàng không so được Lâm Chi Mộng. Ngươi là ai? Diệp Huyền chứng kiến cô gái này lúc, trên mặt không khỏi hiện ra vài phần kinh hãi, hỏi. Diệp Đạo Hữu không phải là tới tìm ta sao? Ta là Chi Mộng Y Sư, hiện tại, Diệp Đạo Hữu lại hỏi ta là ai? Nữ tử cười một tiếng nói. Ta ngược lại thật ra hơi kinh ngạc, Diệp Đạo Hữu rõ ràng cùng ta lần thứ nhất gặp lại, chứng kiến ta vì sao như thế kinh ngạc. Lẽ nào Diệp đạo hưu trước kia còn tại địa phương khác đã từng gặp ta không thể? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi, ngươi biết ta? Diệp đạo hưu đại danh truyền khắp vài chiến trường lớn, hỏi tu sĩ này, còn có mấy người không biết được Diệp Huyền danh tiếng hay sao? Chi Mộng Y Sư nhẹ nhàng cười nói. Diệp Huyền nói ra, ngươi cùng ta trước đây quen biết cố nhân, giống nhau đến mấy phần. Dứt lời lời này, Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra thêm vài phần hồi ức vẻ. Hả, giống nhau đến mấy phần, vài phần, là bao nhiêu phần? Chi Mộng Y Sư tò mò hỏi. Diệp Huyền vừa định nói ba phần, đột nhiên thay đổi miệng, nói, phân đi. Chi Mộng Y Sư thần tình không biến, dịu dàng cười cười nói, nghe nói Diệp Đạo Hữu cũng là Y Sư, đã đến ta đây Huệ Loan Sơn, vậy thì không bằng đi vào ngồi xuống đi. Vậy tại hạ tiểu không khách khí, nhớ rõ vừa rồi tìm đến Chi Mộng Y Sư, Chi Mộng Y Sư cũng không trong núi. Diệp Huyền bật cười nói, cái này Chi Mộng Y Sư cùng Lâm Chi Mộng có vài phần giống nhau, mặc dù không bằng Lâm Chi Mộng như vậy xinh đẹp. Hắn đối với đối phương vẫn là có mấy phần hảo cảm. Trước một mấy ngày này ta cũng không trong núi, đi ra ngoài hái thuốc đi. Chi Mộng Y Sư cười một tiếng. Thì ra là thế. Diệp Huyền ngoài miệng nói qua, theo sau Chi Mộng Y Sư đi đến trong núi. Hắn mặt không biểu tình, trong đầu thì là thật nhanh tự hỏi. Hắn hiện tại, sớm đã không phải là năm đó cái kia Diệp Huyền. Bên ngoài là khắp núi rừng cây, vào trong núi trong cốc lúc, cảnh sắc thì là một đại biến, trong núi này. Lại dĩ nhiên là chạy xuôi theo dòng suối nhỏ, có thể thấy rõ ràng phương xa tắm rửa hồ nước, cùng với tại đây chuyên môn kiến tạo rừng trúc, trúc lâm chính giữa có uống trà nghỉ ngơi trúc các, không khó nhìn ra, cái này Chi Mộng Y Sư cũng là một hiểu được tu thân dưỡng tâm nữ tử. Diệp đạo hữu mời ngồi đi. Chi Mộng Y Sư tố vung tay lên, mời nói. Này Diệp mỗ tiểu không khách khí. Diệp Huyền chắp tay nói ra, sau đó ngồi xuống ghế. Chi Mộng Y Sư nhuẩn miệng cười, tay chiêu một chút. Trong hư không vậy mà xuất ra một ly trà hũ cùng hai chén trà bằng sứ tử ra, Chi Mộng Y sư phân biệt cho hai cái này trong chén đổ đầy nước trà, Diệp Huyền một ly, chính nàng một ly. Diệp đạo hữu thỉnh dùng trà. Chi Mộng Y sư nhẹ nhàng nói. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cũng không nóng nảy nói sự tình, thưởng thức mình nước trà trong chén. Diệp đạo hữu lúc này đây ra, hẳn là nói Liêu đạo hữu chuyện tình đi. Chi Mộng Y sư bình tĩnh nói. Chi Mộng đạo hữu làm sao biết? Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn hỏi. Chi Mộng Y sư ôn nhu nói, Diệp đạo hữu có lẽ tin tưởng thanh danh của ta tới, có lẽ đây cũng không phải là cái gì khó có thể đoán sự tình. Ta hiểu được, nghe đồn Chi Mộng đạo hữu chỉ nhìn người khác liếc, có thể hiểu rõ tâm sự của người khác, xem ra tâm sự của ta tại Chi Mộng đạo hữu trước mặt, cũng quả quyết ẩn không dối gạt được. Diệp Huyền nhịn không được cười lên. Đây chẳng qua là đồn đãi mà thôi, ta là dùng đầu óc đoán. Chi Mộng y sư trên mặt lóe lên ảm đạm, y sư chi đạo, hoàn toàn chính xác có năng lực nhìn trộm lòng người y thuật, nhưng là, nơi đó có chỉ cần liếc có thể nhìn ra người khác tâm sự pháp môn, càng nhiều nữa hay là dùng đầu óc suy đoán. Nếu như nói chỉ cần liếc là có thể đem nội tâm của người khác nhìn trộm cái thấu triệt, vậy thì quá thần hồ kỳ thần. Dùng đầu óc suy đoán, có thể dễ dàng như vậy đoán đi ra không? Diệp Huyền không quá tin tưởng hỏi. Chi Mộng Y sư chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền, ai biết, ta cảm thấy, Diệp đạo hữu trong trí nhớ, có lẽ tiểu có một cô gái, là có thể làm được a. Diệp Huyền nghe thế, thân thể chấn động, sắc mặt kỳ biến, nhìn chòng chọc vào Chi Mộng Y sư, nói, ngươi, là ai? Chi Mộng Y sư trên mặt lóe lên ủy khuất vẻ, sau đó thở dài một hơi, ngươi không biết ta sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Huyền hô hấp không khỏi dồn dập. Ngươi cảm thấy ta là ai? Chi Mộng Y sư chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền, trong trí nhớ của ngươi, còn có thứ hai Chi Mộng ư? Có phải nói, Diệp Huyền, ngươi đã đem ta quên mất? Như vậy triệt để. Diệp Huyền chỉ cảm thấy trong nội tâm sâu đậm tê dần, nhìn xem Chi Mộng Y sư, kinh hãi nói, không có khả năng, nàng đã bị chết, sinh cơ đoạn tuyệt, không có có hy vọng lại cứu, ngươi là ai? Hơn nữa, ngươi lại thế nào xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa Chi Mộng Y sư sống không biết bao lâu, ngươi tại sao có thể là nàng? Không thể nào là Lâm Chi Mộng, không có khả năng. Lâm Chi Mộng thi thể vẫn còn trên người của hắn, hắn làm sao có thể tin tưởng đối phương là Lâm Chi Mộng. Nhưng mà, nữ nhân này, tên là Chi Mộng Y Sư, lại cùng Lâm Chi Mộng như vậy tương tự, hiện tại lại tự xưng mình là Lâm Chi Mộng. Chuyện này, làm sao có thể? Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ là thật? Chi Mộng Y Sư ôn nhu nói, đích xác rất khó tin tưởng mới là, mà ngay cả chính ta đều có chút không dám tin tưởng. Là Chi Mộng Y sư đã cứu ta, nàng nguyên bản tại Cửu Tinh Vương triều du lịch, ngươi biết đến, ta chết đi, linh hồn hội trên thế gian phiêu đãng một thời gian ngắn. Mà tựa hồ là duyên phận, Chi Mộng Y sư gặp ta phiêu đãng còn chưa tiến lục đạo linh hồn. Chỉ, khi đó Chi Mộng Y sư đã sinh cơ không nhiều lắm, nàng nghĩ tìm một y thuật người thừa kế, cuối cùng nàng xem ta ngày sinh tháng đẻ vậy mà cùng nàng thập phần tương xứng hợp, tự chủ động đem thân hình cho mượn ta, hơn nữa đem một thân y thuật truyền thừa cho ta. Ta biết nói như vậy có thể sẽ cho ngươi rất tin tưởng, có thể là sự thật xác thực là như thế, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Diệp Huyền ngưng lông mày nói, nơi đó có trùng hợp như vậy chuyện tình. Cái thanh kia châm bạc, vẫn còn trong tay của ngươi sao? Chi Mộng Y sư thở dài một hơi, nói, ngươi có thể còn sống theo Cựu Tinh Vương triều ở bên trong chỗ tới, cũng thật sự thật tốt quá. Diệp Huyền thân thể run lên, gắt gao nhìn xem Chi Mộng Y sư, sau nửa ngày qua đi mới ngưng lông mày nói, thật có lỗi. Ta vẫn cảm thấy cái này quá nghe rợn cả người đi một tí, xin cho ta một ít tiếp nhận thời gian. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền xoay người rời đi. Chi Mộng Y sư nhìn xem Diệp Huyền phương hướng ly khai, khỏe mắt chợt xuống một giọt nước mắt, ngay sau đó, một tiếng thê lương cười thảm. Hồi lâu, hồi lâu. Chi Mộng Y sư cười một tiếng, lộ ra trào phúng tựa như dáng tươi cười. Đại nhân. Lúc này, một gã tỷ nữ ăn mặc nữ tử xuất hiện ở Chi Mộng Y sư bên người. Ân. Chi Mộng Y sư lười biếng nói ra, hắn hiện tại đã ly khai Huệ Loan Sơn rồi, có lời gì mau chóng nói là được. Lại nói tiếp, cố ý ngụy trang thành trong lòng của hắn Lâm Chi Mộng, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, ta còn thực sự không tin trên đời này thật đúng có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân, mà ngay cả ta chuyên tu công pháp, đều chỉ có thể bắt trước, mà không cách nào hoàn toàn biến thành cái kia bộ dáng. Nay tỷ nữ nhẹ nhàng cười nói, đại nhân, cái này Diệp Huyền có thể tin tưởng ngài chính là Lâm Chi Mộng sao? Chi Mộng Y sư cười một tiếng nói, vì cái gì không tin. Hắn mặc dù nói hắn rất khó tiếp nhận, nhưng là, cái này so với hắn nói hắn rất dễ dàng tiếp nhận để cho ta càng thêm yên tâm một ít. Dù sao hắn hiện tại đã lập gia đình rồi, mà Lâm Chi Mộng trong lòng hắn địa vị cũng rất cao rất cao. Ta đây biên đi ra ngoài mỏ mẫm lời nói mặc dù rất khó khiến người ta tin tưởng, nhưng là, không phải là độc nhất vô song, hắn nếu như yêu Lâm Chi Mộng, tiểu cũng không tin đấy. Vậy cũng đúng, dù sao, hắn không lý do không tin đại nhân, lại nói tiếp, đại nhân ngài cũng đúng lúc gọi Chi Mộng y sư, vấn đề này thật đúng là trùng hợp. Tỷ nữ vừa cười vừa nói. Chi Mộng y sư ngáp một cái, nói, ta có thể nhìn trộm nội tâm của hắn, sẽ không sợ hắn không cách nào biết được tâm sự của hắn, vừa rồi cho nên ta không thấy hắn, ở sau lưng vụng trộm nhìn hắn, cũng là tại tìm cơ hội. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này còn là một có chuyện xưa người, ngụy trang thành Lâm Chi Mộng, có hiệu quả hy vọng rất lớn. Chỉ cần có thể khống chế được Diệp Huyền, về sau muốn đánh nhau thắng Thái Đạo Vương Triều cũng không phải là việc khó. Cái này Diệp Huyền bây giờ đang ở Thái Đạo Vương Triều như mặt trời ban trưa, hơn nữa tu vị tiến triển vô cùng nhanh, hơn nữa tuổi trẻ, tất nhiên xử trí theo cảm tính, tất nhiên hết sức tốt lợi dụng đấy. Nếu như vậy, chúng ta như thế phí hết tâm tư tiềm phục tại Thái Đạo Vương Triều tổng chiến trường nhiều như vậy năm, cũng sẽ không xem như lãng phí thời gian. Tỷ nữ vui vẻ cười nói. Chi Mộng y sư lạnh như băng nói ra, tin tưởng tiếp theo hắn đến thời điểm, cũng đã hoàn toàn tin tưởng ta đi à nha. Thật sự là khó có thể tin đấy, nữ nhân kia chết rồi lâu như vậy, hắn còn có thể nhớ rõ rõ ràng như vậy, thật sự là dùng tình rất sâu. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 945, ta muốn giết nàng. Diệp Huyền đã đi ra Huệ Loan Sơn, hô hấp dồn dập, trong ánh mắt có rõ ràng khó có thể tin, nhưng mà, cái này thần sắc rất nhanh trở nên tỉnh táo lại, mà ánh mắt kia cũng càng băng lạnh. Thân thể của hắn như là không có độ ấm. Nàng thật là Lâm Chi Mộng. Hồng Vân có chút không dám tin tưởng nói. Hắn một mực theo sau Diệp Huyền, tự nhiên rất rõ ràng, Lâm Chi Mộng tử, vẫn là Diệp Huyền trong nội tâm không cách nào xóa đi bóng mờ. Mà bây giờ thấy một cái cùng Lâm Chi Mộng tương tự như vậy, hơn nữa công bố mình chính là người của Lâm Chi Mộng, Diệp Huyền tâm cảnh mặc dù cho, chỉ sợ cũng vững vàng không xuống đi. Nữ nhân kia, thật chẳng lẽ chính là Lâm Chi Mộng sao? Tiền bối, ta nghĩ giết nàng. Diệp Huyền cắn răng nói ra, có thể theo trong ánh mắt của hắn, quan sát được sâu đậm hận ý. Ngươi là có ý gì? Hồng Vân khiếp sợ nói ra. Nàng vũ nhục Chi Mộng hai chữ này. Diệp Huyền nắm chặt hai đấm, trầm giọng nói. Hồng Vân nao nao, ý của ngươi là. Lâm Chi Mộng, không phải nàng có thể trang phục đấy. Không ai so với ta hiểu rõ hơn Lâm Chi Mộng, ngươi nhìn xem ánh mắt của nàng, nàng tiểu phảng phất hết thảy đều nắm chắc tại trong lòng, ngươi cũng giống như hết thảy tâm sự đều lừa không được nàng đồng dạng, thậm chí, ngươi đều sẽ biết sợ nàng xem thấy ngươi. Cái này Chi Mộng y sư, nàng cũng không phải tính toán phán đoán ra nội tâm của người khác, nàng vĩnh viễn cũng không có Lâm Chi Mộng trong ánh mắt tự tin, nàng khả năng có thể thấu nội tâm của người khác, nhưng là, nàng lại xem không hiểu nội tâm của người khác. Diệp Huyền lạnh giọng nói ra. Chẳng bao lâu sau, hắn sợ hãi Lâm Chi Mộng chằm chằm vào mình xem, nữ nhân kia ánh mắt, như là có thể xuyên hết thể đồng dạng. Ngươi nói, nàng không phải Lâm Chi Mộng. Hồng Vân nghi ngờ hỏi. Diệp Huyền gật đầu nói, nàng cố ý đi trang Lâm Chi Mộng, có thể là nàng nhưng lại không biết, nữ nhân kia, không ai có thể thay thế rồi. Huống chi, Chi Mộng y sư căn bản không biết rõ Lâm Chi Mộng nàng rốt cuộc là chết như thế nào, Lâm Chi Mộng linh hồn bởi vì tính toán thiên cơ, làm trái ý trời. Linh hồn tại chỗ tiêu tản, ở đâu còn có nửa điểm lại cứu hy vọng. Nói đến đây, Diệp Huyền trong nội tâm bỗng dưng siết chặt. Hắn hiện tại cũng chỉ có một cô Lâm Chi Mộng thi thể. Cứu Lâm Chi Mộng, đã thoát ly y thuật có thể thi hành sầu muộn rồi. Nhưng là nói trở lại, nàng nếu như không phải Lâm Chi Mộng, tại sao phải biết rõ của ngươi nhiều chuyện như vậy? Hồng Vân không hiểu hỏi. Thật sự của nàng có thể nhìn trộm nội tâm của người khác, đó là một loại cùng loại với y thuật trong phạm vi chiêu số. Loại này chiêu số thập phần hiếm thấy. Mặc dù là tinh thông y thuật đạo y cũng không dám hứa chắc mình nhất định biết cái này trùng chiêu số, nàng đã cho ta cũng không hiểu loại này chiêu số, nhưng lại không biết, ta rất rõ ràng loại này nhìn trộm nhân tâm chiêu số đặc tính. Theo ta lần đầu tiên tới Huệ Loan Sơn thời điểm, ta liền có thể phát giác được có người ở sau lưng nhìn trộm ta, mà vừa mới ngồi ở đối diện với của nàng, ta cũng vậy có thể phát giác được nàng tại nhìn trộm nội tâm của ta, chỉ, ta đều không có làm ra cái gì ngăn cản mà thôi. Đem chính ta trong nội tâm ký ức cố ý thả ra một bộ phận cho nàng xem. Diệp Huyền lạnh như băng nói ra. Đây cũng là ngươi rõ ràng cảm thấy, nàng cùng Lâm Chi Mộng chỉ có 3 phần tương tự, lại lừa nàng, nàng cùng Lâm Chi Mộng có 8 phần tương tự nguyên nhân đi. Hồng Vân bật cười nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác, nàng khả năng có một chút có thể cải biến dung mạo chiêu số, nhưng là, nàng bắt chước không được Lâm Chi Mộng. Tiền bối. Ta muốn giết nàng, ta thật sự muốn giết nàng. Nói đến đây, Diệp Huyền đã khống chế không nổi trong nội tâm mãnh liệt sát ý. Nữ nhân này là đang vũ nhục Lâm Chi Mộng. Ngươi ngay từ đầu đã biết do nữ nhân này không phải Lâm Chi Mộng, nhưng mà trên đường đi đều cường hành khắc chế sâu trong nội tâm mình sát ý, có lẽ là có lý do a. Hồng Vân hỏi, hắn đối với Diệp Huyền tự nhiên là thập phần hiểu rõ, ngươi không giết nàng, là muốn phóng thả dây dài câu cá lớn. Ân. Diệp Huyền hít sâu một hơi, bình hòa thoáng một phát cảm xúc, ta nếu là muốn giết nàng, tùy thời cũng có thể, nhưng là, ta không biết mục đích của nàng, nàng ngụy trang thành Lâm Chi Mộng mục đích thực sự. Ngươi có hay không là Tây Lam Tà Ma? Hồng Vân meo mắt lại nói ra, không thể không khả năng này. Diệp Huyền nói ra, Tây Lam Tà Ma nữ Ma Đô là thánh nữ, từng cái thánh nữ đều có đặc biệt địa vị và chiêu số, mà Chi Mộng Y Sư tại Thái Đạo Vương Triều Tổng Chiến Trường đã có rất dài năm tháng, thân phận nhưng vẫn rất che giấu. Hiện tại nàng đột nhiên nói mình là Lâm Chi Mộng, ý tứ ở đâu? Ta suy đoán ngươi lần đầu tiên tới tìm nàng thời điểm, nàng xác nhận tại Huệ Loan Sơn đi. Hồng Vân lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền gật đầu nói, tiền bối giống như ta nghĩ, lúc kia nàng đang âm thầm nhìn trộm nội tâm của ta, sau đó thấy được trong nội tâm của ta Lâm Chi Mộng, mà nàng hoàn toàn cứ gọi Chi Mộng ý sư, cái này liền trở thành nàng có thể lợi dụng một điểm. Nàng liệu định ta còn hội lại đến lần thứ hai, sớm liền chuẩn bị rồi. Lợi dụng trong nội tâm của ta Lâm Chi Mộng tiến hành ngụy trang, nếu như nàng là Tây Lam Tà Ma, nàng mục đích đúng là mượn nhờ ta, do đó càng hiểu sâu hơn một chút Thái Đạo Vương Triều. Vậy ngươi định làm như thế nào? Hồng Vân nghiêm túc hỏi. Tương kế tự kế. Diệp Huyền vẻ mặt lạnh lùng nói ra, đã nàng ngụy trang thành Lâm Chi Mộng, ta đây sẽ giả bộ tin tưởng nàng chính là, sau đó lại nhìn nàng một cái đến cùng có mục đích gì. Đây đối với ngươi mà nói, có lẽ độ khó không thấp đi. Hồng Vân lo lắng nói. Dù sao, nữ nhân kia tại trong lòng của Diệp Huyền vị trí, hắn là hết sức rõ ràng đấy. Diệp Huyền thở dài một hơi, đúng vậy à, độ khó rất cao, ta sợ hai ta một cái nhịn không được, sẽ giết nàng. Dứt lời lời này, Diệp Huyền trong ánh mắt lóe lên hàn mang, thế cho nên, hóa thành một đoàn hơi nước, biến mất ngay tại chỗ. Ngày hôm sau, thành trì bên ngoài trên bầu trời, hơn 10 người tu sĩ đứng tại tu sĩ bình thường đứng ở không ai bằng trên bầu trời, cái này hơn 10 người tu sĩ nữ có nam có. Đúng là Diệp Huyền một nhóm, chuẩn bị tiến đến tranh đoạt Âm Dương Linh Bảo hư hợp kỳ. Mạnh nhất 10 người. Giờ phút này, Thường Nhất Kiếm cùng hai gã tuổi dáng người không đồng nhất quy thần kỳ tu sĩ đứng tại phía trước, mà Diệp Huyền chờ thực danh hư hợp kỳ tu sĩ thì là thủ ở phía sau. Người đã đến đông đủ. Phục Ma Kiếm Thánh nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói ra, nếu như vậy, không cần phải đang đợi thời gian, trực tiếp lên đường đi, đến chậm chung quy không bằng đến sớm đấy. Vâng. Thường Nhất Kiếm không có nhiều lời, một bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, cái này sau lưng một đoàn người, cũng không tìm được bóng dáng. Dọc theo con đường này, mấy người ngược lại là hoặc nhiều hoặc ít đem lá bài tẩy của mình cùng am hiểu chiêu số đều giới thiệu đi ra, tuy nhiên bình thường những. Nay sở trường chiêu số đều là che giấu, nhưng là bây giờ là đoạt được Âm Dương Linh Bảo loại đại sự này, dĩ nhiên là không có che giấu đồng nhất nói. Cái lập vuốt vuốt trong râu, nói, tại hạ thân pháp này dùng quỷ dị am hiểu. Bất quá ta chỉ cần dạy cho các vị một cái khẩu quyết, các vị sẽ xảy đến thăm dò rõ ràng tại hạ thân pháp quỷ dị trô đến cùng ở nơi nào, cũng tốt phối hợp tại hạ, đến lúc đó nếu có phân công, tại hạ nhất định sẽ rút một tay. Nói chuyện, cái lập sẽ đem khẩu quyết này truyền cho mấy người. Thư sinh kia bộ dáng tu sĩ lắc cây quạt, nói, cái huynh thân pháp này quả thật quỷ dị, nếu như không phải khẩu quyết này, ta nghĩ thăm dò rõ ràng cái huynh thân pháp còn thật không phải một kiện chuyện dễ rồi. Lưu Đạo Hữu, ngươi cũng nên nói chuyện ngươi am hiểu chiêu số đi, chúng ta trong mấy người, tiểu mấy ngươi thần bí nhất nữa nha. Cái lập ha ha cười nói. Lưu trưởng Huy lay động cây quạt, bật cười nói, thần bí chưa nói tới, chỉ là tại hạ xuất thủ số lần ít mà thôi, thực luận thực lực, tại hạ và mấy vị so với, am hiểu chiêu số kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Đây hết thể huyền cơ kỳ thật đều ở đây cây quạt ở trên tại hạ đem công pháp sở học, cùng với các loại chiêu số, đều dung nhập tại cái này cây quạt ở bên trong. Ồ! Không chỉ có là vài tên hư hợp kỳ tu sĩ, mà ngay cả Thường Nhất Kiếm cũng hơi có chút kinh ngạc. Cái này cây quạt cùng Lưu Mỗ là hoàn toàn nhất thể, còn hoàn toàn đem công pháp dung nhập cây quạt ở bên trong chỗ tốt, ta nghĩ các vị cũng đoán, vậy chính là ta vận dụng các loại pháp thuật, đều không cần thúc dục pháp quyết, phất phất tay là đủ. Lưu Trưởng Huy nói ra, nói cách khác, ta phương pháp này, có thể tiết kiệm chân khí, không cần vận dụng pháp quyết, ra chiêu nhanh, chỉ, thiếu hụt chính là lực sát thương. Diệp Huyền nghe thế, lộ ra vẻ tò mò. Hắn có thể hiểu được thư sinh này ý tứ. Tiêu đánh cho cách khác, hắn đem Bát Long Băng Lao pháp thuật dung nhập mình Huyền Băng Kiếm ở bên trong, sau đó mình Huyền Băng Kiếm chỉ cần nhẹ nhàng một ngón, không cần vận dụng pháp quyết, sẽ xảy đến đem Bát Long Băng Lao phóng xuất ra. Đồng dạng là, Thanh Ly Huyền Băng quyết nội hết thể pháp môn cũng có thể làm như vậy đến đấy. Đây quả thực là đối địch tuyệt hảo chiêu số. Diệp Huyền đối với thư sinh này công pháp sinh ra hứng thú. Này La Khinh Sa tò mò hỏi, Lưu ca ca, ngươi đây là cái gì chiêu số, có thể hay không giáo giáo nhân ra, cái gì công pháp có thể đem pháp thuật tất cả đều hòa tan vào cây quạt ở bên trong đâu này. Hiển nhiên, cái này La Khinh Sa đối với thư sinh chiêu số cũng rất là hiếu kỳ lên. Đây chính là Lưu mỗi tổ tiên truyền thừa đích sắc công pháp, không thể truyền ra bên ngoài, không thể truyền ra bên ngoài. Lưu trưởng Huy cười ha hả nói. La Khinh Sa trắng rồi Lưu trưởng Huy liếc, ngươi cái này họ Lưu nhiều lắm, tổ tiên là ai, ai biết ta. Lưu trưởng Huy thì là cười không nói lên. Hạ Tinh Hà giờ phút này nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Huyền một cái, chậm rãi nói ra, Diệp đạo hưu am hiểu cái gì, cũng nên lộ ra một. Hai. Đi à nha. Chương 946, đến tiền tuyến. Nghe được Hạ Tinh Hà mà nói, tất cả mọi người hết sức cảm thấy hứng thú lên, mặc dù đối với Hạ Tinh Hà không có cảm tình gì, nhưng là nhắc tới tên thiên tài này Diệp Huyền, những người này ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú đấy, bọn họ chỉ biết Diệp Huyền dương danh chính là nhân kiếm hợp nhất. Chính là chưa đủ 50 năm tu chân tuổi lĩnh tiếp xúc có thể coi là một cái kiếm thánh, vậy đơn giản là khó gặp đấy. Tại Hạ am hiểu, tin tưởng chư vị cũng hẳn nghe nói qua một ít, đơn giản chính là kiếm tu đại đạo, nhân kiếm hợp nhất. Cái này nhân kiếm hợp nhất chư vị cũng đều thành một chút, ý ở phương nào, người liền ở phương nào. Lại nói tiếp, nhân kiếm hợp nhất chi đạo, cùng cái huynh thân pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng mà đều quy ở một cái quỷ dị chi chữ thượng đấy. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Cái Lập liền vội vàng khoát tay nói, Diệp huynh đã qua suy nghĩ, tại hạ thân pháp này cố nhiên lợi hại, nhưng cùng nhân kiếm hợp nhất so sánh với, đây chính là cách biệt cách xa vạn dặm đấy, nhân kiếm hợp nhất có thể làm được thuấn di hiệu quả. Tại hạ thân pháp này sao có thể làm được? Cái huynh kiếm tốn, ngươi thân pháp này có thể làm được đấy, tiểu đệ cái này nhân kiếm hợp nhất nhưng mà tuyệt đối không làm được. Diệp Huyền cười nhạt nói. Bất kể như thế nào, những này hư hợp kỳ tinh nhuệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút sở trường bổn sự, ở đâu là có thể khinh thường. Hạ Tinh Hà nheo mắt lại, nghe ngươi nói mà bắt đầu, nhân kiếm hợp nhất lợi hại như thế, cái này nhân kiếm hợp nhất sẽ không nhược điểm sao? Diệp Huyền chứng kiến Hạ Tinh Hà như thế châm đối với mình, cũng không tức giận, thản nhiên nói, nhược điểm là có đấy, nhân kiếm hợp nhất nhược điểm, chính là sợ hãi điểm dừng chân chưa đủ. Diệp huynh đây là ý gì? Một gã hư hợp kỳ tu sĩ hỏi. Diệp huynh cười khổ nói, cái này nhân kiếm hợp nhất, ý nghĩa cảnh có khả năng tán phát phạm vi chỉ có kiếm chi lĩnh vực có khả năng đạt tới phạm vi, nói cách khác, nhân kiếm hợp nhất, thuấn di hiệu quả chỉ có kiếm chi lĩnh vực nội mới hữu hiệu quả, nếu có người đem kiếm chi lĩnh vực nội kiếm ý toàn bộ nát bấy, hoặc là hoàn toàn chiếm cứ của ta kiếm chi lĩnh vực, khiến cho ta không có điểm dừng chân, này chiêu số của ta liền vô dụng hơn phân nửa. Huyền đệ đệ cái này tiểu quá khiêm nhường đi, muốn hoàn toàn chiếm cứ của ngươi kiếm chi lĩnh vực, khiến cho ngươi không có bất kỳ điểm dừng chân, ở đâu dễ dàng như vậy. La Khinh Sa che miệng cười cười. Các vị nghĩ như vậy tiểu sai rồi, lúc này đây tranh đoạt âm dương linh bảo, này khe hở phạm vi cũng chỉ có lớn như vậy một điểm, ta có khả năng di động phạm vi cũng tất nhiên bị ngăn trở, kiếm chi lĩnh vực hiệu quả chưa hẳn có thể đạt tới tối đại hóa. Đến lúc đó còn phải dựa vào các vị rồi. Diệp Huyền khiêm tốn nói ra. Người trẻ tuổi, có thể có tự mình hiểu lấy là chuyện tốt, bất quá đến lúc đó đừng kéo chân sau là đủ. Hạ Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. HTTP, N. S. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không dành cho tranh luận. Này Diệp Huynh, chủ tu chính là cái gì công pháp? Cái Lập mở miệng hỏi. Diệp Huyền nghe được nơi này, tay vồ một cái, ngay sau đó, trong không khí hơi nước nhanh chóng ngưng kết, chỉ một thoáng, biến thành một đoàn khối băng, như ngừng lại trong không khí. Đây là... Mấy người chứng kiến Diệp Huyền chiêu thức ấy lúc, đều là có chút dừng lại. Bọn họ đều là có nhãn giới người, tự nhiên biết rõ, đây là biến dị ngũ hành công pháp. Chuyện này, biến dị ngũ hành công pháp, băng ngũ hành, đây chính là thập phần hiếm thấy a. Một gã hư hợp kỳ tu sĩ nói ra. Hạ Tinh Hà cười nhạo nói, hiếm thấy thì có ích lợi gì, cái này băng ngũ hành càng lợi hại cũng sợ lửa, lửa một đốt tất cả đều hóa thành nước. Nhược điểm quá rõ ràng, có hoa không quả. Diệp Huyền cũng không cùng Hạ Tinh Hà tranh luận cái gì, nếu như Hạ Tinh Hà thực cho rằng như vậy, vậy coi như là sai lầm rồi. Nhân kiếm hợp nhất còn có nhược điểm, nhưng là, bây giờ Diệp Huyền thật đúng là không có phát hiện, Thanh Ly Huyền Băng Quyết nhược điểm đến cùng ở nơi nào, ít nhất, Thanh Ly Huyền Băng Quyết tuyệt đối sẽ không như Hạ Tinh Hà nói đồng dạng, sợ hãi hỏa diễm, thậm chí nồng độ cực cao dung nham, cũng chưa chắc có thể hòa tan được cái này khối băng đấy. Cái này là Thanh Ly Huyền Băng Quyết trô đáng sợ. Phải biết, này nhưng năm đó cùng Vọng Nguyệt Tông tông chủ một cấp bậc cường giả đỉnh cao, sở sáng tác công pháp a. Cái này xem ra, tiểu chỉ có Lao Thân sẽ không có giới thiệu qua mình sở tu công pháp. Như vậy, Lao Thân cũng cho các vị nói một chút đi. Một gã cao tuổi bà lao chống cây gậy ba tong, khụ khụ nói. Cách lão muội tử thỉnh giảng. Cái Lập mở miệng nói ra. Bà lão này nói ra, lão thân tu luyện chính là HO phương pháp. Rất nhanh, bà lão này đem mình chỗ tu luyện công pháp, cũng nói rõ xuống. Cứ như vậy, cùng nhau đi tới, 10 tên hư hợp kỳ tu sĩ, đối với lẫn nhau cũng đều hiểu được không ít, ít nhất am hiểu sở trường chiêu số đều thổ lộ ra, chỉ có một lượng tấm át chủ bài nắm ở trong tay, thường nhất kiếm mấy người cũng không cường hành để cho mấy người hiện lộ mà ra. Chỉ trước mắt, chính là hơn 10 ngày. Tổng chiến trường rất lớn, căn bản không phải thứ 7 chiến trường có thể so đấy, mà âm dương linh bảo xuất thế địa phương, càng là Tây Lam tả ma cùng tổng chiến trường rằng có trung tâm, cần thời gian cũng thì không cách nào bỏ qua. Mặc dù là Diệp Huyền bọn người đều là hư hợp kỳ tinh nhuệ, tại tiết kiệm chân khí dưới tình huống, một hơi cũng là phi hành hơn 10 ngày, mới đổi tới tiền tuyến. Nay trong đó, ngược lại là gặp được không ít thiên tai kiếp nạn, đều là vì tổng chiến trường chính là vực phức tạp nguyên nhân, những ngày này thai uy lực hoặc lớn hoặc nhỏ, tiểu nhân có thể bỏ qua không tính, mặc dù là ngũ huyền vị cũng có thể tránh né, mà lớn, cho dù là hư hợp kỳ tu sĩ thấy, cũng được thận trọng ứng đối. Đây cũng là chừng 3 gã quy thần kỳ theo bên người nguyên nhân. Có ngày thai kiếp khó hàng lâm, thường nhất kiếm cùng vài tên quy thần kỳ cường giả, phất tay tiếp xúc phá giải. Cái này đuổi tới chiến trường tiền tuyến, lại đuổi đến trọn vẹn 2 ngày hành trình. Rốt cục, Diệp Huyền một đoàn người cảm thấy phía trước kinh người chân khí, cùng với một lượng đáng sợ tu sĩ số lượng. Trong đó hư hợp kỳ, quy thần kỳ tu sĩ khí tức nhiều vô số kể, mà trừ đó ra, cách đó không xa tựa hồ còn có không ít lão ma, cùng với mạnh như ma thần cấp cái khác tà ma rồi. Đều cảm thấy đi. Thường Nhất Kiếm chậm rãi nói ra. Ân. Thường Nhất Kiếm nói ra, phía trước chính là ta phương linh tộc tu tiên giả cùng Tây Lam tà ma rằng co địa phương, mà trung tâm các ngươi cũng có thể phát giác được, có một khe hở, cái kia chính là âm dương linh bảo tản ra khe hở, chỉ có các ngươi hư hợp kỳ có thể tiến vào bên trong. Nói chuyện, mấy người chính là thật nhanh chạy tới phía trước. Giờ phút này, Thường Nhất Kiếm đi vào, cũng khiến cho nảy canh giữ ở âm dương linh bảo chung quanh vài tên quy thần kỳ chú ý. Cái này vài tên quy thần kỳ khí tức bên ngoài tán, thực lực đều là rất mạnh. Ha ha, Phục Ma huynh dẫn mấy vị hư hợp kỳ tiểu bối đến rồi. Một gã cầm trong tay đại truy nam tử trung niên cao giọng cười to nói. Giờ này khắc này, Thường Nhất Kiếm cùng Diệp Huyền đám người bộ dáng lộ ra hiện ra. Vạn bối bái kiến tiền bối. Diệp Huyền chờ hư hợp kỳ nhao nhao hô. Thường Nhất Kiếm thì là một bước ra, nói, Vạn Truy huynh, Phó huynh, Sơn Điểu huynh, xem ra các ngươi thủ tại chỗ này cũng có một đoạn thời gian. Đó là tự nhiên, cái này âm dương linh bảo nhưng mà bảo vật, không có khả năng rơi vào Tây Lam tà ma trong tay. Lại nói tiếp, Thường huynh đã đến rồi, cũng nhìn xem bên kia, Tây Lam tà ma đóng quân đại lượng binh lực đang ở phụ cận, cùng chúng ta cách nhau không xa. Còn chúng ta một phương, phân biệt cũng không có thiếu quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ, trên thực lực nếu như rằng co, ngược lại là còn thực không sợ bọn họ Tây Lam tà ma. Này cầm cái búa nam tử trung niên cười to nói, Thường Nhất Kiếm nghe được nơi này. Nhảy lên lông mày nhìn về phía phương xa. Quả nhiên, hắn có thể phát giác được không ít ma thần, những ma thần đó cũng đều quan sát được hắn. Hai quân phân biệt đóng quân âm dương linh bảo hai phe, hiển nhiên là làm ra lẫn nhau kiểm chế tác dụng, khiến cho hai phe ai cũng không rõ có thể dễ dàng đã nhận được âm dương linh bảo. Hừ, linh tộc tu tiên giả 10 tên hư hợp kỳ tinh nhuệ đến. Nay canh giữ ở khe hở nhất phương một gã ma thần hừ lạnh nói. Thường Nhất Kiếm lạnh như băng nhìn thoáng qua phương xa ma thần, lập tức quay đầu nói. Tốt rồi, hiện tại đã đến rồi, như vậy các vị đạo hữu trước hết liếc mắt nhìn vầng sáng này nội âm dương linh bảo đem, lấy buôn bán định như thế nào đoạt bảo kế hoạch. Không cần Thường Nhất Kiếm nhắc nhở, Diệp Huyền chờ vài tên hư hợp kỳ tu sĩ đã chú ý tới cái này âm dương linh bảo chỗ ở khe hở rồi. Khi thấy vầng sáng này lúc, Diệp Huyền thần sắc hơi đổi. Bởi vì, vầng sáng này phạm vi, thật sự là không rất thích hợp nhân kiếm hợp nhất thuấn di. Cùng với đổi mới nhanh nhất trang ép, mạng. Thỉnh ghi nhớ. Kiếm phá tiên kinh tác giả, Dạ Vân Đầu. Chương 947, ý trong giới. Vầng sáng này phạm vi ngược lại là không coi là quá nhỏ, tính toán ra, khoảng chừng 100 dặm lớn nhỏ, đã vượt ra khỏi kiếm chi lĩnh vực phạm vi, theo đạo lý mà nói, ít nhất đối với nhân kiếm hợp nhất không hội có ảnh hưởng gì. Nhưng là, Diệp Huyền rất rõ ràng, 100 dặm phạm vi, nếu có tâm người đang khe hở ở bên trong làm chút ít tay chân, vậy đối với nhân kiếm hợp nhất tác dụng khắc chế, là tuyệt đối sẽ không tiểu đi nơi nào đấy. Dù sao, loại này cố định phạm vi, nhân kiếm hợp nhất tất nhiên bị ngăn trở. Diệp Huyền trong nội tâm tinh tế tự định giá, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Lam tà ma một phương đối với mình cũng không xa lạ gì, nếu như phát hiện mình, cũng nhất định sẽ đối với mình có đề phòng. Vạn nhất có khắc chế nhân kiếm hợp nhất chiêu số. Hả? Diệp Huyền tập trung nhìn vào, nhưng lại có thể theo này khe hở ở bên trong, chứng kiến hai mảnh mơ hồ bóng đen. Nơi đó là, Diệp Huyền có thể cảm giác được này mơ hồ trong bóng đen đản sinh kinh người linh khí. Thậm chí, khoảng cách như vậy xa, Diệp Huyền đều có thể rõ ràng từ đó cảm giác được, kinh người lực các bách. Các vị đạo hữu, có thể khe hở bên trong âm dương linh bảo sao? Bên cạnh Vạn Truy mở miệng nói ra. Cái lập đầu trước khi nói ra, Vạn Bối chỉ có thể quan sát được một điểm nhỏ mơ hồ bóng đen. Nghe thế, Vạn Truy nở nụ cười hớn hở, đúng vậy, chỗ đó chính là âm dương linh bảo vị trí. Bất quá lúc này đây âm dương linh bảo cùng thường ngày âm dương linh bảo cũng bất đồng, ngươi lẽ nào chỉ có thấy được một mảnh bóng đen. Cái lập một người, nói, tiền bối, cái này âm dương linh bảo còn có bất đồng nơi nào, hẳn là còn không hết một kiện âm dương linh bảo không thể. Âm dương linh bảo hoàn toàn chính xác chỉ có một kiện, cụ thể chuyện gì xảy ra, đợi hội ngươi sẽ biết, có ai thấy được hai mảnh bóng đen. Vạn Truy quay người hỏi, Diệp Huyền ngược lại là thấy được hai mảnh bóng đen, thậm chí, hắn lợi dụng kiếm chi lĩnh vực. Có thể đem kiếm ý thâm nhập vào vầng sáng này ở trong, do đó mơ hồ biết rõ, cái này âm dương linh bảo, tựa hồ là một chủng loại kiếm bảo vật, nhưng mà lại cụ thể một ít, hắn tiểu không cách nào đã nhận ra. Chỉ có điều, hắn là thấy được, có thể lại không vội ở bề ngoài hiện mình. Có lẽ 10 người này ở bên trong, vậy cũng có giống như hắn chứng kiến hai mảnh bóng đen đấy. Quả nhiên, Hạ Tinh Hà nhếch miệng lên, nói, Vạn Bối thấy được hai mảnh bóng đen. Vạn Truy nhìn thoáng qua Hạ Tinh Hà, cười cười nói, đúng vậy, có thể quan sát được hai mảnh bóng đen đã là không dễ sự tình, vậy cũng là âm dương linh bảo, chỉ có điều tách ra mà thôi. Tách ra âm dương linh bảo. Trên mặt mấy người rõ ràng hiện lộ ra vẻ kinh dị. Nhiệm vụ của các ngươi, không chỉ là một tia ý thức đạt được âm dương linh bảo lưỡng bộ phận một bộ phận, mà là hai bộ phân toàn bộ đều chiếm được. Thường Nhất Kiếm phân phó nói. Vạn Bối minh bạch. Diệp Huyền bọn người cung kính nói. Thường Nhất Kiếm chậm rãi nói ra, tốt rồi, Vạn Truy huynh. Ta trước tiên mang lấy bọn họ, đi gặp liếc lão tổ tông bọn họ. Tại lão tổ tiểu ở hậu phương tu luyện, thường huynh mang lấy bọn họ đi là đủ. Vạn Truy nhắc nhở. Đến đối với âm dương linh bảo chuyện tình, đợi hội kiến lão tổ tông thời điểm, lão tổ tông hội từng chút giảng cho các ngươi. Thường Nhất Kiếm nhẹ gật đầu, rất nhanh, liền dẫn Diệp Huyền bọn người biến mất ngay tại chỗ. Vạn Truy bọn người thì là thần sắc không thay đổi, cảnh giác nhìn về phía trước. Thường Nhất Kiếm dẫn Diệp Huyền đám người đi tới một chỗ phía sau tạm thời dựng trong lầu cát, hiện tại, đứng ở nơi này lầu cát trước mặt, Thường Nhất Kiếm cầm đầu, đều là không dám đơn giản đặt chân vào trong đó. Hiện tại, Thường Nhất Kiếm cung kính vốn là hành một cái Vạn Bối cấp bậc lễ nghĩa, sau đó nói, tại tiền bối, Vạn Bối đã đem hư hợp kỳ tinh nhuệ toàn bộ đều đã mang đến. Trong lúc nhất thời không nói chuyện, đã qua ước chừng thập mấy hơi thở công phu, mới một giọng nói chậm rãi vang lên. Nguyên lai là Thường Nhất Kiếm a, đã lâu không gặp. Ngươi lại nhưng đã đạt đến quy thần kỳ đỉnh phong, ha ha, tốt tiếp tục như vậy, ngươi đột phá quy thần kỳ, đạt tới cùng ta độc nhất vô nhị địa thánh cảnh có lẽ cũng không muộn, ta nhưng thật là coi trọng ngươi đấy. Đúng rồi, ngươi nói cái này hơn 10 hư hợp kỳ tinh nhuệ đều đến, ân, để cho bọn họ vào đi. Đây là người lão giả thanh âm, tiếng nói vừa ra lúc, lầu các đại môn đột nhiên mở ra. Các ngươi vào đi thôi, nhớ kỹ, tại lao tổ tuy nhiên tính tình tốt, có thể là ngàn vạn lần đừng muốn khẩu xuất cùng nôn. Chọc lao nhân ra ông ta tức giận, tự gánh lấy hậu quả. Thường Nhất Kiếm ngưng lông mày nhắc nhở. Vâng. Những này hư hợp kỳ tinh nhuệ tự nhiên cũng không phải bao đầu tiểu tử, làm sao có thể lung tung treo chọc cứng giả, mặc dù là Hạ Tinh Hà ngôn ngữ tràn đầy đầm, cũng biết rằng tại người nào trước mặt nên nói cái gì lời nói đấy. Phải biết, đây chính là Thái Đạo Vương Triều vài tên siêu việt quy thần kỳ lao tổ một người. Địa thánh cảnh. Diệp Huyền thì là tự lẩm bẩm, trong nội tâm tràn đầy suy nghĩ. Cái này địa thánh cảnh, tựa hồ chính là đã vượt qua quy thần kỳ cảnh giới một trong. Hiện tại, lập tức cái này lầu các đại môn mở ra, Diệp Huyền mấy người hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua, chính là không có gì do dự tiến nhập trong đó. Cái này vừa mới đi vào trong lầu các, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy đầu chấn động, chỉ cảm thấy trước mặt cảnh sắc đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây không phải tiến vào trong lầu các nên có cảnh tượng, xuất hiện thì là một mảnh thế ngoại đào nguyên, cánh hoa từng đóa bay xuống, không khí cũng mới mẻ vô cùng. Hả? Phục hồi tinh thần lại lúc, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện, tại đây vậy mà chỉ có tự mình một người rồi. Cái lập, La Khinh Sa, Lưu Trường Huy, đều không tại người bên cạnh. Ảo thuật sao? Diệp Huyền nhíu mày nói ra. Hán đại khái đoán ra, trước mắt tình huống này, hơn phân nửa là ảo thuật mới là, có thể là cái này lão tổ tông ý định khảo thí mấy người bọn họ, cố ý thiết trí. Tiền bối. Trong nội tâm tự định giá đây là không phải ảo thuật, Diệp Huyền trực tiếp mở miệng nói ra. Tại đây hẳn không phải là ảo cảnh ở bên trong. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền nhìn đến đây, đột nhiên hồi tưởng lại mình tiến vào Văn Nguyệt cung điện kia lúc, đột nhiên thay đổi cảnh tượng. Ngươi thật là Hồng Vân sao? Diệp Huyền hỏi. Hồng Vân bật cười nói, ta theo ngươi ngũ huyền vị thời điểm cùng với ngươi biết rồi, ngươi nói ta phải hay là không Hồng Vân. Đã thành, nơi này xác thực không phải ảo cảnh, đừng loạn hiểu lầm. Diệp Huyền nghe được Hồng Vân mà nói, mới vững tin đối phương chính là Hồng Vân, không khỏi nói, nếu như vậy nói tới, này trước mắt hẳn không phải là ảo cảnh rồi. Nếu như là ảo cảnh lời nói, một, ta không có biện pháp cùng tiền bối chân chính câu thông, mặc dù câu thông đến đấy, đó cũng là giả dối thần tôn. Ngươi nói không sai giả, tại đây không phải ảo cảnh. Hồng Vân nghiêm túc nói. Từ điện tu la ngáp một cái, nói, nếu như ta không có đoán sai, tại đây hẳn là ý trong giới rồi. Ý trong giới? Đó là vật gì? Diệp Huyền trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc. Từ điện tu la lười biếng nói, ý trong giới, chỉ có đạt đến siêu việt quy thần kỳ mới có thể làm đến, cấp bậc kia ta cũng vậy không hiểu rõ lắm, liền là thông qua mình đạt tới địa thánh cảnh năng lực, có thể đem một cái không gian địa phương, thay đổi cùng mình nghĩ giống như lúc. Bọn họ có thể đem sơn biến thành một con sông, cũng có thể đem nước sông biến thành một ngọn núi. Đây là cái gì năng lực? Diệp Huyền quá sợ hãi. Đây là tu sĩ có thể làm được đấy sao? Cái này tính là gì? Nghe đồn linh tộc tu tiên giả năm đó cái kia dùng sức một mình đánh lui chúng ta tu la nhất tộc chính là cái kia lục mà tiên nhân, con mắt xem xét, có thể đem một cái sống sờ sờ địa phương biến thành một cái khác cảnh sắc. Thậm chí, liền người ký ức cũng có thể lập tức xuyên tạc, đều có tìm hiểu lục đạo năng lực. Từ điện tu la lắc đầu nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nói, ta đây hiện tại nên như thế nào phá giải tình huống dưới mắt? Ta đây làm sao biết, loại năng lực này dùng tại chiến đấu thượng thập phần có hoa không quả đấy, hơn nữa. Ta khi còn sống cũng nhiều nhất có thể đấu qua được quy thần kỳ. Địa thánh cảnh, bản tọa đã có thể đánh không lại. Từ điện tu la bĩu môi một cái nói. Diệp Huyền biết rõ, cái này từ điện tu la chỉ sợ cũng không trông cậy được vào rồi, chớp mắt không chuyển nhìn lấy bốn phía. Thông qua tâm ý của mình, có thể đem một chỗ biến hóa thành một nơi khác, năng lực này thật sự khiến người ta khó có thể tin một ít. Hiện tại, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, nhíu mày tự hỏi. Hả? Trong lúc đó, Diệp Huyền như là đã minh bạch cái gì? Chương 948, Thiên Địa Thánh Cảnh. Những địa thánh cảnh đó cường giả, có thể thông qua tâm ý của mình, cải biến một cái không gian bộ dáng. Nhưng hắn nghĩ, những người kia cải biến, cũng tuyệt đối không có khả năng bản chất đem một chỗ bộ dáng hoàn toàn cải biến. Giống như là, bọn họ tại vải vóc thượng bỏ thêm vào một tầng nhan sắc đồng dạng. Nói thí dụ như, vải vóc bỏ thêm vào một tầng màu đỏ, nó chính là màu đỏ sao? Không. Vải vóc vĩnh viễn không thể nào cùng thuốc màu hoàn toàn hòa làm một thể, dùng tu tiên giả năng lực, muốn đem những cái kia nhan sắc xóa đi, dễ dàng, vải vóc vẫn là vải vóc. Cũng hoặc là, người trên mặt đất kiến tạo phong ốc, này phong ốc cùng với mặt đất hòa làm một thể sao? Không, không phải. Như vậy, cái này địa thánh cảnh năng lực, phải hay là không cùng hắn nghĩ đồng dạng? Bọn họ đem một chỗ bộ dáng cải biến, kỳ thật, chính là cho cái chỗ kia bỏ thêm vào một tầng nhan sắc, cũng không phải theo thuộc về. Đem một nơi bộ dáng hoàn toàn cải biến. Này thiên địa do thiên địa sinh ra, do trời mà thay đổi, con người làm ra nếu như có thể biến hóa, đây chẳng phải là có thể áp đảo trên trời đất rồi hả? Nếu như cùng ta nghĩ đồng dạng, cũng không biết, có thể không nhìn ra nơi này nguyên bản không có thay đổi bộ dáng. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, nơi này là trong lầu các, mà bây giờ nhưng lại một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Nói một cách khác, là cái kia địa thánh cảnh, đem trong lầu các cảnh tượng, hoàn toàn biến thành thế ngoại đảo nguyên mà thôi. Kỳ thật, lầu các vẫn là lầu các, chỉ lăn lộn quấy rối hắn thị giác mà thôi. Diệp Huyền nhắm mắt lại, đống nhiên mở ra, rất nghiêm túc quan sát đến bốn phía. Thời gian rất nhanh, chỉ trước mắt, chính là một thời gian uống cạn chén trà. Diệp Huyền hết sức chăm chú, thần sắc không thay đổi, rốt cục, hắn tựa hồ phát hiện một ít không đúng. Hắn nhìn thấy rồi. Nhìn hắn rất rõ ràng. Là lầu các. Diệp Huyền nhìn rõ ràng trong lầu các cảnh sắc, mà cũng không phải mặt ngoài thế ngoại đảo nguyên. Đột nhiên, Diệp Huyền đầu chấn động. Ngay sau đó, hết thảy trước mắt biến mất. Thực thật không ngờ, ta vốn cho là ngươi tuổi trẻ còn nhỏ, phá giải ta đây ý trong giới người, ngươi xác nhận cái cuối cùng. Dù sao, ý trong giới phá giải, cùng tu vị, cùng tâm cảnh, tất cả đều không quan hệ, dựa vào là chính là lịch duyệt. Lại thật không ngờ, ngươi vậy mà là người thứ nhất, phá vỡ ta đây ý trong giới người. Xem ra, cựu tinh vương triều, ngược lại là thực cho ta thái đạo vương triều đưa tới một thiên tài gia hỏa. Một ông giả thanh âm vang lên. Diệp Huyền không khỏi ngẩng đầu, thấy là một gã lao già tóc bạc, ông lão tóc trắng này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, cười ha hả vớt này thật dài râu bạc trắng, hiển nhiên đối với mình hết sức hài lòng bộ dạng. Bái kiến tiền bối. Diệp Huyền chứng kiến lão giả này, tự nhiên đoán ra đối phương là ai, hít sâu một hơi, liền bệ bộn cùng kính nói. Hắn thật không ngờ, người này vậy mà nhận thức được mình, nhưng lại biết rõ mình là người của Cựu Tinh Vương Triều. Không cần câu thúc, vô luận là Cựu Tinh Vương Triều, vẫn là Lục Cực Vương Triều, đều là linh tộc tu tiên giả, đi vào ta Thái Đạo Vương Triều, tự là đối phó Tây Lam tà ma một phần tử, ta sẽ không thiên vị, cũng sẽ không nhằm vào. Lão giả tóc bạc bình tĩnh nói. Tạ bái kiến tiền bối. Diệp Huyền cung kính nói. Không biết vì cái gì, lão giả này mặc dù vẻ mặt vui vẻ, có thể là, hắn vẫn là vô hình có thể theo trên người của đối phương, cảm giác được một cô đáng sợ lực áp bách. Loại này lực áp bách, Diệp Huyền chưa nói tới. Đó là một loại ấm áp, nhu hòa lực áp bách, có thể là, loại này lực áp bách, lại khiến người ta không có gì sinh lòng phản kháng ý tứ. Lão giả tóc bạc nhạt vừa cười vừa nói, trẻ tuổi như vậy, có thể đạt tới tu vi như thế, mặc dù trong Thái Đạo Vương Triều cũng thập phần hiếm thấy, hơn nữa. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện xác nhận thanh ly huyền băng quyết đi. Tiền bối nhận ra vãn bối tu luyện công pháp. Diệp Huyền mở to hai mắt nhìn. Lão giả tóc bạc cười nói, thanh ly huyền băng quyết năm đó sáng chế chi nhân, chính là huyền băng thánh giả. Năm đó đại danh đỉnh đỉnh danh tiếng, có thể là so với ta còn lợi hại hơn, ta tự nhiên tinh tường một. Hai. Lại nói tiếp, ta nhớ được huyền băng thánh giả vẫn lạc về sau, căn bản không có người nghe nói hắn lưu lại cái gì chân truyền, không nghĩ tới. Này thanh ly huyền băng quyết, ngươi vậy mà đã nhận được, có thể đây cũng là duyên phận đi. Diệp Huyền còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên, một người bộ dáng cũng lộ ra hiện ra, để cho Diệp Huyền kinh ngạc là, cái này theo ý trong giới ở bên trong người xuất hiện, dĩ nhiên là 10 người chính giữa thấp nhất pha xấu xí bà lão. Bà lão này chống cây gậy ba tong, đục ngầu ánh mắt chứng kiến Diệp Huyền vậy mà so với nàng đi ra ngoài còn nhanh lúc, rõ ràng trong ánh mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Không tệ, không tệ. Lão giả tóc bạc chứng kiến bà lão này cũng đi ra, vừa cười vừa nói. Bái kiến tiền bối. Bà lão này không dám vô lễ, lập tức cung kính mở miệng nói. Rất nhanh, bà lão về sau, những thứ khác vài tên hư hợp kỳ tinh nhuệ cũng phân biệt theo ý trong giới ở bên trong đi ra. Mà Hạ Tinh Hà tựa hồ gặp một chút phiền toái, lại đang vị thứ 7 mới phá vỡ ý trong giới đi ra, chứng kiến mình đi tới lúc, phía trước đã đứng cả 6 người, Diệp Huyền cũng ở trong đó, không khỏi trên mặt hiện lên một hồi khó coi vẻ. Lại qua một thời gian uống cạn chén trà đi, những thứ khác mấy vị hư hợp kỳ tinh nhuệ cũng theo ý trong giới bên trong đi ra. Xem ra, người đã đến đông đủ. Lão giả tóc bạc quét mắt một vòng, bình tĩnh nói. Mấy người lại nhao nhao hô một câu tiền bối, để bày ra cung kính. Lão giả tóc bạc nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đều là ta linh tộc tu tiên giả hư hợp kỳ ở bên trong tinh nhuệ, có thể nói là mạnh nhất 10 người hư hợp kỳ rồi, về sau thành tựu không thể đoán trước, vốn loại đại sự này. Trong đó nguy hiểm không thể khinh thường, chắc là sẽ không để cho các ngươi tham dự. Nhưng lần này để cho các ngươi đi hỗ trợ tranh đoạt âm dương linh bảo, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lão giả tóc bạc dứt lời nói, nhìn thoáng qua mấy người. Cái này âm dương linh bảo, là một thanh kiếm, một bả sắc bén đến khó có thể tưởng tượng bảo kiếm. Có lẽ các ngươi nghe người ở phía ngoài nói, bảo kiếm này cộng phân vi một thanh kiếm, cùng một thanh kiếm vỏ, cả hai cộng đồng tại khe hở nội bất đồng địa phương, nhưng là cách nhau không xa. Các ngươi nhiệm vụ chính là đem hai món đồ này tất cả đều cất về, hắn tầm quan trọng, ta nghĩ mấy vị đạo hữu cũng đều hiểu. Nói đến đây, lão giả tóc bạc ngưng trọng nói, đây là liên quan đến Thái Đạo Vương Triều sinh tử một lần tranh đoạt, các ngươi chỉ có thể thành công, không thể thất bại, nếu như hiện tại các ngươi ai chịu không được áp lực, muốn đi, ta cũng không ngăn trở. Dứt lời này, lão giả tóc bạc nhìn Diệp Huyền bọn người liếc. Hắn phát hiện 10 người này mắt ở bên trong không có bất kỳ ý lùi bước, phương mới lộ ra vui mừng vui vẻ. Xem ra các ngươi đều rất có tự tin là chuyện tốt, chỉ có cường giả mới có tự tin, các ngươi nếu như không có tự tin, ta còn không dám để cho các ngươi đi. Lão giả bật cười lớn, bất quá các ngươi cũng phải tin tưởng, các ngươi không thể thất bại. Vì tranh đoạt lúc này đây âm dương linh bảo, mà ngay cả ta Thái Đạo Vương Triều duy nhất thiên thánh cảnh cường giả đều tới. Thiên thánh cảnh. Mấy người hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Hiển nhiên, thiên thánh cảnh loại tầng thứ này đối với tại bọn họ mà nói, là cực kỳ xa lạ. Lão giả lộ ra vui vẻ nói, vốn, các ngươi tầng thứ này là tiếp xúc không được thiên địa thánh cảnh loại tầng thứ này, bất quá các ngươi đều là hư hợp kỳ ở bên trong tinh nguyện, về sau thành tựu không thể đoán trước, hiện tại gặp ta. Ta cũng không sao cùng các ngươi giảng thoáng một phát thiên địa thánh cảnh chuyện tình. Diệp Huyền bọn người nào dám hàm hồ, đều là chăm chú nghe. Bình thường bọn họ cũng đều biết siêu việt quy thần kỳ đều là Thái Đạo Vương Triều Lão Tổ Tông, có thể vậy cũng được là một loại gì chính là hình thức cảnh giới, ai biết. Mà trước mắt. Vừa rồi bọn họ đều được biết vị này Lão Tổ Tông là địa thánh cảnh cường giả, hiện tại, thiên thánh cảnh vậy là cái gì, mà ngay cả lớn như vậy Thái Đạo Vương Triều đều cũng chỉ có một vị mà thôi. Ta Thái Đạo Vương Triều, cùng sở hữu 8 vị thiên địa thánh cảnh cường giả, trong đó 7 vị là địa thánh cảnh, kể cả ta cũng là địa thánh cảnh. Mà còn dư lại một vị thì là chúng ta Thái Đạo Vương Triều mạnh nhất chi nhân, thì ra là siêu việt địa thánh cảnh, đặt tới thiên thánh cảnh siêu cấp cường giả. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói, mà Lục Cực Vương Triều cùng Cựu Tinh Vương Triều, đều là không có thiên thánh cảnh cường giả tồn tại, có thể nói, địa thánh cảnh bọn họ cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay đầu. Nói đến đây, tóc trắng trên mặt lão giả cũng lộ ra tự hào vui vẻ. Diệp Huyền cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy nhất dạng, đơn thuần cao tầng mà nói, Cựu Tinh Vương Triều cùng Lục Cực Vương Triều cộng lại, cũng không bằng Thái Đạo Vương Triều rồi. Nay thiên thánh cảnh đến cùng là dạng gì cấp độ hắn không biết, nhưng mà rất rõ ràng, thiên thánh cảnh muốn vượt qua địa thánh cảnh một bậc đấy. Các ngươi có lẽ muốn hỏi, thiên thánh cảnh cùng địa thánh cảnh chênh lệch ở nơi nào, ta có thể nói như vậy. Nếu như chúng ta Thái Đạo Vương Triều không có thiên thánh cảnh vị này siêu cấp lao tổ tông tòa chấn, hiện tại chúng ta Thái Đạo Vương Triều đã bị Tây Lam tà ma diệt trải qua không thua 5 lần rồi. Lao giả tóc bạc ngưng trọng nói ra. Diệp Huyền bọn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có chút ít khiếp sợ. Có lẽ các ngươi đang nghĩ, bình thường bao vây tổng chiến trường ở bên trong, tổng cộng 8 cái chiến trường cái đại chiến không ngừng, hai phe đấu trí đấu dũng, như vậy chiến đấu lẽ nào không được mấu chốt tác dụng. Lao giả tóc bạc nói đến đây, lắc đầu cười nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, như vậy chiến đấu, chỉ là bởi vì ta Thái Đạo Vương Triều Thiên Thánh Cảnh cường giả cùng Tây Lam Tà Ma vua của các ma thần ai cũng không làm gì được ai mà thôi. Vua của các ma thần. Diệp Huyền dừng một chút. Tuy nhiên không biết cái này vua của các ma thần rốt cuộc là cái gì, nhưng mà không khó suy đoán, cái này vua của các ma thần xác nhận có thể cùng thiên thánh cảnh cường giả như vậy địch nổi đấy. Lão giả tóc bạc chậm rãi nói ra, ta linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả cùng Tây Lam tà ma vua của các ma thần tất cả lớn nhỏ đánh vô số tràng, ai cũng không làm gì được ai, có thể nói, nếu như ta Thái Đạo Vương Triều không có vị này thiên thánh cảnh cường giả, như vậy, chỉ sợ này Tây Lam tà ma trực tiếp tiểu đánh tới. Chúng ta linh tộc tu tiên giả chính là thiên về một bên xu thế. Các bạn đọc G rút số 1796-87582, có cái gì nghi hoặc có thể tiến quần đưa ra. Chương 949, cách vị thuấn di. Nghe ở đây, Diệp Huyền có thể cảm giác được, siêu cấp cường giả đối với Thái Đạo Vương Triều tầm quan trọng. Lão giả tóc bạc nghiêm túc nói, sau này, nếu như chúng ta Thái Đạo Vương Triều nếu như có thể thêm nữa thêm một gã thiên thánh cảnh cường giả, như vậy, chúng ta có thể triệt để nghiền ép Tây Lam Tà Ma, mặc dù là Tây Lam Tà Ma ma thần chi chủ cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, thiên thánh cảnh, vô số năm rồi, ta Thái Đạo Vương Triều cũng chỉ xuất hiện một cái, cho nên, tái xuất hiện thứ hai, quá xa xôi. Bất quá, hiện ở một cái có thể cải biến Thái Đạo Vương Triều vận mạng đồ đạc đến rồi. Cái kia chính là Âm Dương Linh Bảo. Đương nhiên, cái này Âm Dương Linh Bảo, có thể cải biến Thái Đạo Vương Triều vận mệnh, cũng có thể hủy diệt Thái Đạo Vương Triều. Một kiện Âm Dương Linh Bảo, có thể bù đắp được hai gã địa thánh cảnh cường giả, cho nên, các ngươi không khó đoán ra Âm Dương Linh Bảo tầm quan trọng, ta không nói nhiều nói, nhưng là Âm Dương Linh Bảo, nhất định phải đạt được. Lão giả tóc bạc quét mắt một vòng. Diệp Huyền bọn người không có lùi bước sợ hãi nhìn lấy tóc trắng ánh mắt của lão giả. Sau nửa ngày, lão giả tóc bạc lộ ra vui vẻ, tốt tốt. Lời nói đến chỗ này, như vậy ta cũng vậy cụ thể giảng thoáng một phát việc này chuyện tình. Nếu như các ngươi ai khi lấy được Âm Dương Linh Bảo trong quá trình, hoàn thành công tích cao nhất, như vậy, ta sẽ gặp khen thưởng hắn một quả ly hợp đan, đối với tin các ngươi, đối với ly hợp đan, cũng đều tình tưởng một hai. Ly hợp đan. Nghe thế đan dược danh tự, vài tên hư hợp kỳ đều là một quá sợ hãi. Ly hợp đan, đó là vật gì? Diệp Huyền trong nội tâm khó hiểu. Hồng Vân mở miệng nói ra, ta theo sách cổ thượng đã từng gặp, cái này ly hợp đan, tựa hồ là một loại chỉ cần phục dụng. Sẽ xảy đến vững vững vàng vàng đột phá hư hợp kỳ đỉnh phong tu vi, đạt tới quy thần kỳ đan dược. Nhưng là, an người, tu vị nhất định phải đạt tới hư hợp kỳ, có thể nói là một loại cực kỳ nghịch thiên bảo vật. Hơn nữa, từng ăn về sau, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, Diệp Huyền, đây là một cơ hội, có thể có loại này thủ bút đấy, sợ là cũng chỉ có Thái Đạo Vương Triều rồi. Ngươi nói cái gì? Diệp Huyền cả kinh nói, chỉ cần ăn cái này ly hợp đan, tiểu nhất định có thể đột phá hư hợp kỳ tu vị. Đạt tới quy thần kỳ. Ân, sách cổ thượng như thế nói. Cụ thể như thế nào, ta cũng vậy không rõ ràng lắm, nhưng là, có lẽ mặc dù kém một chút hiệu quả, cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Hồng Vân nói ra. Diệp Huyền nghe thế ly hợp đan hiệu quả, không khỏi hít sâu một hơi, cái này ly hợp đan, lại có thể khiến cho tu sĩ trực tiếp đột phá hư hợp kỳ tu vi đỉnh cao. Chẳng phải là nói, chỉ cần đạt được ly hợp đan, hắn có thể trực tiếp tăng lên đạt tới quy thần kỳ rồi hả? Không khó nhìn ra, vài tên hư hợp kỳ trong mắt, đều lộ ra khó có thể che giấu vẻ tham lam. HTTP.net Hiển nhiên, bọn họ đối với cái này ly hợp đan, đều hết sức cảm thấy hứng thú đấy. Lão giả tóc bạc chứng kiến Diệp Huyền đám người khát vọng, bật cười lớn, ta biết các ngươi muốn ly hợp đan, nhưng là ly hợp đan cũng không phải cải trắng, đối với Thái Đạo Vương Triều cũng thập phần quý giá. Cho nên, để cho công bằng, tự xem các ngươi ai phát ra nổi đoạt bảo công tích cao nhất, mới có cơ hội lấy được ly hợp đan. Nhớ kỹ, không phải ngươi đã nhận được âm dương linh bảo, coi như là công tích cao nhất, ý của ta, có lẽ các vị cũng đều hiểu. Vạn bối minh bạch. Diệp Huyền bọn người vội vàng nói. Đương nhiên, phàm là tham gia lần này đoạt bảo đạo hữu, đều có ban thưởng. Phần thưởng này, chỉ biết so ly hợp đan thoáng trên lệnh thượng một cái cấp bậc, còn cái gì, ta cũng không nói nhiều. Đãi được các ngươi đoạt bảo sau khi kết thúc, ta thì sẽ phát cho các ngươi, tin tưởng ta, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lão giả tóc bạc tràn đầy tự tin nói. Diệp Huyền bọn người tự nhiên không dám có cái gì nghi vấn, ông lão tóc trắng này đường đường siêu việt quy thần kỳ, đạt tới địa thánh cảnh siêu nhiên cường giả, há có thể cùng bọn họ đùa kiểu này. Cái này đại khái có thể nói, ta đều giảng cho các ngươi, không có cùng các ngươi nói, các ngươi trong lòng cũng đều tin tưởng một. Hai, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tiểu lĩnh các ngươi đi ra ngoài. Cũng không biết, này Tây Lam tà ma bên kia chuẩn bị xong chưa? Lão giả tóc bạc nói đến tà ma, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn chắp tay cuốn một cái, Diệp Huyền bọn người chỉ cảm thấy như là bị một đoàn đồ đạc bao vây tại trong đó. Một cái chớp mắt, Diệp Huyền liền có thể cảm giác được rõ ràng, mình và những thứ khác vài tên hư hợp kỳ, đã xuất hiện ở một chỗ khác. Đây là cái gì bản lĩnh? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Lão giả tóc bạc rõ ràng đã nhận ra Diệp Huyền nghi hoặc, sờ lên chòm râu bạc phơ, cười nói, đây là địa thánh cảnh đặc hữu bản lĩnh, cách vị thuần gì? Cách vị thuần gì? Hồng Vân cả kinh nói, ta nghe nói qua một ít, cách vị thuần gì, là đã vượt qua xúc địa thành thốn cùng Đại Na Di siêu nhiên thần thông. Đại Na Di tuy nhiên cũng có thể đạt tới thuần gì hiệu quả, nhưng là, cũng không thể liên tục sử dụng, một khi liên tục sử dụng, sẽ gặp có thương tích nguyên khí, mà địa thánh cảnh cách vị thuần gì lại bất đồng, chỉ cần địa thánh cảnh nguyện ý, tâm ý một chuyến, sẽ xảy đến tùy thời Na Di đến bất đồng vị trí. Diệp Huyền trong nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn, nếu như cái này cách vị thuấn di lợi hại như thế, này nhân kiếm hợp nhất thuấn di hiệu quả, tại địa thánh cảnh trước mặt, chính là tiểu vu kiến đại vu. Lão giả tóc bạc cũng không có cùng Diệp Huyền tinh tế giải thích cách vị thuấn di hiệu quả, giờ phút này dẫn 10 tên hư hợp kỳ tinh nhuệ đi tới âm dương linh bảo xuất thế chung quanh, hiện ra lúc, lập tức đưa tới mặt khác quy thần kỳ cường giả phát hiện. Bái kiến Lao Tổ. Lao Tổ. Chứng kiến Lao giả tóc bạc, những... Này quy thần kỳ trong mắt cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh hỉ. Ân, các ngươi không cần đa lễ, hảo hảo tu hành, đặt đến địa thánh cảnh, cho ta vương triều nhiều tăng thêm một tầng chiến lược, cũng tốt diệt bọn họ Tây Lam tà ma. Lao giả tóc bạc thản nhiên nói. Hừ, Vu lao đầu, ngươi không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi một ít, địa thánh cảnh. Ngươi cho là có dễ dàng như vậy trở thành sao, trên trăm danh quy thần kỳ, cũng chưa chắc xuất hiện một gã địa thánh cảnh. Các ngươi linh tộc tu tiên giả ngoại trừ Phục Ma kiếm thánh cùng trong mây sương mù, những người khác, chỉ sợ cuộc đời này thành tựu nhiều nhất thì ra là quy thần kỳ đi à nha. Lúc này, một tiếng hử lạnh tiếng vang lên. Tiếng nói vừa ra, ngập trời ma vụ xuất hiện, có thể rõ ràng theo này mà trong sương mù chứng kiến lưỡng đạo hồng quang, tựa hồ là cái này lão ma ánh mắt. Lập ma tổ, hại ma tổ. Lão giả tóc bạc chứng kiến cái này hai chỉ lão ma, nheo mắt lại. Hắc hắc. Thiên địa thánh cảnh tự nhiên là không dễ dàng như vậy trở thành đấy, bất quá các ngươi những cái. Kia tà ma muốn đột phá đạt tới siêu cấp ma thần cùng ma thần chi chủ tầng thứ này, cũng không dễ dàng như vậy đi. Xoát. Lúc này, lão giả tóc bạc bên người đột nhiên nhiều hơn một người, người này tuổi chỗ trung niên, tóc dài nhưng lại màu xanh biếc, thoạt nhìn thập phần yêu dị, không biết là tu luyện cái gì công pháp gây nên, nhưng mà không khó từ trên người người nọ quan sát được cùng lão giả tóc bạc vậy khí tức. Diệp Huyền bọn người căn bản không có phát giác được người này xuất hiện, làm phát giác lúc, không khỏi một cái kinh hãi. Thần huynh, ngươi sao lại tới đây? Lão giả tóc bạc chứng kiến cái này tóc xanh nam tử xuất hiện, không khỏi hỏi. Không khó suy đoán, đây cũng là một vị cùng lão giả tóc bạc giống nhau, địa thánh cảnh cường giả. Tân Mạc thản nhiên nói, đối diện đã xuất hiện hai cái ma tổ, này chúng ta linh tộc tu tiên giả, khí thế thượng luôn không đến mức trên lệch xuống. Ha ha, thần huynh nói đúng lắm. Lão giả tóc bạc cười to nói. Đối với cái này mặt hai cái ma tổ, đều là cùng thực lực bọn hắn tương đối người, có thể so với linh tộc tu tiên giả địa thánh cảnh cường giả. Hừ, lông xanh, dám cùng bản tọa một trận chiến sao? Hại ma tổ trầm giọng nói. Có gì không dám? Tần Mạc nhếch miệng lên, cười lạnh nói. Lập ma tổ khoát tay áo, nói, hại lao đệ, hôm nay có thể không là chúng ta sân nhà, xem cái này linh tộc tu tiên giả tư thế, tựa hồ hư hợp kỳ tinh nhuệ đã chuẩn bị, này chúng ta cũng nên đem chúng ta lợi hại nhất ma tử ma tôn thả ra rồi mới là. Hại ma tổ mắt hí cười cười, lập tức vung tay áo, này chung quanh ma khí thoáng cái tản ra. Sau một khắc, 10 con bộ dáng không đồng nhất hư hợp kỳ lao ma xuất hiện ở không trung. Hiển nhiên ngay từ đầu tiểu dấu ở cái này hai chỉ ma tổ đích xác ma khí ở bên trong, chỉ Diệp Huyền vài tên hư hợp kỳ cũng không phát hiện mà thôi. Xem ra các ngươi cũng chuẩn bị xong, như vậy rất tốt, vừa vặn không cần lãng phí thời gian, trực tiếp đoạt bảo rồi. Lao giả tóc bạc hừ lạnh một tiếng. Hại ma tổ cười hắc hắc, thoạt nhìn các ngươi linh tộc tu tiên giả rất có tự tin bộ dạng, bất quá, có thể đừng nửa đường chết non non rồi. Mấy vị này lão tổ tông cấp bậc người đối với lời nói, Diệp Huyền bọn người thì là đánh giá đối diện hư hợp kỳ lao ma. Là nó. Lúc này, Lưu Trưởng Huy chau mày nói. Lưu Huynh, làm sao vậy? Cái Lập không khỏi nói ra. Lưu Trưởng Huy trầm giọng nói, cái này khải lao ma, nó quả nhiên vẫn phải tới. Chương 950, hai phe cường giả. Nghe được Lưu Trưởng Huy mà nói, mấy người đều có lấy bất đồng biểu lộ. Lưu Trưởng Huy thực lực, tự nhiên là mấy người rõ như ban ngày đấy, ít nhất xem như trong 10 người người nổi bật. Có thể làm cho Lưu Trưởng Huy cũng như này cảnh giác nghiêm minh lắm mà, chỉ sợ nói như thế nào, đều tuyệt không phải hời hợt hạ người đi. Lưu Huynh sao giảng, hẳn là cái này khải lão ma rất lợi hại không thể. Bên cạnh hư hợp kỳ tu sĩ hỏi. Lưu Trưởng Huy hít sâu một hơi, nào chỉ là lợi hại, trăm năm trước, ta từng cùng cái này khải lão ma giao thủ trải qua, một lần kia ta với tư cách đặc chiến tu sĩ tiến đến trợ giúp tổng chiến trường Long Nguyên Cổ Thành, đối thủ chính là hắn. Lúc ấy ta hai người vừa thấy mặt chính là một hồi giao thủ, chỉ, mặc dù hiện tại đến xem, ta có thể thắng hắn tỷ lệ bất quá ba thành. Hơn nữa, ngay lúc đó ta lấy ra toàn bộ bản lĩnh, cái này khải lão ma nhưng mà còn lưu lại mấy tay đấy, dù vậy, ta còn là bị hắn thoáng áp chế một bậc đấy. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy người không khỏi là quá sợ hãi. Dùng Lưu Trưởng Huy thực lực, vậy mà xuất ra toàn bộ thực lực chưa từng có thể ngăn chặn cái này khải lão ma, hơn nữa cái này khải lão ma còn không có xuất ra toàn bộ thực lực. Cái này khải lão ma có thể có lợi hại như vậy. Cái Lập ngưng lông mày nói. Lưu Trưởng Huy gật đầu nói, ta ngay từ đầu sợ nhất chính là chỗ này lão ma, cái này lão ma thực lực rất quỷ dị, một thân huyễn ma đại pháp căn bản khiến người ta không rõ rõ đông tây nam bắc, đợi hội tiến vào bên trong đoạt bảo, ta ngược lại thật ra có thể có năm chắc trước tiên khiên chế trụ hắn, nhưng là đả bại hắn, tự không thể nào rồi. Nghe thế, vài tên hư hợp kỳ trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như Lưu Trưởng Huy đều đúng không qua lão ma, như vậy, thay đổi những người khác, chỉ sợ liền làm được kéo dài đều là việc khó rồi. Diệp Huyền nghe được Lưu Trưởng Huy mà nói, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc không ít, hắn ánh mắt đem những này lão ma toàn bộ nhìn một lần. Cuối cùng, ánh mắt đặt ở một cái nữ tính tà ma, cùng một cái một mực nhắm mắt lại như là ngủ tà trên ma thân, không biết vì cái gì, cái này hai chỉ lão ma mang đến cho hắn một cảm giác, so với kia cái khải lão ma cho áp lực của hắn còn muốn lớn hơn một ít. Hắn có một loại, lần này đi đoạt bảo, không tốt lắm dự cảm. Rất nhanh, Diệp Huyền lắc lắc đầu. Mặc kệ đối thủ như thế nào, lúc này đây không có khả năng để cho Tây Lam tà ma đã nhận được âm dương linh bảo. Tại Diệp Huyền dò xét cái này mấy cái tà ma đồng thời, cái này mấy cái lao ma tự nhiên đã ở đại lượng lấy Diệp Huyền bọn người. Khải đối diện linh tộc tu tiên giả, ngươi cảm giác có ai là phiền toái? Hại ma tổ hỏi. Khải lao ma vốn là nhìn xem Diệp Huyền 10 người, nghe ở đây, cung kính nói. Hồi lao tổ mà nói, cái này 10 tên linh tộc tu tiên giả, thư sinh kia cách gan mặc Lưu Trưởng Huy thực lực không kém, ta từng cùng hắn giao thủ trải qua, có 7 thành trở lên hy vọng có thể thắng hắn, nhưng là giết hắn cũng không quá sự thật. Con nhìn không thấu đấy, cũng liền chỉ có này trong đám người bà lao cùng Diệp Huyền rồi. Hại ma tổ nghe ở đây, chăm chăm vào bà lao kia nhìn thoáng qua, nói, bà lao này thật có chút quỷ dị, còn này Diệp Huyền, ngươi nhìn không thấu cũng rất bình thường, hắn một mực dùng kiếm ý bao vây lấy bản thân. Muốn nhìn được sâu cạn của hắn, cũng không dễ dàng đấy. Này lao tổ cảm thấy ta chống lại hai người này phần thắng có bao nhiêu? Khải lao ma tò mò hỏi. Hại ma tổ thản nhiên nói, bà lao kia ngươi có thể có tứ thành phần thắng đã không tệ. Nàng lợi hại như vậy. Khải lao ma kinh ngạc nói. Đây có gì kỳ quái, linh tộc tu tiên giả nếu như không có điểm người có thực lực, đó mới là việc lạ. Hại ma tổ nói ra. Vậy không biết này Diệp Huyền, ta chống lại hắn phần thắng có bao nhiêu? Khải lao ma lại một lần nữa hỏi. Diệp Huyền, ngươi đấu không lại hắn. Hại ma tổ bình tĩnh nói. Khải lao ma nghe thế, hơi kinh ngạc, mặc dù có chút không phục mình vậy mà đấu không lại một cái tiểu gia hỏa, có thể là, đây là hại ma tổ tự mình nói, nó không dám phủ nhận. Này thiếp thân chống lại cái này Diệp Huyền, lại có mấy thành thắng vọng. Lúc này, bên cạnh tên kia nữ tính tà ma hỏi. Ngươi, hại ma tổ suy nghĩ một chút, nói, chia 3-7 đi. Lao tổ cảm thấy ai 3-7. Cô gái này tính tà ma hỏi. Ngươi 3, hắn 7. Hại ma tổ mặt không thay đổi nói ra, cái này Diệp Huyền các ngươi cẩn thận một chút đi, hắn kiếm ý quá mạnh mẽ, thậm chí nhanh có thể so ra mà vượt phục ma kiếm thánh thường nhất kiếm rồi, hơn nữa hắn tu luyện là cái gì công pháp, bởi vì kiếm ý bao vây, rất khó coi thấu. Các ngươi hai người phân biệt đối phó bà lão kia cùng Lưu trưởng huy chính là, còn Diệp Huyền, giao cho Thiên Nhi là đủ. Nhất thẳng nhắm mắt lại lão ma lúc này rốt cục chậm rãi mở mắt, nói, lão tổ, Thiên Nhi nhất định không có nhục sứ mạng. Ân. Lúc này đây cho ngươi tại, đạt được âm dương linh bảo, ta ngược lại thật ra bắt buộc phải làm đấy. Này Diệp Huyền cố nhiên có chút quỷ dị, có thể là giao cho Thiên Nhi ngươi, ta vẫn là hết sức yên tâm. Hại lao tổ lộ ra vui vẻ. Nghe thế, Thiên lão ma lại nhắm mắt lại, như là lại ngủ rồi đồng dạng. Hại ma tổ chứng kiến đối phương ngủ, cũng không tức giận, con mắt nhìn về phía trước lão ma. Này nhắm mắt lại lão ma, rất quỷ dị bộ dáng. Địa thánh cảnh tân mạc, lạnh giọng nói ra. Ngươi cũng cảm thấy. Lão giả tóc bạc hỏi. Tân Mạc gật đầu nói, khả năng cái này lão ma tu luyện lợi hại gì công pháp, đợi hội nhắc nhở những tiểu tử này cẩn thận một chút đi. Những này Tây Lam tà ma dùng xảo trá lấy sưng, những chuyện khác có hại chịu thiệt tiểu bị thua thiệt, hôm nay loại chuyện này, vô luận như thế nào cũng không có thể lấy bọn họ nói. Lão giả tóc bạc nhẹ gật đầu, lập tức truyền âm cho Diệp Huyền bọn người. Người nữ kia tính tà ma cùng này nhắm mắt lại ngủ tà ma, thực lực không thể khinh thường, đợi hội đi vào đoạt bảo lúc. Nhiều nhiều đề phòng một chút cái này hai chỉ lão ma. Vâng. Diệp Huyền bọn người truyền âm nói ra. Lão giả tóc bạc lại phân phó nói, nhớ kỹ, tiến vào bên trong đoạt bảo, chúng ta liền sẽ không lại quản sinh tử của các ngươi, bởi vì vì chúng ta xuất thủ, Tây Lam tà ma phía kia cũng sẽ ra tay, cho nên, cứu các ngươi sẽ chỉ làm cục diện càng thêm hỗn loạn mà thôi. Hơn nữa, vâng sáng này đối với chúng ta có một bộ phận áp chế tác dụng, khiến được chúng ta rất khó coi đến bên trong cụ thể hướng đi. Chỉ biết âm dương linh bảo ở nơi nào. Tân Mạc truyền âm nói, đơn giản mà nói, tiến vào bên trong, hết thảy đều dựa vào chính các ngươi. Đương nhiên, mấy thứ này các ngươi từng người cầm, lệnh bài kia là có thể câu thông chúng ta linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh lệnh bài. Một khi các ngươi ai một hơi đã nhận được bảo kiếm cùng vỏ kiếm, tự lập tức câu thông này lệnh bài. Đến lúc đó, ta linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả sẽ lập tức phá hủy vầng sáng này, bảo vệ cái này âm dương linh bảo. Nghe thế, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Quả nhiên, hai phe cường giả đỉnh cao, đều đang âm thầm chầm chầm vào âm dương linh bảo. Nếu như vậy, bọn họ nhiệm vụ thì càng thêm gian khổ đi một tí. Nghĩ vậy, Diệp Huyền đột nhiên truyền âm cho lão già tóc bạc, nói, tiền bối. Có chuyện gì? Lão già tóc bạc nghe được Diệp Huyền đơn độc truyền âm, không khỏi nói ra. Vạn bối trong tay háo có một con âm quỷ, cái này âm quỷ thực lực rất mạnh, đối với tà ma có tác dụng khắc chế. Nhưng là, vạn bối đại sẽ tiến vào trong vòng ánh sáng, trong tay háo âm quỷ. Có thể sẽ bị những cái kia lão ma phát hiện, không biết tiền bối có biện pháp nào, có thể lừa dối. Diệp Huyền nói ra, quỷ sát đối với hắn mà nói, là đánh bại thế cho nên đánh tan tà ma một đại mấu chốt, nếu không mang quỷ sát, hắn đối địch những. Này cương địch nắm chắc, hội giảm xuống rất nhiều. Cái gì, âm quỷ? Lão giả tóc bạc cả kinh nói, đợi một chút, ta xem một chút. Lão giả tóc bạc ngay từ đầu không có chú ý, hiện tại cẩn thận một cái quan sát. Hoàn toàn chính xác phát hiện Diệp Huyền tay háo một người trong thập phần khí tức thập phần tinh thuần âm quỷ. Dĩ nhiên là thứ thiệt âm quỷ, không đúng, cái này âm quỷ là đúng tà ma có tác dụng khắc chế, có thể là tinh thuần âm quỷ, quanh năm tại quỷ ngục ở trong chỗ sâu hoạt động, ngươi là thế nào có như vậy giúp đỡ đấy. Lão giả tóc bạc có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Với tư cách Thái Đạo Vương Triều lão tổ tông cấp bậc cường giả, hắn tự nhiên biết rõ, cái này âm quỷ thứ tà ma tác dụng khắc chế. Tại Thái Đạo Vương Triều trong lịch sử, từng có người thu phục âm quỷ, sau đó đối với Tây Lam tà ma làm ra rất mạnh tác dụng khắc chế, làm cho Tây Lam tà ma nghĩ hết biện pháp diệt trừ cái này âm quỷ, có thể gặp Tây Lam tà ma đối với âm quỷ có bao nhiêu sợ hãi. Về sau, Thái Đạo Vương Triều tiểu chuyên môn tại linh tộc tu tiên giả cùng quỷ ngục không gian giao giới miệng chỗ, săn bắn theo quỷ ngục ở bên trong chạy thả ra quỷ vật. Nhưng mà, âm quỷ chính là quỷ ngục bên trong chính thống quỷ vật, tại quỷ ngục ở trong chỗ sâu, há lại dễ tìm như vậy đấy. Hiện tại lão giả tóc bạc mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà nói, hảo hảo tốt Diệp Huyền, ngươi ngược lại là cho ta một kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu quá kỹ, cũng phải thiệt thòi này hai cái ma tổ không có phát hiện, cái này lừa dối phương pháp xử lý tự nhiên là có, ta đợi tí nữa thi pháp cho ngươi trong tay háo âm quỷ, chỉ cần cái này âm quỷ hoàn toàn giấu giếm bất luận cái gì sơ hở, sẽ không sợ này hai cái ma tổ có thể phát hiện cái gì. Vâng, tiền bối. Diệp Huyền nghe thế, chắp tay nói ra. Lão giả tóc bạc bật cười lớn, ngay sau đó, ngón tay một điểm, sau một khắc, một nhúm bạch sắc quang mang trực tiếp tiến nhập Diệp Huyền trong tay háo, cái này bạch quang tại Diệp Huyền trong tay háo vòng vo một vòng tròn, lập tức chui vào quỷ sắt trong thân thể, biến mất vô ảnh vô tung. Đúng lúc này, mặc dù Diệp Huyền lại cảm giác mình trong tay háo, thậm chí đều không cảm giác được quỷ sắt tồn tại. Chương 951, đoạt bảo cuộc chiến bắt đầu. Tin tưởng lão giả tóc bạc đồng nhất thi pháp, giấu giếm được này hai cái ma tổ không thành vấn đề. Hiện tại, Diệp Huyền cũng yên tâm một ít, chỉ cần đi vào trong vòng ánh sáng, này hai cái ma tổ cũng thấy không rõ lắm khe hở bên trong chiến đấu, nào biết hắn còn mang theo một cái âm quỷ. Có quỷ sát tại bên người, dùng hắn đối với tà ma tác dụng khắc chế, Diệp Huyền lần này đoạt bảo tin tưởng lại tăng lên không ít. Sau đê, nhớ che giấu tốt ngươi quỷ kia vật, không tiến vào khe hở ở trong, đừng đem ngươi này âm quỷ phong xuất, tiến nhập khe hở ở trong, như thế nào đi nữa. Này hai cái ma tổ cũng không phát hiện được khe hở bên trong động tĩnh rồi. Mặc dù phát hiện, có chúng ta tại, bọn họ cũng quả quyết không có biện pháp tiến khe hở làm bị thương ngươi. Lão giả tóc bạc chậm rãi nói ra. Diệp Huyền cung kính nói, ân, vạn bối nhất định coi chừng không một chút phân tâm. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm. Lúc này, Tần Mạc bình tĩnh nói. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hại ma tổ đứng ở nơi không xa, quát lạnh nói. Các ngươi chớ chỉ hoãn thời gian là đủ. Lão giả tóc bạc lạnh như băng nói ra. Lập ma tổ cười khằng khặc quái dị một tiếng, nói, chuẩn bị xong là đủ. Tốt rồi, phân biệt theo lối vào, tiến vào vầng sáng này nội đi. Chớ trì hoãn thời gian, chúng ta nhưng mà không kịp chờ đợi phải lấy được âm dương linh bảo rồi. Âm dương linh bảo là của ai, bây giờ còn rất khó nói. Tần Mạc quát lên. Các ngươi cái này mấy cái tiểu ma, đừng lật thuyền trong mương là đủ. Vậy thì xem ai bản lĩnh lớn hơn một chút rồi. Hại ma tổ ha ha cười nói. Nói chuyện, 10 tên hư hợp kỳ tinh nhuệ cùng 10 tên lão ma đô đứng ở khe hở lối vào. Vầng sáng này lối vào, kỳ thật nói là cửa vào, cũng chỉ là khe hở ánh sáng, hơi chút nhạt một chút địa phương. Rất hiển nhiên, cái chỗ này lại càng dễ khiến người ta thuận lợi tiến vào bên trong. Vào đi thôi. Tần Mạc chậm rãi nói ra. Các ngươi cũng vào đi thôi. Hại ma tổ nói ra. Mệnh lệnh hạ xuống, Diệp Huyền đám người và 10 tên lão ma cùng nhau tiến nhập trong vòng ánh sáng. Cái này tiến vào khe hở bên trong nháy mắt, Diệp Huyền lập tức cảm giác được, mình cùng ngoại giới liên hệ đã hoàn toàn gãy đi, như là một mình ở vào một cái không gian nội. Hắn phục hồi tinh thần lại lúc, con mắt lạnh như băng nhìn xem bốn phía, hắn đứng bên người mặt khác 9 tên hư hợp kỳ tinh nhuệ, giống như hắn cảnh giác cực kỳ, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào đối diện 10 con lão ma. Cùng Diệp Huyền bọn người đồng dạng, cái này 10 con lão ma, tương tự tại xem lấy bọn họ. Chiến đấu bắt đầu, chỉ cần vừa mới bắt đầu điểm. Đem lẫn nhau hư hợp kỳ tinh nhuệ đưa vào hắn về sau, lão già tóc bạc cùng Tần Mạc nhìn thoáng qua hai cái ma tổ, hai phe đều đối với lẫn nhau không có gì hảo sắc mặt, quay người rời đi. Tần Mạc bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, vừa rồi ngươi và này Diệp tiểu tử, truyền âm đều nói một chút cái gì. Tiểu gia hỏa kia trên người, lại vẫn cất giấu một cái âm quỷ. Lão già tóc bạc vui vẻ cười to nói, cái gì? Tần Mạc kinh hãi nói, âm quỷ. Ngươi nói cái này Diệp tiểu tử trên người cất giấu một cái âm quỷ. Như vậy, cái này âm quỷ chính thống độ có bao nhiêu? Lão giả tóc bạc vuốt vuốt tròm râu nói, theo khí tức nhìn lại cực sự tinh khiết, có thể nói là quỷ ngục ở bên trong chính thống nhất âm quỷ. Kỳ thật, ta cũng vậy rất khó tin tưởng, càng là chính thống âm quỷ, càng là trong quỷ ngục chỗ sâu nhất, rất khó bắt được, chớ những. Này âm quỷ lưu đầy tới tu tiên giả khu vực, tiểu càng không có thể. Ta thực hoài nghi. Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào có cái này âm quỷ đấy? Cái này tiểu không là chúng ta cần thiết đoán sự tình, chúng ta chỉ biết, tiểu gia hỏa này trong tay có âm quỷ, đối với tà ma phát ra nổi tác dụng khắc chế tuyệt không phải nhỏ tí tẹo sẽ xảy đến rồi. Tần Mạc thản nhiên nói. Nói trở lại, ngươi cảm thấy những tiểu tử này đạt được âm dương linh bảo hy vọng có bao nhiêu? Lão giả tóc bạc lo lắng hỏi. Tuy nhiên ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, cái lập bọn người sống thật lâu tuế nguyệt, có thể thật là hiển nhiên. Tại trong con mắt của bọn họ, những người này vẫn là tiểu gia hỏa đấy. Rất khó nói. Tần Mạc lẩm bẩm nói, 10 người này ở bên trong, này hạ tinh hà tâm cảnh quá kém, thực lực là yếu nhất. Bà Lao kia cùng Diệp tiểu tử thực lực cũng không tệ, có thể là, Tây Lam tà ma lúc này đây, hiển nhiên cũng phái tới đi một tí nhân vật lợi hại. Tuy nhiên Diệp Huyền có âm quỷ trợ giúp, nhưng mà ai thắng ai thua, còn là rất khó phân biệt đấy. Hy vọng lúc này đây, trời cao là phù hộ chúng ta linh tộc tu tiên giả. Hy vọng là như thế đi. Khe hở bên ngoài, cái này hai danh địa thánh cảnh cường giả nghị luận, quét sạch trong vòng, Diệp Huyền chờ 10 tên hư hợp kỳ tinh nhuệ, chính tại nhìn chằm chằm đối diện 10 tên lão ma, trong lúc nhất thời, ai cũng không có động thủ. Giờ phút này, này nhắm mắt lại thiên lão ma nói ra, Khải lão ma, ngươi bây giờ đang ở tại đây kéo dài một thời gian ngắn. Nay Khải lão ma híp mắt lại, mỉm cười nói, minh bạch. Lời này rơi xuống, Khải lão ma một bước bước ra, đứng ở nơi đây, mà thiên lão ma mặt khác 9 tên lão ma thì là trong thời gian ngắn biến mất ngay tại chỗ. Đi hướng nào? Cái lập xem ở đây, nổi giận gầm lên một tiếng nói, đuổi theo, không thể để cho những ma đầu này đoạt chiếm tiên cơ cơ. Vô luận như thế nào, cũng không thể khiến những. Này lão ma nhanh bọn họ một bước. Ở tại chỗ này đi. Khải lão ma cười khẳng khặc quái dị một tiếng, thoáng cái chắn 10 người trước mặt, không có cái gì sợ hãi. Cũng ngay. Lưu trưởng Huy nổi gân xanh, không còn có ngay từ đầu tao nhã nho nhã bộ dáng, trong tay cây quạt lay động, một cô rất mạnh khí lưu bay thẳng đến Khải lão ma cuốn đi. Chỉ một thoáng, mặt đất kia thượng đá vụn mau mau văng tung tóe, vậy mà trực tiếp biến thành bột phấn. Đối mặt khí này chạy, Khải lão ma suy cười một tiếng, kỳ thân hình trực tiếp huyễn hóa thành hơn 10, cái này hơn 10 lão ma đều là há hốc miệng ra, trong lúc nhất thời phát ra kinh người tiếng gào, đem cái này khí lưu vô hình hóa giải không còn một mảnh. Lưu trưởng Huy chứng kiến Khải lão ma buông lỏng khắc chế chiêu số của mình, cắn răng một cái quản, nói, các ngươi đi trước truy bọn họ, ta tới kéo dài ở hắn, không thể để cho những. Này tà ma nhanh chúng ta một bước, nếu không tiểu việc lớn không tốt rồi. Nghe được Lưu trưởng Huy mà nói, mấy người trong lòng biết đây là biện pháp tốt nhất, không dám kéo dài. Nếu như bọn họ cùng một chỗ trước tiên giải quyết cái này Khải lão ma, này hoàn toàn chính xác không phải việc khó, có thể là lại đi truy thiên lão ma, rõ ràng sẽ trễ. Đừng nói là một cái Khải lão ma, chính là 10 con trăm cái, cũng không chống đỡ được Âm Dương Linh Bảo tầm quan trọng. Cái lập nói ra, Lưu huynh bảo trọng, chúng ta đi trước một bước. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền bọn người một hơi truy hướng về phía vậy trừ Khải lão ma 9 tên lão ma. Cái lập đem hắn này quỷ dị bộ pháp phát huy vô cùng tinh tế, vượt lên đầu vài tên hư hợp kỳ, một ngụm đuổi tới phía trước, rất nhanh sẽ đuổi kịp này ý định nhanh bọn họ một bước Tây Lam tà ma. Khi đuổi theo những này tà ma lúc, cái lập tức hét lớn một tiếng, chạy chỗ nào, cho lão phu lưu lại đi. Thiên lão ma bọn người căn bản không có dừng lại bộ pháp dấu hiệu, chỉ 9 tên lão ma từ đó phân ra một gã. Hắc hắc, để cho bản thánh ma trước tiên chiếu cấu ngươi đi. Cái này lão ma chứng kiến cái lập, trực tiếp một hơi xông về cái lập, chỉ một thoáng cùng cái lập đánh lại với nhau. Cái lập cùng cái này lão ma giao thủ lửa nóng, lợi dụng này quỷ dị bộ pháp, này lão ma căn bản không làm gì được cái lập. Nhưng là này lão ma quanh thân bồi hồi một mau mau màu đất giống như tâm chắn đổ vật, bao vây lấy bản thân, cái lập muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết cái này lão ma, hiển nhiên cũng là không thể nào đấy. Cái này lão ma giao cho ta, các ngươi trước tiên bất kể ta. Cái lập giận tí mặt, gầm lên giận dữ dưới lại cùng cái này lão ma đánh nhau. Diệp Huyền xem ở đây, biết rõ thời gian trì hoãn không được, nói, chúng ta mau đuổi theo. Hắn biết rõ, nếu như một mực tiếp tục như vậy mà nói, đối với bọn họ là thập phần bất lợi. Bởi vì vì bọn họ bên này một phương hội vĩnh viễn chậm Tây Lam tà ma một bước, nhất định phải trước tiên biện pháp giải quyết trước mắt hiện trạng, tuyệt đối không thể để cho những. Này Tây Lam tà ma nhanh bọn họ một bước, dù là chỉ một bộ này cũng không được. Giờ phút này, thiên lão ma 8 gã tà ma thật nhanh xông về này Âm Dương Linh Bảo vị trí. Người nữ kia tính tà ma hỏi thiên huynh, lẽ nào chúng ta vẫn như vậy chạy tới sao? Thiên lão ma chậm rãi nói ra, hoàng thánh nữ. Nếu như chúng ta có thể sử dụng một gã thánh ma kéo dài ở một gã linh tộc tu tiên giả hư hợp kỳ, đối với ở hiện tại chúng ta là thập phần có lợi nhất đấy. Ít nhất chúng ta so linh tộc tu tiên giả nhanh một bước, là có thể nhanh một bước đạt được Âm Dương Linh Bảo. Nói như vậy sẽ liên lạc lại ma thần chi chủ đại nhân, cái này Âm Dương Linh Bảo tiểu bảo vệ rồi, đây là tối biện pháp ổn thỏa. Hoàng Thánh Nữ, Thiên Huynh nói không sai, chúng ta hiện tại nhanh một bộ này là mấu chốt, chúng ta nhanh một bước, thật đúng là không cần phải cùng những. Này tu tiên giả cứng đối cứng, đạt được Âm Dương Linh Bảo mới là mấu chốt. Hoàng Thánh Nữ nghe ở đây, nhếch miệng nói, vậy thì nghe các người, Thiên Lão Ma, người đi nhanh điểm, lề mà lề mề làm gì. Thiên Lão Ma đứng ngay tại chỗ, cũng không đi về phía trước, trong ánh mắt lóe lên sát ý nhìn về phía trước. Ta nghĩ, các ngươi cũng nên dừng lại mới đúng. Trong lúc đó, trong không khí hiện ra một gã nam tử này một thân quần áo màu tím, quanh thân bồi hồi từng thanh băng kiếm. Đúng là đột nhiên chặn đường tại những người này phía trước Diệp Huyền. Chương 952, 8 gã lão ma liên thủ một kích. Chứng kiến đột nhiên chặn đường tại phía trước Diệp Huyền, vài tên lão ma rõ ràng cả kinh, phải biết, phía sau vài tên hư hợp kỳ tinh nhuệ cũng đều không có theo kịp đấy, Diệp Huyền lại nhưng đã chặn đường tại tiền phương của bọn hắn. Nhân kiếm hợp nhất quả nhiên danh bất hư truyền, Diệp đạo hữu kiếm tu chi đạo, chỉ sợ nếu so với thông thường nhân kiếm hợp nhất còn muốn đột xuất một ít, ta đã cố ý để phòng Diệp đạo hữu rồi, lại thật không ngờ Diệp đạo hữu lại còn là hoàn mỹ đã tìm được chặn đường tại trước mặt chúng ta điểm dừng chân. Thiên lão ma nheo mắt lại nói, ánh mắt của hắn vốn là rất nhỏ, đồng nhất nheo lại, giống như là ngủ rồi đồng dạng. Hoàn toàn chính xác cùng hắn đang nói đồng dạng, tuy nhiên hắn và Diệp Huyền không có chính diện giao thủ, nhưng là, hắn cùng Diệp Huyền một mực âm thầm đấu tranh. Hắn ở đây để phòng Diệp Huyền. Diệp Huyền muốn lợi dụng nhân kiếm hợp nhất thuấn di đến tiền phương của bọn hắn chặn lại được bọn họ, còn hắn thì nghĩ hết tất cả biện pháp, không để cho Diệp Huyền nhân kiếm hợp nhất điểm dừng chân. Vì vậy, lâu như vậy, cái lập lợi dụng này thân pháp tại phía trước như cá gặp nước, mà Diệp Huyền lại là không có thi triển ra nhân kiếm hợp nhất pháp môn. Nhưng mà, Thiên lão ma tựa hồ vẫn là coi thường một ít Diệp Huyền, cuối cùng vẫn bị Diệp Huyền đã tìm được chặn đường điểm dừng chân, lúc này mới chặn đường tại cái này mấy cái lão ma phía trước. Đa tạ khen ngợi, ta nghĩ các vị vẫn là ngừng nghỉ một lát tại tới trước thì tốt hơn. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Hiện tại, đã vào được, trước hết lẫn nhau đánh nhau một trận, bàn lại những chuyện khác, không phải càng tốt sao. Thiên lão ma lạnh như băng nói ra, ngừng. Vậy thì không cần, ta nghĩ Diệp đạo hữu tựa hồ lầm một việc, Diệp đạo hữu vội vàng như thế chặn đường tại trước chúng ta phương, ngươi một người đối mặt là chúng ta tám cái, hiện tại chúng ta tám cái một hơi giết ngươi, vẫn là dễ dàng đấy. Ta nghĩ, Diệp đạo hữu vừa chết, những thứ khác mấy người, có lẽ không đáng để lo mới đúng. Tám cái mạnh nhất lão ma, đối phó một cái hư hợp kỳ tinh nhuệ, thời gian ngắn nhất đánh chết đối phương, tự nhiên thực sự không phải là việc khó. Đây là về số lượng ưu thế. Diệp Huyền nghe thế, hơi biến sắc mặt. Còn chưa kịp suy nghĩ, Thiên lão ma nắm đấm trong lúc nhất thời bao phủ số lớn ma khí, cái này ma khí khí lưu tứ tán, Thiên lão ma một quyền nện mà ra, cái này ma khí giống như báo táp đồng dạng, bay thẳng đến Diệp Huyền mang tất cả mà đi. Trong lúc nhất thời, ma khí tản bộ tứ phương, cái này ma khí thực sự không phải là thông thường ma khí, mỗi một sợi ma khí đều ẩn chứa uy lực kinh người. Đây là chuyên môn khắc chế nhân kiếm hợp nhất chiêu số. Cùng lúc đó, sau người vài tên lão ma cũng từng người đánh xuất chiêu số của mình, thẳng đến Diệp Huyền. Không được. Diệp Huyền xem ở đây, trong nội tâm cả kinh. Thiên lão ma một quyền này, đã hoàn toàn để cho ta nhân kiếm hợp nhất tại phụ cận đã không có bất luận cái gì điểm dừng chân. Mà còn dư lại 7 con lão ma liên thủ, đánh ra thế công tuyệt không phải ta có thể ngăn cản. Hiện tại, Thiên lão ma lại phối hợp mặt khác vài tên lão ma tiến công, trong lúc nhất thời, toàn bộ bốn phía phụ cận dĩ nhiên hắc gáp háp một mảnh, bao phủ tất cả đều là đại lượng ma khí, cái này quần quận ma khí trong sen lẫn đến từ chính 8 cái lão ma bất đồng chiêu số. Đi chết đi. Hoàng thánh nữ cười quái dị một tiếng, ngón tay một điểm. Ầm ầm. Mặt đất đều đang rung rung, khe hở cũng đã xảy ra tí tí chấn động. Diệp Huyền không dám vô lễ, 36 thanh huyền băng kiếm một quyển. Cực băng kiếm trận. Diệp Huyền chau mày, cắn răng nói. Chỉ một thoáng, cái này 36 thanh huyền băng kiếm tạo thành cực băng kiếm trận, lại đem chính hắn nhốt ở trong đó. Ngay tại cực băng kiếm trận sinh ra đời lúc, từng đạo nổ mạnh đột nhiên xuất hiện, những tây lam tà ma đó chiêu số, dĩ nhiên đánh vào cực băng kiếm trận lên. Cái này cực băng kiếm trận che kín kẽ vô cùng, mặt đối với ngoại giới này ầm ầm công kích, cực băng kiếm trận cũng có một chút dao động, nhưng mà rất nhanh sẽ khôi phục vốn là bộ dáng. Giờ phút này, Diệp Huyền trong cực băng kiếm trận, thân thể run lên, hô hấp run rẩy, cắn răng một cái, thân thể không nhịn được run rẩy, một ngụm máu tươi không nhịn được phun đi ra. Quả nhiên, Diệp Huyền ngưng lông mày không dương. Cái này cực băng kiếm trận tuy nhiên phòng ngự rất mạnh, có thể 36 thanh huyền băng kiếm cùng tâm thần hắn giống nhau, chính là bổn mạng của hắn pháp bảo, 36 thanh huyền băng kiếm bị trọng thương, hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng mà Diệp Huyền tin tưởng, chỉ những này vết thương nhẹ, đã là hắn kết quả tốt nhất rồi. Đây là cái gì? Hoàng thánh nữ chứng kiến phía trước kiếm trận, ngưng lông mày nói. Không có khả năng, do Thiên lão ma để cho hắn nhân kiếm hợp nhất mất đi hiệu lực, chúng ta liên thủ tiến công, uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng, hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người, là như thế nào chống cự được công kích này hay sao? Mặc dù trong tay người này có một việc hộ thể đến Dương Chí Âm Linh Bảo, bọn họ cũng có thể xác định, Diệp Huyền tuyệt đối không ngăn cản được bọn họ liên thủ thế công. Là kiếm trận. Thiên lão ma lạnh giọng nói ra. Diệp Huyền, vậy mà dùng kiếm này trận bảo vệ mình. Giờ phút này, cực băng kiếm trận tản ra, 36 thanh huyền băng kiếm một lần nữa bồi hồi tại Diệp Huyền bốn phía. Xoát xoát xoát, lúc này, những thứ khác vài tên hư hợp kỳ tinh nhuệ nhao nhao chạy tới nơi đây, chứng kiến Diệp Huyền bình yên vô sự, đều là thở phào nhẹ nhõm, đi tới Diệp Huyền bên người, triệt để chặn lại những này lao ma đi đến đường. Diệp đạo hưu không có sao chứ? Bà lao quan tâm hỏi. La Khinh Sa quyến rũ nói, Diệp đệ đệ, tiếp theo có thể ngàn vạn không thể mạo hiểm như vậy à, đều dọa chết nhân ra nữa nha, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, cái này có thể để cho mấy người chúng ta, như thế nào đối phó những này lao ma nha. Lại nói tiếp, bọn họ mấy người trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn, bọn họ đối với Diệp Huyền tự tiện ngăn trở này 8 cái lao ma tiểu thập phần không đồng ý, bởi vì này 8 cái lao ma vạn nhất trước tiên liên thủ giết Diệp Huyền, này bọn họ tiểu tổn thất một đại chiến lực. Nhưng mà, Diệp Huyền vậy mà thật sự chặn lại cái này 8 cái tà ma liên thủ, chỉ hoãn này thời gian ngắn ngủi. Diệp Huyền cũng bị vừa mới kinh người thế công lại càng hoảng sợ, 8 cái mạnh nhất lao ma liên thủ một kích, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể thừa nhận, nếu như không phải hắn cái khó lo cái khôn, dùng bình thường khốn địch cực băng kiếm trận ngược lại đem mình vây khốn do đó bảo hộ mình. Lúc này đây, mặc dù hắn có một việc đến dương trí âm linh bảo hộ thể bảo vật bảo hộ mình, chỉ sợ cũng khó có thể miễn trừ trận này tai nạn. Hắn có thể xác định, mới vừa thế công, đổi lại một cái khác hư hợp kỳ, cũng đã chết chắc rồi. Diệp Huyền, ta thật là quá coi thường ngươi rồi. Thiên Lão Ma nói ra, ta còn thực sự không hy vọng ngươi quá để cao ta. Diệp Huyền lạnh như băng nói ra, hiện tại, hai phe rằng có ở chỗ này. Bà Lao kia chống cây gậy bà Tòng, nói, không có lời vô ích gì đấy, muốn có được âm dương linh bảo, phải trước tiên trải qua chúng ta một bộ này, cho nên, ngay ở chỗ này phân ra một cái thắng bại đi. Khanh khách. Này Tây Lam tà ma nhất tộc Hoàng Thánh Nữ cười lạnh nói, nhìn ngươi tựa hồ đối với thực lực của mình rất có tự tin bộ dạng, có đảm lượng cùng bổn cô nương đến khoa tay múa chân khoa tay múa chân, nhìn xem ai lợi hại hơn một bậc. Bà lao cây gậy ba tong một hồi, đục ngầu hai mắt chằm chằm vào này Hoàng Thánh Nữ, nói, có gì không dám, chính là ngươi một cái ma nữ, nghiêm chỉnh mà nói không coi là nữ nhân, cũng đừng tự xưng bổn cô nương rồi. Này Hoàng Thánh Nữ liếm môi một cái, ngươi lẽ nào chỉ biết xính ngoài miệng buồn sự sao? Bà lao nhết miệng lên, thật sao, ta đối với thực lực của ta ngược lại là rất tự tin, nếu muốn khoa tay múa chân, vậy thì thử xem đi. Hoàng Thánh Nữ lạnh giọng nói, buồn cười, đi theo ta. Lời này rơi xuống, Hoàng Thánh Nữ thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chạy đến phía trước. Vũ đạo hưu cẩn thận một chút. Diệp Huyền lo lắng nói, bà lao nói chỉ là một câu, mấy người kia tiểu giao cho các người. Lão thân sẽ đi gặp ma nữ này. Tiếng nói vừa ra, bà lao chính là cây gậy ba tòng chấn động, trong lúc nhất thời không khí đều phảng phất run rẩy. Sau một khắc, bà lao chính là trực tiếp đuổi kịp này Hoàng Thánh Nữ, xem tốc độ kia, tựa hồ so với kia Hoàng Thánh Nữ còn nhanh hơn một phần bộ dạng. Vũ đạo hưu muốn xuất thủ, thật muốn trải qua đi quan chiến. La Khinh Sa vũ mị cười cười. La Khinh Sa cái này tự nhiên cười nói, thiên lão ma sau lưng vài tên lão ma đều là chấn động trong lòng. Hiển nhiên bị La Khinh Sa pháp thuật kia mê hoặc không nhẹ. Đừng bị yêu nữ này cho mê hoặc. Thiên lão ma trầm giọng nói, trong tiếng nói rót vào lực lượng, nói ra lời nói lúc, giống như sấm rền bình thường vang lên, đêm này thiếu chút nữa bị La Khinh Sa mê hoặc mấy cái lao ma tất cả đều đánh thức đi ra. Này mấy cái lao ma hồi tưởng mình mới vừa bối rối, trên mặt lập tức lóe lên sắc mặt giận dữ, nói, yêu nữ này tu luyện mị thuật. Cái gì mị thuật không mị thuật đấy, lẽ nào, người ta không đẹp sao? La Khinh Sa liếm môi một cái, vũ mị xinh đẹp nói. Cái này mị thuật vừa thi triển, thiên lão ma sau lưng mấy cái lao ma đều là có chút mất khống chế lên. Thiên lão ma trầm giọng nói, bắt túc đạo hữu, ngươi đi đối phó yêu nữ này đi, trước tiên đem cái này lao ma giết đi. Minh bạch. Lúc này, một gã khoảng chừng 8 cái chân dài lao ma đột nhiên đạp đi ra, nhìn hắn vẻ mặt khát máu thần sắc, hiển nhiên La Khinh Sa mị thuật đối với hắn không được cái tác dụng gì. La Khinh Sa tự nhiên cười nói, các ngươi thật chẳng lẽ cam lòng giết người ta ư? Có phải nói, ta cũng không bằng này Hoàng Thánh Nữ đẹp. Các ngươi ai tới bảo vệ lụa mỏng đạo hữu? Diệp Huyền mở miệng nói ra. Lòng hắn biết La Khinh Sa ngoại trừ mỹ thuật, hắn bản lĩnh của hắn không có nhiều, thật nếu để cho La Khinh Sa tham dự thực chiến, tác dụng không lớn. Mấu chốt nhất là, Diệp Huyền có thể rõ ràng chứng kiến, La Khinh Sa mỹ thuật, đối với cái này mấy cái lao ma rõ ràng làm ra thập phần rõ rệt hiệu quả, nếu như cho La Khinh Sa thời gian. La Khinh Sa đem cái này mấy cái lao ma mị hoặc thần hồn điên đảo vậy còn không là chuyện dễ dàng. Cho nên, La Khinh Sa nhất định phải có bảo hộ. Ta tới đi. Lúc này, một gã khôi ngô đại hán đứng dậy. Tốt Trần đạo hữu, tiểu giao cho ngươi. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Nhất định phải bảo vệ tốt lụa mỏng đạo hữu. Hạ Tinh Hà lúc này cố nhiên muốn làm chút gì đó, dùng biểu hiện sự hiện hữu của mình, có thể là cũng biết rằng đại cục tầm quan trọng. Nhưng mà nghe được Diệp Huyền vậy mà có thể đứng ra đến để cho người khác tâm phục khẩu phục chỉ huy, trong lúc nhất thời trong nội tâm nộ khí dâng lên, không khỏi đứng ra, nói, các ngươi người nào dám ra đây đánh với ta một trận. Chương 953, đoạt bảo kịch chiến, 1. Cùng lúc đó, Lưu Trưởng Huy cùng này Khải lão ma đánh chính là tối bụi. Lưu Trưởng Huy một cây quạt, nhẹ nhàng lay động, ngàn vạn pháp thuật từ đó sinh ra đời, có thể nói là chiêu số tầng tầng lớp lớp, thay đổi liên tục, khiến người rất khó có cái gì chống cự thủ đoạn. Nhưng mà, cái này Khải lão ma một thân huyễn ma tựa hồ đối với Lưu Trưởng Huy chiêu số có rất mạnh tác dụng khắc chế, kỳ thân hình lóe lên, chính là biến hóa ra 10 cái trăm cái, không thể đếm hết được Khải lão ma phân thân. Những này phân thân chẳng biết là thật là giả, nếu như ngươi nói cái này phân thân là giả đấy, như vậy, ngươi nếu không quản hắn khỉ gió, cái này phân thân cũng sẽ công kích, thậm chí làm cho tạo thành uy hiếp chí mạng. Ngươi như giết cái này phân thân, có thể là, cái này phân thân lại không phải chân chính Khải lão ma, thật sự là để cho Lưu Trưởng Huy rất nhức đầu. Ầm ầm, một tiếng vang kịch liệt. Trong chớp mắt, trong không khí lơ lửng một tòa bị Lưu Trưởng Huy thao túng núi lớn tan thành mây khói, tứ bề báo hiệu bất ổn, trong khói đen cuồn cuộn, Lưu Trưởng Huy chật vật theo trong khói đen rời khỏi, thật vất vả ổn định thân hình, khóe miệng dĩ nhiên tràn ra đỏ tươi huyết. Rất hiển nhiên, tại mới vừa trong lúc giao thủ, Lưu Trưởng Huy đã rơi vào hạ phong. Lưu Trưởng Huy vung tay áo, này khóe miệng huyết biến thành hư ảo, lập tức lay động cây quạt. Cây quạt lại một lần nữa mở ra, hắn thì là ánh mắt cảnh giác chằm chằm vào phía trước. Khói báo động tán đi, hiện ra chính là này ngàn vạn Khải lão ma phân thân. Rất nhanh, cái này Khải lão ma ngàn vạn phân thân đồng thời mở miệng nói ra, Lưu Trưởng Huy, ngươi không phải đối thủ của ta, mau để cho khai mở đi. Đạt được không gặp được Âm Dương Linh Bảo không trọng yếu, đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải còn sống, đúng hay không? Khắc khà ít ít ít ít ít ít khắc khà ít ít ít ít ít ít. Hừ, Khải lão ma. Muốn cho ta đi, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Lưu Trưởng Huy cắn răng một cái nói. Như thế nào, lẽ nào ngươi muốn chết sao? Khải lão ma trầm giọng nói. Lưu Trưởng Huy điên cuồng cười to nói. Ha ha ha ha, Khải lão ma, ta cho ngươi biết, ta Lưu Trưởng Huy chính là chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi qua đấy. Phóng ngươi qua lấy đi Âm Dương Linh Bảo, ta chính là chết đến một vạn lần cũng đền bù không được cái này tội danh. Vậy ngươi tiểu đi chết đi. Khải lão ma ánh mắt lóe lên tàn khốc. Đương nhiên, hắn rất rõ ràng, tuy nhiên thực lực của hắn là còn mạnh hơn Lưu Trường Huy, có thể là, nếu muốn giết Lưu Trường Huy, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Lưu Trường Huy hai mắt huyết hồng, này trong tay cây quạt lại bỗng dưng lay động, ngay sau đó, đáng sợ khí lưu vọt thẳng hướng về phía trước. Vô dụng thôi, Khải lão ma trầm giọng nói. Phá cho ta. Lưu Trường Huy cùng Khải lão ma đại chiến đồng thời, cái lập cùng này thuẫn lão ma đại chiến cũng kịch liệt vô cùng, cái lập am hiểu là thân pháp quỷ dị. Tại trong phạm vi nhất định chạy, khó có thể bắt được kỳ thân ảnh, mặc dù là thần thức tàng ra, có khả năng bắt được cũng chỉ là đạo đạo tàn ảnh mà thôi. Ngươi hoàn toàn không ngờ được cái lập hội từ lúc nào xuất hiện, hơn nữa từ lúc nào động thủ. Chỉ, nếu như nói cái lập thế công thập phần lăng lệ ác liệt, khó có thể chống cự, như vậy thuẫn lao ma phòng ngự thủ đoạn, thì càng lộ vẻ đơn giản một ít. Cái này thuẫn lao ma trong lòng biết nếu như phản công, tuyệt không phải là đối thủ của cái lập, tự cả người co đầu rút cổ tại nguyên chỗ. Dùng này ma khí chi lá chắn, bao vây lấy bản thân. Cái này ma khí chi lá chắn thật đúng giống như mai rùa giống như, cái lập nghị hết biện pháp, dùng hết rồi thủ đoạn, lại còn là không phá nổi cái này mai rùa. Đáng giận. Cái lập lạnh như băng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là thuẫn lao ma đi, co đầu rút cổ còn giống là rùa đen đồng dạng, có gì tài ba, có đảm lượng đi ra cùng ta cái lập một trận chiến. Ha ha ha. Này thuẫn lao ma thoải mái cười to nói, cái lập. Ngoài miệng buồn sự ai cũng có năng lực nhịn, trước tiên đem ta đây tấm chắn phá nói sau. Không phá được ta đây tấm chắn, ngươi nghĩ gạt ta đi ra ngoài, ha ha ha, không có cửa đâu đấy. Cái lập nghe thế, lông mày ngưng tụ, trong lúc nhất thời nộ khí dâng lên, tại nguyên chỗ sửng sốt không làm gì được cái này thuẫn lao ma. Hơn nữa, để cho nhất hắn tức giận là, hắn nghĩ mặc kệ cái này thuẫn lao ma, trực tiếp lấy đuổi theo giúp Diệp Huyền, có thể là cái này thuẫn lao ma lập tức liền hội đuổi theo cuốn hắn đánh lại tính toán động thủ. Cái này thuẫn lao ma lại dùng này cứng rắn vô cùng tâm chắn bảo hộ lấy mình. Trước tiên đừng có gấp. Lúc này, đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên. Ai? Ai? Thuẫn lao ma cùng cái lập đều là cả kinh. Hiển nhiên, đối với thanh âm này đều là rất xa lạ. Tiếng nói vừa ra lúc, một gã nam tử mặc áo đen xuất hiện ở nơi đây. Nam tử này mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía trước thuẫn lao ma, nói, ta là Diệp Huyền chính là thủ hạ, theo sau Diệp Huyền lẹn vào tiến trong này. Không có bị những ma tổ đó phát hiện mà thôi, cái đạo hữu không cần khẩn trương. Nam tử này, đúng là quỷ sát. Cái lập bán tín bán nghi, cảnh giác nhìn xem quỷ sát, cái mũi ngửi ngửi, quả thật theo trên người của quỷ sát ngửi được Diệp Huyền khí tức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đã tin tưởng quỷ sát. Dù sao, khí tức loại chuyện này không giả được, nếu như quỷ sát không phải thời gian dài đi theo Diệp Huyền, trên người không có khả năng có được Diệp Huyền khí tức. Không có khả năng, các ngươi linh tộc tu tiên giả làm sao có thể còn có người thứ 11 đi vào. Hả? Ha ha, cũng không có gì, tuy nhiên khí tức có chút cổ quái, nhưng mà cũng chỉ là chính là hư hợp tiền kỳ mà thôi thực lực, thành không đại khí hậu gì đấy. Thuẫn Lao Ma cười khẳng khặc quái dị nói, hiển nhiên, hắn không cho rằng một cái hư hợp tiền kỳ người có thể tạo được cái tác dụng gì. Dù sao, ở dưới tay hắn tử vong hư hợp kỳ cường giả tối đỉnh đều không chỉ một hai cái rồi. Còn như bây giờ quỷ sát, đích thật là đạt đến hư hợp tiền kỳ, hắn quỷ vật loại tầng thứ này, trong quỷ ngục, thì là quỷ ngục lịch sử. Đây là một phong hào, đạt tới cấp bậc kia, tiếp xúc có thể có được phong hào, có thể hiệu lệnh quỷ ngục ở bên trong sở hữu tất cả không đạt tới quỷ ngục lịch sử quỷ vật. Về phần quỷ ngục lịch sử phía trên, thì là quỷ thần sứ, trong quỷ ngục, càng là có được trí cao vô thượng quyền uy. Đạo hữu, ngươi nói ngươi là Diệp đạo hữu chính là thủ hạ, này Diệp đạo hữu chỗ đó hiện tại như thế nào? Cái lập không khỏi hỏi. Ta không có cùng tới, cũng không rõ ràng lắm, là quân chủ để cho ta tới. Quỷ sắt chậm rãi nói ra, lại nói tiếp, ngươi cùng hắn lo lắng bọn họ bên kia, không bằng lo lắng ngươi bên này, quân chủ thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cái lập nghe thế, vẻ mặt dở khóc dở cười, nói ra, như vậy, đạo hưu có thể có giải quyết này mà phương pháp xử lý. Biện pháp, tự nhiên là có. Quỷ sắt lạnh như băng nói, trong lời nói nghe không ra tâm tình gì. Lúc nói chuyện, quỷ sắt trong tay, nhiều hơn một bả màu đen loan đao. Cái này loan đao ở trên tản ra kinh người tà khí quần quần tản ra, không khó theo loan đao ở trên phát giác được đáng sợ uy lực. Đây là cái gì? Thuẫn Lao Ma cùng cái lập đều là cả kinh. Thuẫn Lao Ma hừ lạnh nói, bất kể là cái chiêu số gì, đều không phá được ta đây lá chắn phòng đấy, muốn giết ta, hừ hừ, si tâm vọng tưởng. Hiển nhiên, hắn đối với tự thân phòng ngự rất có tự tin. Quỷ sắt lạnh giọng truyền âm nói, ta sẽ đánh ra ta mạnh nhất một kích, bất quá nghị phá giải cái này lá chắn phòng, như trước có chút gian nan, nhưng ta có thể đánh khai mở một cái lỗ thủng, đến lúc đó cái đạo hữu cắt vào đi vào, giết cái này Thuẫn Lao Ma là đủ. Tiếng nói vừa ra, quỷ sắt thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Thuẫn Lao Ma cả kinh, vậy mà không phát hiện được quỷ sắt tồn tại. Đây là, hắn đang đối mặt tu sĩ khác lúc sẽ không xuất hiện tình huống, người này lẽ nào thập phần am hiểu che giấu phương pháp? Cũng đúng, nam tử này xuất hiện trước khi, hắn căn bản không hề phát giác. Mặc kệ, toàn lực phòng ngự. Thuẫn Lao Ma trầm giọng nói. Lúc này, quỷ sắt đột nhiên xuất hiện ở Thuẫn Lao Ma phía trên, cầm trong tay thiên tà loan đao, một kích đột nhiên rơi xuống. Trong chớp mắt này, giống như màu đen thác nước rơi xuống. Số lớn tà khí, quần quần mở ra. Ầm ầm. Mặt đất đang kịch liệt rung rung, khó có thể tưởng tượng uy lực. Cái lập tại đây trùng thiên tà khí ở bên trong, tóc dài phất phới, nheo mắt lại, quan sát đến công kích kia trung tâm. Kinh người tà khí trực tiếp bao gồm này Thuẫn Lao Ma, này tà khí giống như chỗ nào cũng có, xuyên qua tấm chắn khe hở, trực tiếp công hướng về phía Thuẫn Lao Ma, nhưng mà rất hiển nhiên, hiệu quả sẽ không quá lớn bộ dạng. Không có khả năng. Thuẫn Lao Ma chỉ cảm thấy tâm run lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quỷ sát một kích này, đã đạt đến la chắn phòng điểm tới hạn, nếu như lại mạnh hơn một chút, như vậy tấm chắn sẽ vỡ vụn ra. Này là, hắn tiểu nguy hiểm. Bất quá, rất mạo hiểm chính là, tuy nhiên công kích kia đạt đến điểm tới hạn, có thể là, cũng không có phá vỡ hắn tấm chắn. Ha ha, nghĩ phá giải của ta la chắn phòng, còn quá non một chút. Thuẫn Lao Ma vui vẻ cười to nói. Nhưng mà, lúc này Thuẫn Lao Ma, nhưng lại đột nhiên một trầu. Giang giác. Răng rắc. Thuẫn Lao Ma tầm chắn phòng ngự, vậy mà răng rắc đấy, xuất hiện một tia vết rách. Lúc này quỷ sát thu hồi thiên tà loan đao, quay đầu nhìn về phía cái lập, lạnh như băng nói ra, nhiệm vụ của ta hoàn thành, tới phiên ngươi. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 954, đoạt bảo kịch chiến, 2. Cái lập hoàn toàn thật không ngờ, quỷ sát vậy mà thật sự phá giải mất Thuẫn Lao Ma tầm chắn phòng ngự. Tại ngây người một lát sau, cái lập đột nhiên bừng tỉnh, biết rõ thời gian tầm quan trọng. Cười một tiếng dài, thân ảnh thì là không tìm được địa phương. Không chung, hiện đầy hắn tàn ảnh. Không tốt. Thuẫn Lao Ma đã cảm thấy không ổn. Nhưng mà, hắn mặc dù có phát giác, cũng dĩ nhiên thì đã trễ. Cái lập dĩ nhiên xuất hiện ở Thuẫn Lao Ma trước người, hắn trong tay cây gậy ba tong bỗng dưng hóa thành một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm này trực tiếp đâm về phía này đã xuất hiện vết rách tấm chắn, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, chỉ một thoáng, kèm theo một đạo kịch liệt nổ vang. Tấm chắn bị đánh nát. Cái này tâm chắn hiển nhiên là cùng Thuẫn Lao Ma tâm thần giống nhau, tâm chắn hủy diệt, Thuẫn Lao Ma trong lúc nhất thời trở nên hề vải không phân chấn, liền quanh thân ma khí đều lờ mờ đi rất nhiều. Đi chết đi. Cái lập tay vồ một cái, chỉ thấy kim quang lóe lên, một khối kim cương vàng trực tiếp xuyên qua Thuẫn Lao Ma lồng ngực. Thổi phun một tiếng, máu tươi ném rơi vãi. Thuẫn Lao Ma còn chưa kịp làm ra phản kháng, chỉ đồng tử một cái co rút lại. Cái lập tay lại một bát, này bỏ cánh cam trực tiếp qua lại tại Thuẫn Lao Ma trong thân thể xuyên qua mấy lần, đem Thuẫn Lao Ma thân thể chắt thủng lỗ chỗ, lập tức Thuẫn Lao Ma chết hẳn, cái lập mới thở phào nhẹ nhõm. Dầm ào ào. Lúc này, cái lập ngón tay một điểm, một đám lửa trực tiếp đốt cháy mà ra, đem này Thuẫn Lao Ma thi thể đốt không còn một mảnh, biến mất ở thế gian. Cuối cùng đem này ma cho giải quyết hết. Cái lập cười to nói. Hắn lúc này, một thân hờn dỗi có thể nói là hoàn toàn phát tiết hết, dù sao. Mới vừa rồi cùng cái này tà ma giao thủ, hắn nhưng mà biệt khuất rất đấy. Trước tiên đừng cao hưng quá sớm, đã đem này ma giải quyết hết, vậy thì đi giúp một vị khác đạo hữu đi. Quỷ sắt mặt không thay đổi nói ra. Ngươi nói là Lưu đạo hữu sao? Đúng, Lưu đạo hữu hiện tại đã ở khổ chiến ở bên trong, người ta hai người nhất định phải mau mau đi giúp hắn một chút. Cái lập vội vàng nói. Tiếng nói vừa ra lúc, hai người tận đều biến mất tại không khí trong. Diệp Huyền bên này. Bà Lao kia đuổi theo thượng này hoàng thánh nữ, cùng này hoàng thánh nữ đơn đả độc đấu đi. Bây giờ Diệp Huyền cùng này thiên lão ma một phương, là bảy con lão ma chống lại bảy tên linh tộc tu tiên giả, muốn nói ai lợi nhuận tiện nghi ai có hại chịu thiệt, rõ ràng rất khó phân ra. Ngược lại là Hạ Tinh Hà đột nhiên hét lớn một tiếng, muốn tìm tà ma đơn đả độc đấu, dùng biểu hiện sự hiện hữu của mình, để cho Diệp Huyền trao mày, rất nhanh sẽ khôi phục vốn là bộ dáng. Cái này Hạ Tinh Hà buồn sự hắn không biết, nhưng là, rất rõ ràng là những này tà ma có thể cũng không phải dễ khi dễ chúa ơi. Chớ để hung hăng càn quái, để cho ta tới chiếu cấu ngươi cái này hạ người vô danh. Một cái thân cao ba trượng cực lớn lão ma đứng dậy, ép thẳng tới Hạ Tinh Hà. Hạ Tinh Hà nghe được đối phương hô mình hạ người vô danh, tức giận đến thân thể phát run, hiển nhiên cái này lão ma điểm chúng hắn kiên kỵ, trong lúc nhất thời toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, trực tiếp hóa thành ngàn vạn hỏa tinh, trực tiếp không hề cố kỵ xông về này dáng người to lớn lão ma. Hai người này vừa đối mặt, tiểu lập tức khai mở đánh nhau, thanh thế kinh người, càng lớn càng kịch liệt. Diệp Huyền chứng kiến hai người đánh nhau, không có quá lâu nhìn chăm chú, con mắt lại đặt ở cái này trên người của Thiên Lão Ma. Không biết tại sao, cái này trên người của Thiên Lão Ma, thủy chung đều cho hắn một loại cảm giác nột ngạt cực kỳ đáng sợ, loại này cảm giác các bách, không giống như là hư hợp kỳ loại này giai đoạn mới phải xuất hiện đấy. Khinh Sa đạo hữu, không muốn tự cấp này bắt túc Lão Ma thi triển mỹ thuật rồi. Đối phương hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng đấy. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. La Khinh Sa làm điệu làm bộ có một biết, cũng phát hiện này bắt túc căn bản không có mắc câu dấu hiệu, không khỏi áo não dậm chân một cái, nói, trên đời này vẫn còn có như vậy không thông suốt nam nhân, lẽ nào Tây Lam tà ma nam nhân đều không là nam nhân bình thường không thể. Cái này La Khinh Sa một cái nhăn mày một nụ cười đều làm cho một loại lực hấp dẫn, này mấy cái Tây Lam tà ma xem ở đây, nghe được La Khinh Sa mà nói. Đều có một loại lập tức mở miệng nói mình là nam nhân, mình là chính thức nam nhân xúc động rồi. La Khinh Sa rõ ràng đã nhận ra cái này mấy cái tà ma biến hóa, cười khanh khách nói, mấy vị ma ca ca, các ngươi dáng người như vậy khôi ngô, thiếp thân cũng muốn biết, các ngươi là không là nam nhân chân chính đâu rồi, nếu không, các ngươi chứng minh cho thiếp thân nhìn xem được không nào. Đừng chúng yêu nữ này mỹ thuật. Thiên Lão Ma cứng rắn nói, đã nhận được Thiên Lão Ma nhắc nhở, cái này mấy cái tà ma phương mới tỉnh táo một ít. Nhưng mà con mắt vẫn là thỉnh thoảng lườm hướng La Khinh Sa, hiển nhiên, La Khinh Sa cho bọn họ lực hấp dẫn không phải nhỏ tí tẹo đấy. Xem ở đây, Thiên Lão Ma trong nội tâm tin tưởng, nhất định phải trước tiên biện pháp mau mau giải quyết La Khinh Sa, nếu không đối với phía dưới chiến đấu không có lợi, chỉ sợ thủ hạ của mình khi nào bị yêu nữ này khống chế được đều rất khó nói, đối với cái này đoạt bảo mà nói, thực sự không phải là chuyện gì tốt đấy. Bát Túc, mau chóng giải quyết yêu nữ này. Thiên Lão Ma trầm giọng nói. Đừng để cho yêu nữ này thi triển yêu thuật đầu độc. Vâng. Này Bát Túc rõ ràng nghe theo Thiên Lão Ma mà nói, vừa dứt lời dưới này tám cái to lớn chân, trực tiếp trên mặt đất chấn động, trong lúc nhất thời không khí đều phảng phất sinh ra dung chuyển đồng dạng, khiến cho bảo hộ tại La Khinh Sa bên người họ Trần tu sĩ một cái kinh hãi. Ngươi không gây thương tổn La đạo hữu, cút đi nhé. Họ Trần tu sĩ chứng kiến này Bát Túc Lão Ma ý định giết La Khinh Sa, há có thể để cho như nguyện, lập tức bảo hộ tại La Khinh Sa trước mặt. Trần ca ca, nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt ta nha. La Khinh Sa kiểu tích tích nói ra. Họ Trần tu sĩ vẻ mặt cười khổ nói, Khinh Sa đạo hữu, đối với ta cũng không cần phải thi triển cái này mỹ thuật đi à nha, ta có thể là thật tâm thật ý toàn lực bảo hộ La đạo hữu đấy. La Khinh Sa tự nhiên cười nói, được rồi, xem ở đây là đối địch tà ma trong lúc, thiếp thân trước hết bị qua cho ngươi lúc này đây, tiếp theo, Trần đạo hữu, liền có thể được hảo hảo bồi bồi ngươi lụa mỏng muội tử. Họ Trần tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, hết sức chăm chú chằm chằm vào này bắt túc lao ma, rất nhanh, hai người tiểu đấu nổi lên pháp. Này bắt túc lao ma rõ ràng không phải bình thường lao ma, có 8 cái chân, rất quỷ dị, sau đó họ Trần tu sĩ cũng không phải thông thường hư hợp kỳ tu sĩ, một thân pháp thuật thay đổi liên tục, cùng này bắt túc lao ma đánh nhau, còn thật sự rất khó nói, ai có thể thắng người nào thua. La Khinh Sa thì là đứng ở họ Trần tu sĩ sau lưng, tiêu tích tích cho này mấy cái không chiến lao ma thi nổi lên mỹ thuật. Này mấy cái lao ma sợ hãi bị La Khinh Sa mê thần hồn điên đảo, cố nén nổi giận gầm lên một tiếng, nói, yêu nữ, đi chết đi. Lời này rơi xuống, mấy cái lao ma thẳng đến La Khinh Sa, muốn đem La Khinh Sa giết đi. Diệp Huyền nhìn đến đây, há có thể để cho cái này mấy cái lao ma như nguyện, hừ lạnh một tiếng, 36 thanh huyền băng kiếm bảo hộ tại quanh thân, trong tay phệ hồn băng diễm xuất hiện, phệ hồn băng diễm pháp tướng chân thân băng linh điểu trực tiếp một đạo tiếng si âm thanh. Hướng phía này mấy cái lao ma mà đi rồi. Nhưng mà, cái này băng linh điểu bay đến một nửa, nhưng lại đột nhiên đâm vào một chiếc gương ở trên ngay sau đó, băng linh điểu trực tiếp chui vào trong gương, cùng Diệp Huyền đã mất đi liên hệ. Ân. Diệp Huyền trong nội tâm cả kinh. Đây là một mặt bộ dáng thập phần phong cách cổ xưa tấm gương chung quanh có 4 cái chẳng biết vật gì thủ cấp, thoạt nhìn rất dữ tợn. Băng linh điểu đã cùng hắn đã mất đi liên hệ, rất rõ ràng, tấm gương này tựa hồ có thể hấp thu pháp thuật. Diệp Huyền con mắt chằm chằm vào phía trước, phát hiện ngăn đón mình, là này thiên lão ma. Diệp Huyền, đang giúp này yêu nữ trước, người ta hai người, trước tiên so chiêu đi. Ta nghĩ, ở chỗ này giết ngươi, lần này đoạt bảo, tiểu thuận lợi rất nhiều. Thiên lão ma chắp tay nói ra. Diệp Huyền cùng những. Nay tà ma thế hệ tự nhiên không có gì hay nói, hắn hiện tại thầm nghĩ đánh xong một trận chiến này liền trở về gặp Liễu Bạch Tô. Bây giờ nghe thiên lão ma mà nói, Diệp Huyền lạnh như băng nói, như vậy cũng tốt. Nghị cầm tánh mạng của ta, tiểu nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh rồi. Thiên lão ma nhếch miệng lên, chỉ một thoáng vừa ra chiêu, cuồn cuộn ma khí hóa thành báo táp, bay thẳng đến Diệp Huyền đánh út lại. Diệp Huyền xem đến nơi này, vung tay lên, 36 thanh huyền băng kiếm trên không trung làm vũ. Cùng một thời gian, Diệp Huyền gào to nói, các ngươi bảo vệ tốt Khinh Sa đạo hữu, không có khả năng để cho hắn có bất kỳ sai lầm nào, tại đây trước hết giao cho tại hạ rồi. Diệp đạo hữu coi chừng. Còn dư lại mấy cái hư hợp kỳ tinh nhuệ tự nhiên tinh tưởng những. Này, không cần Diệp Huyền nhắc nhở, cũng nguyên một đám lẻn đến La Khinh Sa trước mặt, cùng này mấy cái tà ma đấu lại với nhau. Xem đến nơi này, Diệp Huyền cũng đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người của Thiên Lão Ma. Giờ phút này, Diệp Huyền trong tay Tử Hoàng Phiến xuất hiện, đống dưng lay động, một đạo lam sắc vòi rồng trực tiếp đánh tới Thiên Lão Ma đánh ra ma khí bao táp, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái này hai đại phong bạo tan ra hợp lại cùng nhau, tại nguyên chỗ chuyển động không bao lâu, lạch cạch một tiếng, biến mất ở không khí trong. Đợi đến cơn báo táp này sau khi biến mất, Diệp Huyền bộ dáng đột nhiên hiện ra, mà này 36 thanh huyền băng kiếm, thì là không biết tại khi nào, không tìm được bóng dáng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 955, Ma Mãng cùng Ngũ Hỏa. 36 thanh huyền băng kiếm đột nhiên xuất hiện, đúng là dĩ nhiên đi tới Thiên Lão Ma quanh thân. Chỉ thấy cái này 36 thanh huyền băng kiếm đồng loạt xếp thành một cái trận hình, trực tiếp đem Thiên Lão Ma bao vây lại. Trong nháy mắt muốn tạo thành cực băng kiếm trận, đem Thiên lão ma triệt triệt để nhốt tại cực băng kiếm trận ở trong. Diệp Huyền bây giờ đối với cực băng kiếm trận tạo thành càng phát ra có tự tin, hoàn toàn có nắm chắc tại hô hấp trong chốc lát tạo thành kiếm trận. Hơn nữa hắn điều khiển 36 thanh huyền băng kiếm tiếp cận Thiên lão ma thời cơ vừa đúng, khiến người ta hảo không phòng bị cùng phát giác. Nhưng mà, để cho Diệp Huyền kinh hãi chính là, Thiên lão ma lại phảng phất đối với chiêu số của hắn có đoán trước giống như, chỉ thân hình một hoảng, dĩ nhiên cũng làm biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền, ngươi thật cho là ta đối với chiêu số của ngươi không có gì phòng bị sao? Ngươi cái này 36 thanh băng kiếm có thể tạo thành kiếm trận, một khi kiếm trận tạo thành, chính là ta thánh ma nhất tộc lao ma tiến vào bên trong, đều khó mà chạy ra, ta sẽ đơn giản trúng chiêu số của ngươi. Thiên lão ma hử lạnh nói. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, ngược lại là không nghĩ tới cái này Thiên lão ma đối với chiêu số của mình hiểu rõ như vậy. Cực băng kiếm trận chính là thanh ly huyền băng quyết nội một đại đối địch chiêu số. Một khi thành công thi triển, hoàn toàn có thể khốn địch tại kiếm trận chính giữa. Có thể nói, có được cực băng kiếm trận, mặc dù là thông thường tu sĩ, tại đồng bậc bên trong cũng hy hữu tìm địch thủ, bởi vì cực băng kiếm trận một khi thi triển thành công, đem địch nhân nhốt ở bên trong, địch nhân có thể chạy trốn hy vọng thập phần nhỏ bé. Nhưng mà, hắn sợ nhất tiểu là địch nhân đối với cái này cực băng kiếm trận có chút hiểu rõ, tại 36 thanh huyền băng kiếm tạo thành kiếm trận thời điểm, sớm phòng bị trốn tránh. Giờ này khắc này, Diệp Huyền ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thiên Lão Ma, tâm tư không dám có chỗ chuyển động. Bên cạnh đến từ chính bọn họ hư hợp kỳ tinh nhuệ cùng mặt khác Lão Ma giao thủ kịch liệt vô cùng, nhưng mà Diệp Huyền trong lòng biết, cái này Thiên Lão Ma không phải hời hợt thế hệ, nếu có điều khinh thường, sợ là vẫn lạc cũng chưa chắc không có khả năng. Hiện tại, kiếm này trận ngươi không có thi triển thành công, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể có cái chiêu số gì. Thiên Lão Ma liếm môi một cái, tay vồ một cái, chỉ một thoáng, như là nước giếng ở bên trong tràn ra số lớn nước đồng dạng, theo trong không khí toát ra số lớn ma khí. Cái này ma khí bồi hồi tại Thiên Lão Ma trên cánh tay của, trong lúc nhất thời, trực tiếp biến thành một cái màu đen cự mãng. Đem cái này ma mãng triệu hồi ra lúc, Thiên Lão Ma mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, tiểu quay quay, là ngươi thời điểm xuất thủ rồi, cho ta đã muốn tánh mạng của hắn. Đây là Diệp Huyền chứng kiến này cự mãng, thần sắc khẽ biến. Hắn có thể đủ từ nơi này cự mãng khí tức thượng phân tích ra được một ít, cái này ma mãng có không ít yêu thú khí tức, nhưng mà cũng không phải yêu thú. So về yêu thú, cái này cự mãng hơn nữa là một loại ma khí hóa cảm giác. Là Tây Lam tà ma chỉ mới có đích ma thú. Từ điện tu la tựa hồ đối với cái này ma mãng có chút hiểu rõ, lên tiếng nhắc nhở. Ma thú. Cái này mãng lại là vật gì? Diệp Huyền ngưng lông mày nói. Từ điện tu la nói ra, Diệp Huyền, ngươi chỉ sợ có chút phiền phức rồi, tuy nhiên ngươi đem này tiểu âm quỷ vụng trộm dẫn vào, nhưng mà rõ ràng cái này Tây Lam tà ma cũng không yên lòng, cũng vụng trộm giấu giếm được các ngươi linh tộc tu tiên giả một phương, đem điều này ma mãng dẫn vào. Cái này ma thú là Tây Lam tà ma vực thổ nội đản sanh chỉ có thú chủng, bất quá ma thú cùng yêu thú so sánh với, trên lệch rất rõ ràng, đại đa số ma thú đều không có gì năng lực đặc thù, bị Tây Lam tà ma cho rằng là tọa kỵ nuôi nhốt. Nhưng mà, có một chút lợi hại ma thú, nhưng lại so một ít cực kỳ lợi hại yêu thú đều mạnh mẽ rất nhiều lần. Diệp Huyền nghe thế, hỏi ý của ngươi là, cái này ma mãng rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, cái này ma mãng là Tây Lam tà ma đặc biệt thú chủng, được gọi là Tây Lam tà ma tộc thánh thú một trong. Cái này ma mãng chỗ lợi hại, là hắn hoàn toàn có thể ẩn vào trong không khí, hơn nữa khí tức hoàn toàn biến mất, mặc dù thần thức cùng kiếm ý cũng không phát hiện được, một khi để cho tiếp cận ngươi, như vậy. Nó là được vô thanh vô tức ở trên thân thể ngươi cắn một cái, chớ xem thường đồng nhất miệng, cái này ma mãng dù là chỉ cắn ngươi một ngụm, chỉ sợ ngươi tiểu nguy hiểm. Từ điện tu la nói ra. Diệp Huyền không dám khinh thường từ điện tu la mà nói, cảnh giác chầm chầm vào phía trước Thiên Lão Ma cùng tay kia trong xoay quanh ma mãng. Cẩn thận một chút, cái này ma mãng là Tây Lam tà ma nhất tộc nội đứng đầu nhất ma thú, bị Tây Lam tà ma tận lực tù binh hơn nữa nuôi nhốt, chỉ có điều cái này ma mãng sinh sôi nảy nở năng lực thật sự quá kém. Cho nên số lượng một mực chỉ thiếu không nhiều lắm. Bình thường chỉ có thực lực rất mạnh ma thần mới có được, không phải nói vật ấy chính là tượng trưng của thân phận, mà là cái này ma mãng, chỉ có ma thần mới có thể khống chế. Không nghĩ tới, người này trong tay thậm chí có một cái, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng, lẽ nào hắn thực giác được mình có thể khống chế được cái này ma mãng sao? Từ điện tu la lẩm bẩm nói. Diệp Huyền đem từ điện tu la mà nói nghe vào trong lỗ tai, nghe được ma thần hai chữ lúc, không khỏi nhảy lên lông mày. Thiên Lão Ma liếm môi một cái, nói, Diệp Đạo Hữu, hôm nay chính là ngươi vẫn lạc thời điểm, hảo hảo quý trọng của ngươi thời gian đi. Tiếng nói vừa ra, này xoay quanh ở tại quanh thân ma mãng, đột nhiên biến mất. Diệp Huyền xem đến nơi này, không nói hai lời, thân hình lóe lên, trực tiếp sáp nhập vào kiếm ý trong đó, quỷ dị biến mất. Cái này ma mãng đột nhiên biến mất, hiển nhiên cùng Tử Điện Tu La nói độc nhất vô nhị, cái này ma mãng có thể tàng hình, Diệp Huyền sao dám chủ quan. Thiên Lão Ma phát giác được Diệp Huyền biến mất. Nheo mắt lại, âm tàn lẩm bẩm, ngược lại là đủ quyết đoán, lẽ nào hắn đối với cái này mà mãng năng lực có chỗ hiểu rõ. Chậc chậc, thú vị. Bất quá ta cũng không tin, ngươi có thể trượt đi nơi nào. Ta hiện tại sẽ đem ngươi ở chung quanh điểm dừng chân phong tỏa, ngươi xuất hiện ta sẽ giết ngươi, ngươi nếu như trốn, ta đây phải đi lấy âm dương linh bảo. Đây là không chê vào đâu được đối chiến biện pháp, Thiên Lão Ma hiển nhiên không là một loại lương thiện, vô luận là đầu óc vẫn là thực lực, đều rất khó tìm được nhược điểm. Tiếng nói vừa ra lúc, Thiên Lão Ma thân thể chấn động, ngay sau đó, kỳ thủ trong nhiều hơn một quả bình nhỏ. Cái này trong bình nhỏ chứa từng đoàn màu đen khí vụ, Thiên Lão Ma đem chai này cái rút, rất nhanh, số lớn ma khí trực tiếp cuồn cuộn tản ra. Cái này ma khí rõ ràng không phải thông thường ma khí, lại có thể dung nhập trong không khí, khiến cho không khí cũng cùng ma khí hòa thành một thể. Trong bình nhỏ ma khí phảng phất vĩnh viễn cũng tán không hết đồng dạng, cái này nháy mắt, vậy mà một hơi tản ra 10 km. còn không có gặp trong bình nhỏ màu đen có bất kỳ làm nhạt xuống dấu vết. Cái này ma bình nhưng mà ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, trong đó ma khí chính là tộc của ta từ xưa đến nay sát sanh vượt qua thập vạn trở lên tà ma. Hắn ma khí ở bên trong tràn đầy nhuệ khí lệ khí, có thể cùng không khí hòa làm một thể, đối với kiếm chi lĩnh vực có rất mạnh tác dụng khắc chế. Diệp Huyền a Diệp Huyền, ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp nào phá giải phương pháp này. Thiên lão ma nhếch miệng lên. Diệp Huyền hiện tại dung nhập trong kiếm ý, căn bản tìm kiếm không được có thể chỗ đặt chân. Kiếm chi lĩnh vực nhược điểm chính là dung nhập kiếm ý, tại theo trong kiếm ý đi ra ngoài nháy mắt, thân thể sẽ có một tiểu đỉnh điểm suy yếu, giống như là Diệp Huyền theo trong kiếm ý đi ra, trong chớp mắt ấy suy yếu nếu như đã dẫm vào có tính công kích ma khí, rất dễ dàng bị thương. Hiển nhiên, Thiên lão ma thập phần hiểu rõ kiếm chi lĩnh vực nhược điểm. Dung nhập kiếm ý thời gian dù sao cũng có hạn, cái này đầy đất đều không có kiếm chi lĩnh vực có thể chỗ đặt chân, cái này ma khí vậy mà có thể cùng không khí hòa làm một thể, thật sự là khó giải quyết. Hơn nữa này ma mãng không biết ở địa phương nào, ta cũng không biết tốc độ kia. Bất quá phương này tròn 10 km, phạm vi cũng không tính quá lớn, ta một khi xuất hiện, có thể này ma mãng tiểu sẽ lập tức tiếp cận ta. Diệp Huyền trong nội tâm âm thầm trầm tư. Hắn biết rõ mình lâm vào khổ chiến. Trên lệch này ngay tại ở, mình đối với Thiên lão ma không hề hiểu rõ, ghi lại căn bản không có như vậy một vai, mà Thiên lão ma đối với mình thì là biết rõ vô cùng. Không có biện pháp. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Tiếng nói vừa ra, nay cùng không khí hòa làm một thể ma khí ở bên trong, đột nhiên bỗng xuất hiện một chỉ hai cái ba con, rất nhanh, đếm cũng đếm không xuể sở kỳ quái hỏa diễm xuất hiện. Ngọn lửa này càng ngày càng nhiều, số lượng trọn vẹn đạt đến hơn 1.000 cái, mới ngừng lại. Rất nhanh, những này u hỏa làm thành một vòng tròn, tựa hồ đem cái gì đó bao vây lại đồng dạng. Có thể thấy rõ ràng chính là, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng làm tại u hỏa vây quanh chính giữa. Biện pháp này quả nhiên có thể thực hiện. Dùng u hỏa làm vì bảo vệ, điểm dừng chân tiểu không có vấn đề gì, đợi hội nếu thật bị buộc không có điểm dừng chân, ta lại dùng cực băng kiếm trận trực tiếp làm thành đại trận, cực băng kiếm trận ở trong, cũng là ta kiếm chi lĩnh vực điểm dừng chân. Nói như vậy, mặc dù ta thực đấu không lại cái này Thiên lão ma, cũng hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Vù vù. Vù vù vù hô. Lúc này, từng con u hỏa hung thần ác sát, tựa hồ phát giác được gì gì đó nhảy lên. Có mấy cái giai đoạn thứ 6 ưu hỏa trực tiếp nhảy lên, trong không khí loạn đả loạn đấu lấy, không biết là cùng ai đánh nhau. Diệp Huyền xem đến nơi này, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, nhưng mà rất tiểu phục hồi tinh thần lại, rõ ràng rốt cuộc là vì cái gì. Chỉ sợ là này ẩn thân ma mãng đến tập kích ta đi, chỉ hắn không thể tưởng được, bên cạnh ta thậm chí có nhiều như vậy ưu hỏa bảo hộ lấy. Diệp Huyền khỏe miệng lộ ra vui vẻ, này ma mãng hắn không biết là vật gì, nhưng là hắn đối với mình ưu hỏa rất có tự tin. Hắn kiếm ý cùng thần thức đều không phát hiện được cái này ẩn thân ma mãng, nhưng mà, ưu hỏa vậy mà có thể, đây là hắn không có dự liệu được đấy. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 956, Vũ Thủy lĩnh vực, ma thần chân thân. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều ưu hỏa phát hiện này ma mãng, trong lúc nhất thời nhảy lên, không biết bao nhiêu ưu hỏa đem này ma mãng bao vây lại. Có thể rõ ràng nghe được hai cái không cùng loại đánh nhau tiếng vang. Đây là quái vật gì? Thiên lão ma bị ma khí bao quanh. Con mắt híp lại thành một đường nhỏ, hắn cự ly xa điều khiển ma mãng, cảm giác được rõ ràng cùng Diệp Huyền chung quanh này ưu hỏa đánh nhau tình huống. Cái này ma mãng tàng hình hiệu quả trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù là Tây Lam tà ma đều thúc thủ vô sách, tìm không thấy cái gì có thể phá giải hơn nữa phát hiện ma mãng ẩn thân biện pháp, cũng không còn phát hiện cái này ma mãng bị cái gì đó trời sinh khắc chế. Có thể là, Diệp Huyền quanh thân này kỳ quái hỏa diễm, vậy mà có thể phát hiện ma mãng tồn tại, hơn nữa mấu chốt nhất còn chết. Mình ma mãng cùng những này ưu hỏa đánh nhau, không chút nào chiếm được tiện nghi gì. Khó có thể tin, khó có thể tin. Tây Lam tà ma thánh thú ma mãng, thậm chí có không đấu lại đồ đạc, làm sao có thể? Cái này quái vật, trước kia như thế nào không có nghe người ta nói qua hắn còn có cái này kỳ quái hỏa diễm chiêu số. Thiên lão ma nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn nghe nói qua tộc nhân mình đối với Diệp Huyền hết thể miêu tả, cũng tỉ như nói mới vừa cực băng kiếm trận, cùng với này phệ hồn băng diễm. Hơn nữa kiếm chi lĩnh vực, hắn đều thống đã tìm được phương pháp phá giải, nhưng mà, cái này ưu hỏa sự tình, hắn là căn bản chưa nghe nói qua. Không được, thánh thú căn bản đấu không lại vật ấy. Thiên lão ma trầm giọng nói, không thể để cho thánh thú đánh nữa, nếu không đối với thánh thú tánh mạng sẽ có uy hiếp. Hắn chỉ có thể tay vồ một cái, điều khiển ma mãng mau trốn trở về, thánh thú không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vù vù, vù vù vù hô. Hàng trăm hàng ngàn con ưu hỏa cùng này ma mãng đánh chính là túi bụi, tựa hồ thập phần hưng phấn đồng dạng. Diệp Huyền tuy nhiên không thấy được đánh nhau tình huống cụ thể, nhưng hắn có thể suy đoán xuất, một cái ưu hỏa có lẽ không phải này ma mãng đối thủ, nhưng mà cái này hàng trăm hàng ngàn con ưu hỏa, hoàn toàn là đem này ma mãng cho rằng là con rối để đùa bỡn rồi. Rất nhanh, nguyên một đám ưu hỏa dừng lại ngay tại chỗ, hô hô hô hào, tựa hồ đang tìm được cái gì đó đồng dạng. Diệp Huyền, này ma mãng chạy thoát. Hồng Vân nói ra. Chạy thoát. Ưu hỏa đuổi không kịp sao. Diệp Huyền không khỏi nói ra. Hồng Vân lắc đầu nói, khoảng cách gần dưới tình huống, ưu hỏa có thể lợi dụng thân thể của mình năng lực đặc thù cảm giác được ma mãng tồn tại. Nói một cách khác, bằng vào ta đối với giai đoạn thứ 6 ưu hỏa hiểu rõ, cái này giai đoạn thứ 6 ưu hỏa, tựa hồ có thể dò thám biết đến thế gian hết thảy tàng hình chi vật, nhưng là, khoảng cách xa thì không được. Cho nên, đuổi giết tiểu không thể thực hiện được. Diệp Huyền nghe được giai đoạn thứ 6 ưu hỏa thậm chí có năng lực này, rõ ràng có chút nho nhỏ kinh ngạc, trong nội tâm thầm nghĩ. Có cơ hội còn phải lại đi xem đi này Thánh Ngân trong không gian một chuyến. Không vì cái gì khác, liền vì ưu hỏa tiến giai sự tình, ít nhất hắn thể tu vị hoàn toàn có thể ly khai Thánh Ngân không gian. Về phần này ma mãng đào thoát, hắn cũng không có cái gì đáng tiếc, này ma mãng đã chạy thoát, đã nhưng không đáng để lo, có lẽ mới vừa đánh nhau, mình ưu hỏa đã đem những ma mãng đó khi dễ không ra hình dạng gì, đoán chừng cái này ma mãng cũng dĩ nhiên nguyên khí bị thương nặng mới đúng. Đáng giận. Giờ phút này Thiên lão ma sắc mặt một hồi âm tình bất định, nói: "Thánh thú bị thương, phía dưới chiến đấu chỉ sợ không được tác dụng." Hắn tuy nhiên trong nội tâm không cam lòng, nhưng vẫn là chỉ có thể đem thánh thú ma mãng thu vào. Ma tổ đau khổ giúp hắn ẩn nút ma mãng, trong trận chiến này chút nào không có phát ra nổi cái tác dụng gì, ngược lại là đối phương này kỳ quái hỏa diễm thật không ngờ lợi hại. Ân. Rất nhanh, Thiên lão ma liền phát hiện rất nhanh tiếp cận mình Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không dùng này nhân kiếm hợp nhất. Mà là cùng này số lớn ú hỏa cùng nhau thẳng đến cạnh mình đến rồi. Hắn vậy mà có thể phát hiện ta. Thiên lão ma ngưng lông mày nói. Không đúng, mặc dù nói kiếm chi lĩnh vực vừa mở ra, vùng lĩnh vực này đều là thiên hạ của hắn, có thể là ta đã nghĩ hết biện pháp đem chung quanh kiếm ý xua tán ra, hắn rốt cuộc lại như thế nào phát hiện phương vị đấy. Không đúng. Đột nhiên, thiên lão ma phát hiện cái gì? Trời mưa. Thiên lão ma sờ lên lòng bàn tay, phát hiện phía trên thật có mưa. Không được. Thiên lão ma biến sắc, thân hình đột nhiên lóe lên. Ở tại tránh ra nháy mắt, mưa kia nước đột nhiên hóa thành từng thanh mũi tên nhọn, những này mũi tên nhọn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến thiên lão ma mới vừa phương vị mà đi. Chỉ thiên lão ma né tránh ra, những này mũi tên nhọn phá tan ma khí, rơi xuống mặt đất, ầm ầm đấy, đã tạo thành uy lực to lớn. Điều này chẳng lẽ lại là lĩnh vực? Thiên lão ma ngưng lông mày không dương mà nói, không có khả năng. Tu sĩ có thể lĩnh ngộ một loại lĩnh vực dĩ nhiên là hiếm thấy sự tình, cái này Diệp Huyền làm sao có thể còn lĩnh ngộ loại thứ hai lĩnh vực, giản làm cho người ta khó có thể tin, bầu trời này ở bên trong ở dưới mưa, chỉ sợ cũng là ý cảnh của hắn đi. Dù sao, bên ngoài có ánh sáng vỏng, làm sao có thể sau đó mưa, mặc dù trời mưa, cũng rơi không đến nơi đây mới đúng. Cùng Thiên lão ma suy đoán đồng dạng, đây thật là Diệp Huyền chiêu số. Trận mưa này nước, tự nhiên chính là Diệp Huyền hồi lâu không đã dùng qua Vũ Thủy lĩnh vực. Vũ Thủy lĩnh vực, Diệp Huyền đã sớm triệt để nắm giữ, chỉ là bởi vì chủ tu kiếm ý nguyên nhân, Vũ Thủy cung ý, Diệp Huyền một mực không có chuyên chú tu luyện qua. Bất quá bệnh này không có nghĩa là Vũ Thủy cung ý bị Diệp Huyền rơi xuống. Kỳ thật, Vũ Thủy lĩnh vực, Diệp Huyền đã sớm bất chi bất giác tu luyện thành lĩnh vực, hơn nữa có một chút thành tựu. Diệp Huyền trong lòng biết cái này Thiên lão ma đối với chiêu số của mình thập phần hiểu rõ. Hơn phân nửa là theo mình trước kia trong chiến đấu phân tích ra được rồi, làm sao có thể còn một mặt khiến dùng trước kia mình cùng Tây Lam tà ma đối chiến trong thi triển chiêu số. Cái này Vũ Thủy lĩnh vực, tự nhiên được lấy ra rồi. Hiện tại, xôn xao mưa nhỏ rơi xuống, rất nhanh, tiểu tử này mưa biến hóa thành đại vũ biến hóa thành mưa to, trận mưa này nước trực tiếp trải rộng phạm vi 10 km, khiến cho phạm vi 10 km trong vòng, đều trở thành Diệp Huyền lĩnh vực vị trí. Rơi. Lúc này Diệp Huyền, tay một điểm. Mưa kia nước chính là biến thành từng thanh sắc bén cung tiễn, trực tiếp rơi xuống. Thiên lão ma vốn còn muốn trốn tránh, mà giờ khắc này, này đầy trời mưa mũi tên đã khiến cho hắn không hề chạy trốn con đường, chỉ có thể kiên trì một quyền đánh ra, này ma khí tản ra, đem mưa mũi tên triệt để hóa giải đi. Diệp Huyền chứng kiến Thiên lão ma hóa giải chiêu số của mình, cũng không có chút nào kinh ngạc, hắn giờ phút này tay cầm Cửu Tiêu Trường Cung, ánh mắt như ưng bình thường lợi hại, chằm chằm vào Thiên lão ma. Một bả chân khí chi tiến chỉ một thoáng hội tụ mà thành, ngay sau đó, trực tiếp từ trong trường cung bộc phát ra. Soạt. Một mũi tên này ẩn chứa Vũ Thủy cung ý, tên dài vừa ra, tinh mang lóe lên. Thiên lão ma lúc này tựa hồ cũng bị kích thích lên chiến ý, giận dữ hét, cút cho ta. Đối mặt một mũi tên này, thiên lão ma đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Kỳ thân thể quần áo đột nhiên bạo nổ tung ra, sau lưng sinh ra một đôi cánh bằng thịt, ngay sau đó, hai cái hàm răng lồi ra, biến thành như là dã thu răng nanh, mà này lỗ hai cái mũi cũng càng đổi càng dài, trên mông đít vậy mà cũng sinh ra một cái đuôi thật dài. Thời gian trong nháy mắt, thiên lão ma vậy mà biến thành một cái hai mắt máu đỏ kỳ quái ma thú. Cái này ma thú chung quanh bồi hồi ma khí, hắn tiểu chân trước đỉnh lấy mặt đất, nằm sấp tại nguyên chỗ, sau đó tay cánh tay nâng lên, bắt được này cung tiễn, ba thoáng một phát đem ngăn ra rồi. Đây là... Diệp Huyền chứng kiến thiên lão ma biến hóa, hơi kinh hãi. Đây là... ma thần chân thân. Từ điện tu la giọng dịu dàng nhắc nhở. Ma thần chân thân, đó là cái gì? Diệp Huyền chau mày mà hỏi. Từ điện tu la nói ra, ngươi nên biết ma thần hư ảnh. Cái này ta biết. Diệp Huyền đương nhiên tin tưởng những. Này, hắn từng không chỉ một lần theo một ít lao ma cùng ma vương trên người gặp được ma thần hư ảnh. Này ma thần hư ảnh một khi xuất hiện, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao Tây Lam tà ma rất mạnh chiến lược. Điều này làm cho Diệp Huyền hồi tưởng lại này ma thần hư ảnh sinh ra đời lúc, hắn sau lưng một hai cánh, cùng hiện tại thiên lão ma biến hóa ma thú sau lưng cánh bằng thịt, là giống nhau như lúc. Này ma thần hư ảnh kỳ thật chính là ma thần chân thân đệ nhất trọng, bất quá, ma thần chân thân chỉ có ma thần mới có thể tu luyện. Một khi tu luyện thành, ma thần tiểu sẽ biến thành loại quái vật này, nghe nói quái vật kia chính là tà ma chi tổ tiên thánh ma bộ dáng. Một khi ma thần biến thành vật ấy, thực lực sẽ gặp bạo tăng. Từ điện tu la nhẹ giọng nói ra. Nếu là ma thần mới có thể tu luyện, vì cái gì hắn có thể biến thành cái bộ dáng này? Diệp Huyền cả kinh nói. Ai biết được? Từ điện tu la nghiêm túc nói ra, có lẽ, thằng này là thứ ma thần đâu này. Nghe thế, Diệp Huyền đồng tử đột nhiên một cái kịch liệt co rút lại. Hắn đột nhiên ý thức được một loại, chưa hẳn sẽ không xuất hiện khủng bố khả năng. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 957, hưởng chỉ kinh lôi. Diệp Huyền cũng không có đem Tử Điện Tu La mà nói trở thành nói chuyện giật gân, trái lại, hắn cảm thấy Tử Điện Tu La nói rất có thể. Bởi vì, cái này thiên lão ma, hoàn toàn chính xác có thể là một cái ma thần. Ít nhất, từ đầu đến cuối đối phương cho mình cảm giác áp bách, là tuyệt không phải lão ma có. Nhưng là đối với phương thực lực bây giờ, đích thật là lão ma, mà không phải ma thần. Cái này thiên lão ma, rất thần bí. Không còn kịp suy tư nữa. Cái này thiên lão ma biến hóa thành ma thần chân thân lúc, một quay đầu, máu đỏ hai mắt trực tiếp chằm chằm vào Diệp Huyền, này hung thần ác sát bộ dáng khiến người ta sợ. Nó đến rồi. Hồng Vân nhắc nhở. Diệp Huyền lông mày ngưng tụ, 36 thanh huyền băng kiếm không cánh mà bay. Ngay sau đó, Diệp Huyền tay vụ một cái, tử hoàng phiến xuất hiện. Chỉ một thoáng, Diệp Huyền lay động cây quạt, tử hoàng phiến ở bên trong, lập tức một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện, hội tụ ra màu xanh nhạt kiên quyết ngoi lên vòi rồng. Bay thẳng đến thiên lão ma mà đi. Cái này thiên lão ma biến thành ma thần chân thân lúc, này quanh thân ma khí tức đã so ngay từ đầu mạnh mẽ rất nhiều, hắn tốc độ di chuyển cũng thẳng tắp tăng lên, tại đây ma khí trong phạm vi càng là như cá gặp nước, thậm chí tốc độ kia nhanh đến mắt thường căn bản bắt không rõ ràng lắm. Nhưng mà, Diệp Huyền không tin, cái này thiên lão ma thật đúng là ngạnh kháng mình tử hoàng phiến một kích. Ý niệm này vừa mới rơi xuống, Diệp Huyền đột nhiên đồng tử một cái co rút lại. Bởi vì cái này thiên lão ma hóa thành ma thần chân thân lúc, dĩ nhiên cũng làm thật sự ngạnh kháng hắn tử hoàng phiến màu xanh ra trời vòi rồng. Hắn thấy rõ ràng, thiên lão ma chỉ bàn tay vỗ, một tiếng ầm vang nổ mạnh, màu xanh ra trời báo táp lại bị đập tan. Không có khả năng. Diệp Huyền cả kinh nói. Chí âm linh bảo tử hoàng phiến màu xanh ra trời vòi rồng, cố nhiên không phải mạnh nhất uy năng, có thể này đây hắn hấp thu này ánh sáng xanh lục sau chân khí tinh thuần trình độ, đánh ra một kích, Diệp Huyền rất có tự tin, hư hợp kỳ ở trong tuyệt đối không ai dám ngạnh kháng một kích này. Có thể là thiên lão ma biến thành ma thần chân thân về sau, một chảo lại đem mình màu xanh ra trời vòi rồng cho đập vỡ rồi. Lẽ nào đối phương thật là ma thần không thể? Không, không đúng. Đối phương hơi thở thật là lão ma khí tức. Rất nhanh, thiên lão ma trực tiếp xuyên qua màu xanh ra trời vòi rồng, mà này màu xanh ra trời vòi rồng thì là rất nhanh mở đi. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, vô dụng thôi, thiên lão ma cười quái dị nói. Diệp Huyền, không nên chống cự rồi, buông tha cho hy vọng đi. Biến thành ma thần chân thân về sau, thiên lão ma rõ ràng so vừa rồi càng lộ vẻ tà dị không ít. Diệp Huyền thần sắc khôi phục nguyên dạng, chằm chằm vào hướng phía mình vọt tới thiên lão ma, quát lạnh nói, vậy thì nếm thử lợi hại hơn đi. Tiếng nói vừa ra, Diệp Huyền tử hoàng phiến lại chợt lay động. Chỉ một thoáng, trong không khí ngưng tụ ra một đạo tử sắc loại nhỏ vòi rồng. Cái này vòi rồng càng biến càng lớn, vậy mà so mới vừa màu xanh da trời vòi rồng còn muốn khổng lồ. Trong lúc nhất thời, cái này màu tím vòi rồng hình thành lúc, vọt thẳng tản chung quanh ma khí, một bả hướng phía Thiên lão ma mà đi. Đây chính là Tử Hoàng Phiến mạnh nhất uy năng màu tím bao táp. Hiện tại, cái này màu tím vòi rồng uy lực đạt tới tối đại hóa, thẳng đến Thiên lão ma mà đi. Diệp Huyền cũng không tin, cái này Thiên lão ma còn có thể phá giải chính mình màu tím vòi rồng. Bất quá rất nhanh, Diệp Huyền chính là biến sắc, nhíu thật chặt lông mày, nhìn xem Thiên lão ma làm ra phản ứng. Chỉ thấy Thiên lão ma tay vồ một cái, này mặt phong cách cổ xưa tấm gương lại một lần nữa xuất hiện, tấm gương này xuất hiện lúc, Thiên lão ma trực tiếp điều khiển hắn thoang cái đập vào Tử Hoàng Phiến màu tím bao táp thượng. Trong lúc nhất thời, màu tím bao táp lại bị thật nhanh thu nạp vào Thiên lão ma trong tay trong gương. Diệp Huyền trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tử Hoàng Phiến mạnh nhất uy năng, màu tím vòi rồng, lại bị này cái gương cho hấp thu. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong mắt còn bồi hồi khó có thể tin thần sắc. Tấm gương này, quả thực quỷ dị. Tấm gương này có thể hấp thu pháp thuật, hắn tự nhiên tin tưởng, ngay từ đầu hắn phệ hồn băng diễm đã bị tấm gương này hấp thu, có thể là hắn cảm thấy, tấm gương này sở hấp thu tuyệt đối có hạn, không có khả năng có thể đem tất cả pháp thuật đều hấp thu. Giống như là Tử Hoàng Phiến màu tím bao táp, hội tụ chân khí oai cực kỳ đáng sợ, tuyệt không phải tấm gương này có thể tiêu hóa đấy. Nhưng mà, hiện tại tấm gương này chính đang nhanh chóng đem màu tím bao táp cho hút vào trong đó. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Tử Hoàng Phiến màu tím bao táp đã bị tấm gương này hấp thu không còn chút nào. Diệp Huyền, ngươi còn không biết sao? Vô dụng, ngươi chiêu số đối với ta vô dụng thôi, Thiên lão ma cười to nói. Màu tím kia vòi rồng đích sắc rất mạnh, có thể là ta có mặt mũi này tấm gương tại, vốn là dĩ nhiên đứng ở thế bất bại, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Diệp Huyền thần sắc đột biến. Cái này phải đánh thế nào? Pháp thuật của hắn đối với cái này Thiên lão ma căn bản không được tác dụng, cái này Thiên lão ma chỉ cần có được màu tím kia tấm gương, đã nhưng lợi cho thế bất bại, hắn có thể đối với đối phương phát ra tác dụng chiêu số chỉ có hai chủng ý cảnh lĩnh vực. Ý niệm cứng lại, Thiên lão ma không để cho Diệp Huyền bất luận cái gì cơ hội suy tính, tại tấm gương hấp thu màu tím bao táp về sau, Thiên lão ma tiểu một tiếng nhe răng cười, thật nhanh hướng phía Diệp Huyền lao đến. Hiện tại biến thành ma thần chân thân Thiên lão ma, tốc độ trực tiếp tăng lên rất nhiều. Diệp Huyền rất khó bắt được. Hơi chút phát giác được cái này Thiên lão ma hướng đi về sau, Diệp Huyền trong tay phệ hồn băng diễm lại một lần nữa xuất hiện, chỉ một thoáng, băng linh điệu thẳng đến Thiên lão ma. Xuy suy. Thiên lão ma này cái gương lại một lần nữa xuất hiện, băng linh điệu một đầu đâm vào trong gương, trực tiếp bị tấm gương cho nuốt lấy. Vô dụng, ta nói rồi đấy, vô dụng thôi, cái gương này có thể hấp thu linh tộc tu tiên giả bất luận một loại nào pháp thuật, đối với linh tộc tu tiên giả có rất mạnh tác dụng khắc chế, ngươi vẫn chưa rõ sao? Diệp Huyền, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên lão ma lạnh như băng cười nói. Hắn đã tiếp cận Diệp Huyền. Quan sát được cái này, Diệp Huyền thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền tin tưởng, hiện tại mình căn bản không có đủ cùng Thiên lão ma chính diện giao phong thực lực. Đầu tiên, đối diện có này mặt thần bí tấm gương, hoàn toàn có thể khiến cho hắn thanh ly huyền băng quyết không có bất kỳ tác dụng. Thứ hai, cái này ma thần chân thân xuất hiện lúc, cái này Thiên lão ma thực lực tăng gấp đôi. Mình và hắn cứng đối cứng rõ ràng không sáng suốt. Ú hỏa cố nhiên mạnh, có thể đó là hắn đòn sát thủ sau cùng, hơn 1000 cái ú hỏa, tiêu hao thần thức có thể nói khủng bố, tại không có tự tin đánh chết Thiên lão ma lúc, Diệp Huyền còn không dám vận dụng cái này ú hỏa, chỉ có thể để cho ú hỏa tại chỗ chờ lệnh. Nhân kiếm hợp nhất. Thiên lão ma lạnh giọng nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi nhân kiếm hợp nhất, có thể ở cái đó một chỗ tìm được điểm dừng chân. Dứt lời lời này, Thiên lão ma quét mắt một vòng bốn phía. Cái này ma khí trong phạm vi, đều là thiên hạ của hắn. Diệp Huyền có kiếm chi lĩnh vực, mà hắn cũng có lĩnh vực của hắn. Bất quá rất nhanh, Thiên lão ma tiểu đã nhận ra chỗ không đúng. Không đúng. Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu, này 36 thanh huyền băng kiếm cũng không biết ở nơi nào, này 36 thanh huyền băng kiếm vẫn là thật lợi hại, ta cũng không tin hắn không sử dụng chiêu này mấy. Bây giờ tìm không đến cái này 36 thanh huyền băng kiếm. Sự tình xuất khác thường tất có yêu a. Thiên lão ma nheo mắt lại. Rất nhanh, hắn liền đã nhận ra, không biết tại khi nào, 36 thanh huyền băng kiếm ở phương xa, hợp thành kiếm trận. Tiểu tử này, thuấn di đến kia kiếm trận ở bên trong đi. Thiên lão ma nao nao, hung tợn nói, giảo hoạt nhân loại. Hắn vốn cho là, tại đây ma khí trong phạm vi, Diệp Huyền không có khả năng có điểm dừng chân, nhưng mà, Diệp Huyền lại đem 36 thanh huyền băng kiếm tạo thành kiếm trận, khiến cho hắn với tư cách điểm dừng chân, an ổn đứng ở kiếm trận nội rồi. Thiên lão ma trong lòng biết kiếm này trận lợi hại, mình thật đúng là chưa hẳn có thể phá giải được. Diệp Huyền, ngươi cũng có khả năng này sao? Thiên lão ma trầm giọng nói, thanh âm quần quận như sấm, truyền khắp toàn bộ không gian. Chỉ rất nhanh, thiên lão ma chính là nhảy lên lông mày. Rầm rầm. Cực băng kiếm trận phân tán ra ra, 36 thanh huyền băng kiếm bảo hộ tại quanh thân, Diệp Huyền bộ dáng lại một lần nữa xuất hiện. Giờ phút này Diệp Huyền lợi dụng vũ thủy lĩnh vực có thể quan sát được thiên lão ma hướng đi. Cùng vừa mới khác nhau chính là, Diệp Huyền trong tay lẩn quẩn màu xanh nhạt lôi điện, cái này lôi điện bồi hồi tại Diệp Huyền thủ trưởng, phảng phất cùng Diệp Huyền cánh tay hòa thành một thể, mà Diệp Huyền hai ngón tay đang tại lặng yên không tiếng động rất nhanh ma sát, mỗi ma sát một lần, hắn thủ trưởng ở trên này lôi điện sẽ nhiều ra một ít. Bình thường không hảo hảo tu luyện, hiện tại biết rõ thể tu tác dụng. Từ điện tu la lười biếng nói ra, hãy chờ xem, thập phương tu la rèn thể, hưởng chỉ kinh lôi lợi hại. Diệp Huyền không có trả lời, con mắt chằm chằm vào phía trước. Hắn biết rõ, thiên lão ma đã phát hiện hắn, đang theo lấy cạnh mình chạy đến. Chương 958, ai thắng ai thua. Thiên lão ma lợi dụng vậy cũng dùng dung nhập trong không khí ma khí, có thể rõ ràng quan sát được hắn hướng đi. Cho nên Diệp Huyền rất rõ ràng, mình nhân kiếm hợp nhất điểm dừng chân phải muốn thận trọng xử lý, chỉ cần mình ở ma khí trong phạm vi, thiên lão ma sẽ xảy đến phát hiện mình. Không sai biệt lắm đi. Từ điện tu la nghi ngờ hỏi. Ân, không sai biệt lắm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đầu ngón tay của hắn, trên cánh tay, đã xoay quanh tràn đầy đều là màu xanh da trời mắt thường có thể thấy điện xả. Những này lôi điện phảng phất cùng Diệp Huyền cánh tay hòa thành một thể, sẽ không chia lịa. Diệp Huyền ngón tay vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng ma sát, mà lúc này, hắn nhưng lại đình chỉ ngón tay động tác. Phía trước ma khí càng phát ra nồng nặc lên, rất rõ ràng, thiên lão ma đã tới. Diệp Huyền, ta còn tưởng rằng ngươi hội quy giúp ở đây kiếm trận ở bên trong, không nghĩ tới ngươi vậy mà thực đi ra, ha ha. Đã như vậy mà nói, ngươi tiểu ngoan ngoan chịu chết đi. Thiên lão ma ha ha cười nói. Của ngươi pháp thuật đối với ta không có một chút tác dụng nào, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể có biện pháp nào. Diệp Huyền thần tình không biến, trong lúc đó, bộ một tiếng, nhưng lại một đạo giống như lôi âm vậy búng tay. Đợi đến cái này búng tay sau khi xuất hiện, một đạo có thể thấy rõ ràng vừa thô vừa to lôi điện, đông dưng từ trên trời giáng xuống, cái này lôi điện trực tiếp xuyên qua này khe hở, thẳng đến thiên lão ma mà đi. Thanh thế kinh người, cực kỳ đáng sợ. Thiên lão ma rõ ràng không có dự liệu được công kích như vậy. Ầm ầm. Này màu xanh nhạt lôi điện trực tiếp xuyên qua thiên lão ma quanh thân ma khí, mở ra một cái lỗ thủng to lớn, rơi xuống mặt đất lúc, này đại địa dĩ nhiên tầng tầng rạn nứt ra. Nhưng mà, rất hiển nhiên chính là thiên lão ma cố nhiên này quanh thân ma khí lờ mờ đi rất nhiều, có thể là cái này hưởng chỉ kinh lôi, cũng không làm bị thương hắn tánh mạng. Diệp Huyền ngưng lông mày nhìn xem thiên lão ma, thầm hô một tiếng. Quả nhiên, mới vừa chiêu số, tự nhiên chính là thập phương tu la rèn thể hưởng chỉ kinh lôi, hắn hiện khi tu luyện tới tiểu thánh chi thể, chỉ cần dùng thân thể đều có thể giao thủ đế lộ kỳ cường giả, tự nhiên có thể tu luyện hưởng chỉ kinh lôi cái môn này thể tu áo nghĩa pháp môn. Thập phương tu la rèn thể là tới từ ở tu la giới cao cấp nhất thể tu pháp môn, có thể lợi dụng thể chất, dẫn động thiên địa lôi điện chi lực, đây là tu sĩ cũng không có biện pháp làm được. Cái này hưởng chỉ kinh lôi cũng không khó lý giải. Chính là, Diệp Huyền chỉ cần đánh một cái búng tay, liền có thể triệu hoán thiên địa lôi điện chi lực, do đó công kích địch nhân. Diệp Huyền trong lòng biết mình pháp thuật đối với thiên lão ma căn bản không được tác dụng, chỉ có thể thi triển thể tu đến đối địch cái này thiên lão ma. Có thể là, hắn thể tu chỉ đánh tới đến tiểu thánh chi thể, hưởng chỉ kinh lôi cố nhiên là đứng đầu thể tu áo nghĩa pháp môn, nhưng mà, đối phó có thể so với hư hợp kỳ lão ma, hiển nhiên vẫn là kém một ít. Cái này đệ nhất trọng rơi xuống lôi điện, cũng không có trọng thương thiên lão ma, hiển nhiên cũng đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Mà bây giờ thiên lão ma, thần sắc cũng không tính thật tốt, hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Huyền ở bên trong đã nhiều hơn một ít kiêng kỵ, chỉ có hắn tin tưởng, vừa rồi này từ trên trời giáng xuống kinh lôi, uy lực mạnh bao nhiêu. Thằng này trên người đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu vô dụng đã dùng qua chiêu số, lẽ nào người này trước kia lúc đối địch, đều từ đầu đến cuối không có dùng ra trải qua toàn bộ thực lực sao? Thiên lão ma tự lẩm bẩm nói ra. Hắn vốn cho là Diệp Huyền chiêu số hắn đều hiểu được, nhưng mà, Diệp Huyền triệu hoán ra ưu hỏa, đợi cho hắn cho rằng Diệp Huyền cùng đồ mặt lộ, hắn có này cái gương có thể khắc chế Diệp Huyền tất cả pháp thuật lúc, Diệp Huyền lại vận dụng ra cái này kinh lôi chiêu số. Ít nhất, cái này kinh lôi thật sự lôi điện, mà không phải chân khí hóa thành đấy. Nói một cách khác, hắn cái kia cái gương, căn bản không hấp thu được. Mặc kệ cái này lôi điện rốt cuộc là thứ gì, ta cũng không tin, hắn còn có thể gọi ra đệ nhị trọng lôi. Thiên lão ma cắn răng nói, Diệp Huyền là tu sĩ, như là loại này trong đó căn bản không có ẩn chứa chân khí chiêu số, hắn không tin Diệp Huyền còn có thể sử dụng lần thứ hai. Lập tức, hắn thăm dò tính bước ra một bước. Rất nhanh, Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, lại một cái vỗ tay vang lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang, giữa bầu trời kia màu xanh da trời lôi điện lại một lần nữa rơi xuống. Lúc này đây Thiên lão ma phản ứng cực nhanh, trực tiếp lui ra phía sau một bước, thiếu chút nữa bị cái này kinh lôi quan đâm thủng thân thể. Không có khả năng. Thiên lão ma hít sâu một hơi, trận to mắt nhìn phía trước Diệp Huyền, cắn răng nói, linh tộc tu tiên giả, căn bản không có khả năng như thế tùy ý tế ra sấm sét pháp môn, hơn nữa mặc dù có, đó cũng là phối hợp chân khí, ma tổ đại nhân cho ta mượn âm dương kính hoàn toàn có thể hấp thu hết, có thể là, đây là cái gì lôi điện? Thầm nghĩ lấy, Thiên lão ma hỏi dò, đây là cái gì chiêu số? Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền lạnh như băng nói ra. Trước mắt xem Thiên lão ma đối với mình nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không buông tha cho trước mắt cơ hội thật tốt, ngón tay nhanh chóng ma sát. Ba ba ba. Liên tục ba cái. Cái này ba cái qua đi, giữa bầu trời kia thì là liên tục rơi xuống ba đạo kinh lôi. Thiên lão ma không dám ngạnh bính cái này lôi điện, chỉ có thể hốt hoảng chạy thục mạng. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng ma sát ngón tay, này kinh lôi thì là một đạo ngay sau đó một đạo rơi xuống, đánh chính là Thiên lão ma chỉ có thể trốn tránh. Bất quá, so sánh với Thiên lão ma, Diệp Huyền nhưng trong lòng thì so Thiên lão ma càng thêm sốt ruột. Bởi vì, cái này hưởng chỉ kinh lôi cũng không phải không hạn chế sử dụng, hắn cần lợi dụng thể chất dẫn động thiên địa lôi điện, nếu như cánh tay hắn thượng bồi hồi lôi điện biến mất lúc, chính là hắn búng tay tịt ngòi thời điểm. Có thể là, cái này hưởng chỉ kinh lôi mặc dù bổ trúng Thiên lão ma, cũng căn bản không tổn thương được hắn tánh mạng. Tiền bối, xong chưa? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Ú hỏa lập tức đến. Hồng Vân chậm rãi nói ra. Lại chờ một lát, lại chờ một lát. Diệp Huyền như trước dùng hưởng chỉ kinh lôi bức bách Thiên lão ma, hắn không thể đình chỉ áp chế Thiên lão ma, nếu không, Thiên lão ma đợi tí nữa biến mất ở trong tầm mắt của hắn, muốn đuổi theo tiểu khó khăn. Rất nhanh, hắn quanh thân nhỏ số lớn mồ hôi, cái này mồ hôi ma sát không khí, trực tiếp tạo thành ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này bồi hồi tại quanh thân, đúng là bất diệt chi hỏa. Bất diệt chi hỏa sinh ra đời lúc, Diệp Huyền thân hình lóe lên một cái, trực tiếp truy hướng về phía chạy trốn Thiên lão ma. Thiên lão ma mắt thấy Diệp Huyền đuổi theo, một cái kinh hãi, chỉ có thể răng nanh giữ tợn trước tiên chạy trốn. Bất quá rất nhanh, Thiên lão ma chính là buông tha cho đào thoát, dừng lại ngay tại chỗ. Bởi vì, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bị Diệp Huyền cùng với số lớn kỳ quái hỏa diễm cho bao vây. Không tốt. Thiên lão ma tâm một người trong lộ bộ, vẫn nhìn bốn phía, nhưng lại phát hiện chạy trốn đường nhỏ đã bị chắn tử chết. Nói một cách khác, hắn dĩ nhiên không đường có thể trốn. Đã xong. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem Thiên lão ma, lẩm bẩm nói: "Vù vù vù." U hỏa phát ra tiếng gào, thẳng đến Thiên lão ma mà đi, bốn phương tám hướng, đem Thiên lão ma đường phá hỏng, khiến cho Thiên lão ma không chỗ có thể trốn. Đây là cái quỷ gì vậy? Thiên lão ma sắc mặt đột biến. Cái này U hỏa, dùng thực lực của hắn, một chiêu sẽ xảy đến giết chết một đám. Có thể là, cái này kỳ quái hỏa diễm tựa hồ sẽ không chết đồng dạng, tử vong trong chớp mắt ấy, cái này U hỏa vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, thế cho nên gắt gao cuốn hắn, khiến cho hắn căn bản không có địa phương có thể di động. Đáng giận. Thiên lão ma tức sủi bọt mép, cùng cái này hơn 1000 cái U hỏa đấu, cút ngay cho ta. Chỉ một thoáng, này ma khí trực tiếp bao phủ ra, Thiên lão ma nghĩ phải nhanh một chút đào thoát U hỏa quay chung quanh. Diệp Huyền thì là đứng ở phương xa, đối với Thiên lão ma có thể không chạy ra U hỏa chặn đường, cũng không có bất kỳ lo lắng. Hắn rất rõ ràng, U hỏa có lẽ không có gì thực chất năng lực giết người, nhưng là, cuốn người năng lực nhưng lại nhất lưu đấy. Hắn hiện tại, thần sắc lạnh như băng, hời hợt một cái búng tay, lại nói tiếp một cái búng tay, thế cho nên, trọn vẹn 13 đạo búng tay, đệ thập tứ đạo búng tay rốt cục tịt ngòi thời điểm, Diệp Huyền mới ngừng lại. Từ trên trời giáng xuống đấy, là một đạo hai đạo, một hơi 13 đạo kinh lôi, thẳng đến Thiên lão ma đỉnh đầu mà đi. Không. Thiên lão ma có thể cảm giác được rõ ràng trên bầu trời rơi xuống kinh lôi, nhưng mà, bị u hỏa cuốn gắt gao, hắn căn bản không đường có thể trốn. Ầm ầm. 13 đạo kinh lôi trực tiếp bổ xuống, quán xuyên Thiên lão ma thân hình, mặc dù Thiên lão ma thực lực rất mạnh, có thể là bị này kinh lôi trở thành mục tiêu sống đánh, hiển nhiên có thể còn sống sót hy vọng vẫn là rất nhỏ bé. Đã xong. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trên trán rơi xuống mồ hôi, đều biến thành quanh thân ngọn lửa màu xanh lam một bộ phận. Ít nhất, hắn đã không phát hiện được Thiên lão ma khí tức. Chỉ Diệp Huyền ngay tại vừa xoay người nháy mắt, đột nhiên một cái lộn bộ, bước chân không khỏi cứng ngắc lại xuống. Bởi vì, này Thiên lão ma khí tức vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lúc này đây xuất hiện, Thiên lão ma khí tức vậy mà trực tiếp đột phá vốn là ma vương lục giai, thẳng đến ma thần nhất giai. Chỉ một thoáng, Diệp Huyền đống nhiên quay người, chằm chằm vào này ú hỏa trung tâm, lại phát hiện ú hỏa vòng vây chính giữa đã không có vật gì. Không đúng. Diệp Huyền thân thể run lên. Một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ trực tiếp hàng lâm. Hắn đã nhận ra trong nháy mắt đó giống như hồng thủy tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản ma khí. Đổi mới nhanh IT, không quảng cáo đọc gờ tờ, thuần văn tự. Chương 959, Thiên Ma Thần, băng tinh hóa thân. Nay cũng không phải bình thường lão ma có khí tức, không, chuẩn xác mà nói, đây không phải lão ma có lẽ có khí tức, mà là, đã vượt qua lão ma, đạt đến ma thần chi giai đoạn khí tức. Diệp Huyền không kịp khiếp sợ suy nghĩ, thân hình lóe lên, 36 thanh huyền băng kiếm bảo hộ tại quanh thân, chỉ một thoáng lui nhanh không thôi. Chứng kiến Diệp Huyền bỏ chạy, Thiên lão ma cười khẳng khặc quái dị âm thanh đột nhiên vang lên. Diệp Huyền thần tình không biến, thân hình lóe lên, trực tiếp sáp nhập vào nhân kiếm hợp nhất trong đó, trong lúc nhất thời theo trong không khí biến mất không thấy. Phát hiện Diệp Huyền dung nhập nhân kiếm hợp nhất, Thiên lão ma khà khà khà liên tục nở nụ cười vài cái, sau đó sẽ không có bất luận cái gì tiếng vang, toàn bộ không gian phụ cận, ngoại trừ này quần quần bắt đầu khởi động ăn ý, tựu không còn có vật khác. Bất quá, Diệp Huyền tuy nhiên bỏ chạy tốc độ rất nhanh, có thể là này quần quận ma khí vô cùng quỷ dị. Ngay tại Diệp Huyền dung nhập nhân kiếm hợp nhất tìm được điểm dừng chân xuất hiện ngay mắt, Diệp Huyền vậy mà không có phát giác được, sau lưng trong không khí, một đạo ma khí giống như nước suối bình thường tuôn ra. Cái này ma khí như một thanh lợi kiếm, tốc độ cực kỳ cực nhanh, tựa hồ là thiên lão ma đối với người của Diệp Huyền kiếm hợp sáng sớm có phòng bị đồng dạng, đột nhiên xuất hiện lúc, trực tiếp xuyên qua Diệp Huyền lồng ngực. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, nhân kiếm hợp nhất xuất hiện thời điểm, hắn trong chốc lát suy yếu khiến cho hắn căn bản không kịp phản ứng. Cái này ma khí xuyên qua, hắn thân thể không khỏi cứng ngắc lại, ánh mắt kia cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Cái này ma khí trực tiếp tại trên thân thể của hắn mở một cái miệng lớn. Lập tức, ma khí phân tán ra, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, tự hồ sợ Diệp Huyền không chết đồng dạng, tại trên người của Diệp Huyền đâm thủng lỗ chỗ. Diệp Huyền khí tức cứ như vậy biến mất ở thế gian. Khắc khà ít ít ít ít ít. Chứng kiến Diệp Huyền dĩ nhiên vẫn lạc, Thiên lão ma thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, cái này lại một lần nữa xuất hiện lúc, so về ngay từ đầu Thiên lão ma, như vậy Thiên lão ma con mắt dĩ nhiên là màu đen, mặc dù là màu đen, tuy nhiên lại so trước kia càng lộ vẻ yêu dị không ít. Hơn nữa, sau lưng của Thiên lão ma mọc lên một đôi cánh bằng thịt, thực sự không phải là hư ảnh các loại, mà là sống sờ sờ mọc trên người của hắn. Vốn ta ma thần tu vị, là muốn chờ tranh đoạt âm dương linh bảo lúc, tại hiện ra đấy, dù sao muốn dâu giếm được những địa thánh cảnh đó cường giả, đi tới nơi này khe hở ở bên trong, có thể là không dễ dàng. Nhưng là, ngươi không biết cân nhắc, lại đem ta đây ma thần tu vị sớm ép đi ra, vậy thì không trách ta giết ngươi rồi. Thiên lão ma cười lạnh nói. Diệp Huyền A Diệp Huyền, ta hội nhớ kỹ ngươi, dù sao, như là ngươi thiên tài như vậy, có thể thật là không thấy nhiều. Chỉ, lời mới vừa dứt, Thiên lão ma chính là đột nhiên nheo mắt lại. Bởi vì, này trên bầu trời đã bị đâm đến thiên sang bách khổng Diệp Huyền, vậy mà biến thành một khối băng điêu. Cái này băng điêu xuất hiện lúc, hóa thành một đoàn nước, biến mất ở thế gian. Xem đến nơi này, Thiên lão ma nheo mắt lại, chợt vừa quay đầu, nhưng lại nhìn về phía phương xa. Đúng lúc này, Diệp Huyền tiểu đứng ở Thiên lão ma hy vọng phương hướng, cầm trong tay huyền băng mẫu kiếm, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào nơi đây. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi bị giết Diệp Huyền, cũng không phải là chân chính Diệp Huyền. Bây giờ Diệp Huyền chau mày, hắn thật không ngờ, cái này Thiên lão ma vậy mà thật là ma thần. Như vậy, cái này Thiên lão ma, không, cái này Thiên ma thần, rốt cuộc là dùng cái gì tốt phương pháp xử lý, lừa dối tiến nhập khe hở nội hay sao? Diệp Huyền trong lòng tràn đầy suy nghĩ, có lẽ, nếu như hắn không đem Thiên lão ma đẩy vào tử cảnh, đối phương tiểu cũng không hiển lộ ma thần tu vị, cái này Thiên lão ma, chẳng lẽ là đem ma thần tu vị hoàn toàn phong ấn? Diệp Huyền nhìn không ra, hắn nghĩ đến cùng phải hay không đem linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh gọi, dù sao cái này Tây Lam tà ma nhất tộc là vi quy. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Nếu quả thật đem linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh gọi, nay tại hắn không có được âm dương linh bảo thời điểm, Tây Lam tà ma ma thần chi chủ tất nhiên cũng sẽ đến ra, như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Huống chi, nếu quả thật đem linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh gọi, hắn từ đầu tới đuôi kế hoạch, chỉ sợ cũng tiểu đã thất bại. Quỷ sát, ngươi được nhanh một chút rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Dù sao, hắn không biết rõ mình còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Này băng tinh hóa thân, hắn nhưng mà chỉ có một đấy. Mà một cái băng tinh hóa thân, cũng là khi lấy được ánh sáng xanh lục về sau, dựa vào chân khí tốc độ cực nhanh, mới dám sử dụng sáng tắc một cái hóa thân đến thay mình chết một lần. Bằng không mà nói, vừa rồi nếu như mình không sử dụng băng tinh hóa thân, mặc dù bất tử, cũng phải bị thiên lão ma đánh chính là lột ra. Đến đối với băng tinh hóa thân, thì là thanh ly huyền băng quyết nội mặt khác một loại thần thông. Là dựa vào thanh ly huyền băng quyết nội băng, một hai chủng ngũ hành dung hợp mà thành thần thông. Loại thần thông này là đạt tới hư hợp kỳ tu luyện, Diệp Huyền tại đạt tới hư hợp kỳ về sau, rất nhanh sẽ nắm trong tay cái cửa này chiêu số, nhưng là tại Diệp Huyền trong mắt, này thuật đang không có đạt tới quy thần kỳ lúc, tiểu biểu lộ ra khá là gần gà một ít. Bởi vì, băng tinh hóa thân rất khó tác dụng đến thực chiến phía trên, tại hư hợp kỳ thời điểm, băng tinh hóa thiêm có thể thay thế bản thể chết một lần, mà cũng không có gì thực chất chiêu số thi triển. Chỉ có đạt tới quy thần kỳ về sau, cái này băng tinh hóa thân mới có thể làm bản thể mặt khác một môn hóa thân, tương đương với một phân thành hai. Mấu chốt nhất là, cái này băng tinh hóa thân, tồn tại thời gian chỉ có 2 canh giờ, không có khả năng nhắc đến trước tố tạo ra, chỉ có lúc chiến đấu, lập tức ứng biến trực tiếp thi triển mà ra, mà lại, cái này băng tinh hóa thân là tương đương với theo bản thể bên trong ngũ hành chân tinh ở bên trong trực tiếp thoát ly khỏi một nửa chân khí, sau đó lại miêu tả một cái hóa thân. Nói một cách khác, tiểu vừa rồi như vậy một hồi, hắn trong cơ thể chân khí, đã nhưng hao phí một nửa. Hơn nữa ngay từ đầu tiêu hao, Diệp Huyền dám đoán chắc, nếu như không phải này ánh sáng xanh lục tồn tại, hắn hiện tại chỉ sợ đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Ma thần, ngươi đã phá hư quy củ. Diệp Huyền lạnh như băng nói ra. Phá hư quy củ thì như thế nào? Thiên ma thần nhếch miệng lên, suy vừa cười vừa nói, tựa hồ đối với Diệp Huyền nói xong toàn bộ không thèm để ý đồng dạng. Ngươi sẽ không sợ ta đem tin tức này, báo cho chúng ta linh tộc tu tiên giả thiên thánh cảnh cường giả. Diệp Huyền meo mắt lại uy hiếp nói như vậy. Người ta cũng đừng nghĩ đạt được âm dương linh bảo đấy, trận này tranh đoạt cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi, người hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy đẩy trời tới tiến đến, có lẽ cũng không muốn bị phát hiện đi. Hắn đang trì hoãn thời gian, kéo dài một cái đầy đủ thời gian. Thiên ma thần ha ha cười nói, ngươi cảm thấy, ta đã dám lừa dối dùng ma thần tu vị tiến vào khe hở, chúng ta tà ma nhất tộc ma thần chi chủ sẽ không có sớm làm tốt phòng bị phương pháp xử lý sao. Nói thiệt cho ngươi biết đi, đạt được cái này âm dương linh bảo là chúng ta Tây Lam tà ma nhất tộc tình thế bắt buộc đấy, ma thần chi chủ đại nhân vì đạt được món bảo vật này, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngươi tin tức gì cũng giải không đi ra, không tin, ngươi có thể thử xem câu thông các ngươi linh tộc tu tiên giả lao tổ tông, xem hắn, có thể không nghe được của ngươi kêu gọi. Diệp Huyền trong nội tâm đột nhiên nhiều hơn một loại dự cảm xấu, hắn vung tay háo, ngay sau đó, do lão già tóc bạc giao cho hắn tấm lệnh bài kia nắm trong tay, hắn rất nhanh liền đem chân khí rót vào trong đó. Nhưng mà lệnh bài kia lại là không có một chút xíu hưởng ứng. Thiên ma thần cười khẳng khặc quái dị nói, ta nói rồi, sẽ vô dụng thôi. Các ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Thủ đoạn gì? Thiên ma thần cổ tay khẽ đảo, ngay sau đó, một chiếc gương xuất hiện ở trong tay của hắn, nói, ngươi nên rất nghi hoặc, của ta cái gương này, rốt cuộc là bảo vật gì mới đúng. Dù sao, mặc dù của ta cái gương này là trí âm linh bảo, cũng không thể có thể như vậy dễ dàng đem trong tay ngươi cái thanh kia trí âm linh bảo cây quạt uy lực mạnh nhất cho hấp thu mới đúng. Diệp Huyền nghe thế, đồng tử một cái kịch liệt rung rung, trong tay ngươi cái gương này, là âm dương linh bảo. Ngươi rất thông minh sao? Thiên ma thần meo mắt lại, trầm giọng nói, cái gương này, đích thật là âm dương linh bảo. Đây chính là ma thần chi chủ cho ta mượn bảo vật, dù sao vì đạt được cái này âm dương linh bảo, sử dụng một kiện âm dương linh bảo cũng không tính toán có hại chịu thiệt, chỉ hắc hắc. Âm dương linh bảo sử dụng thấp nhất giới hạn chính là quy thần kỳ, rất hiển nhiên ngươi còn không hợp cách. Về phần tại sao lệnh bài của ngươi không có bất kỳ hiệu quả, ha ha, ta đã sớm dùng cái gương này đặc thù thần thông, đem ngươi lệnh bài kia cùng thiên thánh cảnh cường giả câu thông đã cắt đứt, chỉ cần thiên thánh cảnh cường giả không tận lực đi quan sát, phải không sẽ phát hiện. Dù sao, âm dương linh bảo là đứng đầu nhất bảo vật. Diệp Huyền cũng không biết là thiên ma thần mà nói đang nói đùa. Này cái gương, hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Hắn hiện tại cảm thấy chuyện khó giải quyết, bởi vì, bọn họ linh tộc tu tiên giả một phương, hiện tại hoàn toàn lâm vào bị động. Quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ là hai cái hoàn toàn cảnh giới bất đồng, mặc dù không thêm thượng những thứ khác lao mà, cái đó sợ bọn họ 10 cái hư hợp kỳ tinh nhuệ một mình đấu lấy thiên ma thần một người, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đối phương. Phải biết, cái này thiên ma thần trong tay, có thể là nắm một kiện âm dương linh bảo đấy. Đó là, vừa rồi thiếu chút nữa đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh bảo vật. Thiên ma thần thở ra một hơi, sau đó nói, tốt rồi, có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, như vậy, hiện tại ngươi cũng có thể chết đi. Yên tâm, Thái Đạo Vương Triều sẽ rất nhanh cho ngươi chôn cùng đấy. Chương 960, Diệp Huyền cuối cùng át chủ bài. Tiếng nói vừa ra, thiên ma thần trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, tốc độ cực nhanh, căn bản bắt không đến thân hình, không phải thuấn di, nhưng mà tốc độ cũng không so thuấn di trên lệch đi nơi nào. Diệp Huyền tự nhiên không dám cùng thiên ma thần cứng đối cứng, hắn cũng không biết là quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ trên lệch, là hắn có thể vượt qua đấy, huống chi trong tay đối phương còn có một kiện âm dương linh bảo, hắn tại sao có thể là đối thủ của đối phương. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trực tiếp vung tay háo. Sau đó, trực tiếp sáp nhập vào trong kiếm ý. Diệp Huyền không dám trì hoãn thời gian, tại dung nhập kiếm ý nháy mắt, hắn trực tiếp lập tức xuất hiện ở mặt khác một chỗ trong không khí, sau đó 36 thanh huyền băng kiếm nhanh chóng bảo hộ tại quanh thân. Có thể là, tựa hồ vẫn là chậm một bước, cái này đẩy trời ma khí đã sáp nhập vào trong không khí, khi hắn xuất hiện nháy mắt, vậy đại biểu thiên ma thần ma khí chính là bay thẳng đến hắn xuyên thấu mà tới. Diệp Huyền vừa mới nhân kiếm hợp nhất xuất hiện, thân thể trong chốc lát suy yếu, đối mặt cái này ma khí chính là xuyên thấu, chỉ có thể nắm đấm một đập. Dùng thể tu cứng rắn mạnh bạo kháng cái này mà khí chính là xuyên thấu. Mặc dù là chặn lại, nhưng là Diệp Huyền quả đấm cũng một hồi đau rát đau nhức. Diệp Huyền, nhân kiếm hợp nhất tại ta đây mà khí phạm vi là sẽ vô dụng thôi, ta ngược lại muốn xem người trốn nơi nào. Thiên ma thần thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Thật nhanh. Diệp Huyền quá sợ hãi. Diệp Huyền, ta trước tiên dùng này ú hỏa kéo dài ở hắn. Hồng Vân hét lớn. Ngươi tìm thời cơ tốt đào thoát. Diệp Huyền đi nhanh lui ra phía sau, rất nhanh, hơn 1.000 cái ú hỏa đến đây hộ chủ, nguyên một đám nhảy ra ngoài, trực tiếp chặn đường tại thiên ma thần trên đường. Tại thiên ma thần xuất hiện lúc, vây lại thiên ma thần, gắt gao đã triển trụ đối phương. Đáng giận, lại là này quái vật. Thiên ma thần chứng kiến cái này hơn 1.000 cái ú hỏa, không khỏi một hồi tê cả da đầu. Hắn được thừa nhận, Diệp Huyền trên người, có không biết bao nhiêu chủng khó có thể giải quyết đồ đạc. Cái này ú hỏa. Chính là trong đó khó giải quyết nhất đồ vật một trong. Cũng ngay, thiên ma thần gầm lên giận dữ, này cánh bằng thịt một cái đập, hơn 1.000 cái ú hỏa trực tiếp bị đánh tan ra, không biết đã chết đi bao nhiêu. Thiên ma thần lập tức đánh ra một con đường, tự nhiên là thân hình lóe lên, trực tiếp ý định chạy trốn ra ngoài, có thể là, cái này ú hỏa chỉ một thoáng phục sinh, lại một lần nữa chặn đường tại thiên ma thần trước người. Thật sự là khó chơi. Thiên ma thần cắn răng một cái, ngay sau đó, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên, đây là tà ma nhất tộc đặc biệt Nazi phương pháp. Thiên ma thần trực tiếp xuyên qua những này u hỏa, sau đó thoáng hiện đến Diệp Huyền bên người. Diệp Huyền chứng kiến thiên ma thần xuất hiện, một cái quá sợ hãi, sau đó theo sát lấy, cũng biến mất ngay tại chỗ. Ta nói rồi, nhân kiếm hợp nhất sẽ vô dụng thôi. Thiên ma thần lạnh như băng nói ra. Nhưng là, hắn thì không có phát hiện Diệp Huyền nhân kiếm hợp nhất lối ra ở nơi nào. Vừa quay đầu, thấy được này ở phương xa đã tạo thành cực băng kiếm trận. Tại đó, hắn cảm thấy Diệp Huyền khí tức, hiển nhiên, Diệp Huyền nhân kiếm hợp nhất vị trí, trực tiếp đến cực băng kiếm trận ở trong, điều này làm cho Thiên lão ma lông mày ngưng tụ. Lại là này một chiêu. Thiên lão ma giận dữ hét. Cái này cực băng kiếm trận khó giải quyết trình độ, không ở nơi này ú hỏa phía dưới. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN Diệp Huyền trốn trong nhân kiếm hợp nhất, hắn còn tiểu thực chưa hẳn có thể có biện pháp. Phá cho ta. Lập tức cái này cực băng kiếm trận cấu thành. Thiên ma thần trực tiếp đánh ra một quyền này nện mà ra, bộc phát ra quần cuộn ma khí vọt thẳng hướng về phía cực băng kiếm trận, chỉ một thoáng, ầm ầm liên tục vài tiếng nổ, mặt đất dạn nứt ra, không khí rung rung, toàn bộ khe hở tựa hồ cũng ẩn ẩn run rẩy vài cái. Nhưng mà, cái này cực băng kiếm trận, nhưng lại không chút sức mẻ, tựa hồ một chút sự tình đều không có. Xem đến nơi này, thiên ma thần dĩ nhiên lửa giận ngập trời, nói, Diệp Huyền, ngươi tiểu chút buồn sự ấy sao? Diệp Huyền đương nhiên sẽ không trúng thiên ma thần khích tướng phương pháp, ngốc trong cực băng kiếm trận, cũng không có bất kỳ ý định đi ra ý tứ. Nói đùa gì vậy, để cho hắn một cái hư hợp kỳ cùng ma thần đấu pháp, hắn đánh như thế nào? Huống chi, thằng này trong tay có âm dương linh bảo, mình bất kỳ tấn công nào pháp thuật đều bị đối phương hoàn toàn khắc chế, khí tu thượng 10 phần thực lực, một tầng cũng đánh không đi ra, như thế nào cùng đối phương đấu? Hắn hiện tại chỉ có thể kéo. Hắn đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào quỷ sát mặt trên. Hy vọng cái này thiên ma thần không sẽ phát hiện cái gì đi. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng mà nói. Dù sao, mình bàn giao cho quỷ sát nhiệm vụ thập phần gian khổ, không được phép xuất hiện nửa phần sai lầm, nếu như bị thiên ma thần phát hiện một chút xíu. Như vậy, tiêu kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hết thể với tư cách đều hồi phi yên diệt. Ầm ầm, lại là một đạo nổ mạnh. Cực băng kiếm trận trên phạm vi lớn rung động. Diệp Huyền cũng cảm thấy được thân thể run lên, chỉ một thoáng. Một ngụm máu tươi không nhịn được theo trong miệng phun vãi ra, trực tiếp bắn tung tóe đầy đất. Diệp Huyền biết rõ, cực băng kiếm trận cùng tâm thần hắn giống nhau, cực băng kiếm trận tuy nhiên có thể chống cự được công kích này, có thể là cực băng kiếm trận bị đau đớn, hắn cũng phải chia sẻ một ít, cái này là bản mệnh công pháp cùng những thứ khác bảo vật chỗ bất đồng, dưới bình thường tình huống, cực băng kiếm trận chỉ biết khốn địch, mà sẽ không bảo hộ bản thân, dùng cực băng kiếm trận bảo hộ bản thân, vậy cũng thật sự là hạ kế sách rồi. Hiện tại, Diệp Huyền lao đi khỏe miệng máu tươi. Diệp Huyền, có thể gánh vác được sao? Hồng Vân lo lắng hỏi. Không có vấn đề. Diệp Huyền hai mắt máu đỏ nói ra, ta phải được ngăn chặn cái này thiên ma thần, kéo không nổi cũng phải kéo, nếu như không ngăn chặn hắn, cái này thiên ma thần vừa ra cái này ma khí phạm vi, chính là đạo hưu khác tai nạn. Nhưng mà, tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp. Hồng Vân mở miệng nói ra. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc mà nói, tiêu xem quỷ sắc rồi, cái này thiên ma thần mang theo ma thần tu vị lừa dối tiến đến, mà ta cũng vậy mang theo quỷ sát lừa dối vào được, chúng ta cùng thiên ma thần so sánh với, duy nhất ưu thế chính là, chúng ta có thứ 11 người. Nếu như quỷ sát có thể vụng trộm vào tay hai kiện bảo vật, như vậy, lại an toàn đưa ra ngoài, một trận, chúng ta tự thắng, này là, ta cũng vậy có thể yên tâm chạy thoát. Nhưng mà, thế cục bây giờ, ngươi muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy đi. Hơn nữa, quỷ sát cũng chưa chắc, tiểu thật có thể vào tay âm dương linh bảo đấy. Từ điện Tu La nói ra. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, này máu tươi không cầm được phun vãi ra. Đợi đến ổn định trong cơ thể huyết dịch bắt đầu khởi động lúc, Diệp Huyền hít sâu một hơi, nếu như quỷ sát có thể vào tay bảo vật, nói như vậy, ta chết đi cũng đáng. Hồng Vân cùng Từ điện Tu La nghe được Diệp Huyền mà nói, cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Huyền bật cười lớn, chớ khẩn trương, ta chỉ đùa một chút mà thôi, nếu như quỷ sát thực bị phát hiện rồi, thế cục cũng không được tốt lắm à, ta đây sẽ đem này tượng đá tế ra ra, liều mạng một lần. Trong lòng của hắn tin tưởng, tượng đá này là hắn hiện tại, cuối cùng lá bài tẩy. Tuy nhiên này cái gương có thể hấp thu pháp thuật, hấp thu chân khí, có thể là, Diệp Huyền biết rõ, này tượng đá tạo thành uy lực, rất hiển nhiên không chỉ là chân khí pháp thuật đơn giản như vậy. Hắn có nắm chắc, này cái gương không hấp thu được hắn tượng đá một mũi tên. Hiện tại, này Tây Lam tà ma một phương vì đạt được âm dương linh bảo, vậy mà nghĩ hết tâm tư, còn mang theo một kiện âm dương linh bảo tiền đến, đây là linh tộc tu tiên giả không có dự liệu được đấy. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể, chơi một lần lớn rồi, hắn hiện tại chỉ có thể phù hộ, tượng đá này thật có thể lấy được, thay đổi cục diện hiệu quả. Nghĩ vậy, Diệp Huyền vững vàng trêu đùa thương thế của mình, dùng để chống đỡ làn sóng tiếp theo đến từ chính thiên ma thần công kích. Diệp Huyền, cái này 36 thanh băng kiếm có thể là bổn mạng của ngươi pháp bảo, bổn mệnh pháp bảo bị thương, ngươi cũng không chịu nổi đi, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống cự bao lâu. Thiên ma thần mà nói từ bên ngoài giống như tiếng sấm liên tục vậy vang lên, nếu như ngươi thực đi ra, chưa chắc là không thể cùng ta có lực đánh một trận, làm gì co đầu rút cổ ở bên trong, không đi ra đâu này. Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng trúng thiên ma thần kế sách. Có lẽ thông thường hơi thở xác thực không ngăn cản được nhiều như vậy lâu thế công, nhưng hắn là thể tu, nhiều nhất cũng chỉ là hao phí một ít tinh huyết mà thôi, dùng thập phương tu la rèn thể tốc độ khôi phục, hoàn toàn không e ngại những thứ này. Ngày hôm qua cùng muội muội đi ra ngoài chơi, chơi này cái gì chân chữ tác, còn có xếp đặt truy a giống như, đời này không có chơi đùa đồ chơi kia, là ăn cơm no đi chơi đấy, chơi xong trở về thì không được, vốn ý định thượng tung hoành nhìn xem, cũng không biết là nguyên nhân gì, đăng nhập không lên mạng. Như vậy liền xin phép nghỉ chưa từng mời đi ra ngoài. Hôm nay làm cả buổi, hao tốn thật lớn kình, cuối cùng là đăng nhập lên đây, hai chương đưa đến. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Chương 961, Vũ Thanh Vận cùng Hoàng Thánh Nữ. Cùng lúc đó, bà Lao kia cùng Tây Lam tà ma nhất tộc Hoàng Thánh Nữ nơi giao thủ. Hoàng Thánh Nữ cùng bà Lao một mình đi tới một mảnh trên bầu trời, cái này giao thủ một cái chính là đánh chính là khó khăn chia lịa, rằng có không biết bao lâu, còn không có phân ra thắng bại. Hiện tại, cái này không chung, đứng đấy hai cái tuổi trẻ nữ tử, một tên trong đó đúng là này Hoàng Thánh Nữ, mà một gã khác nữ tử, lại là một gã tuổi ước chừng hơn 30 tuổi. Chỉ thấy nàng thân xuyên thanh sam váy dài, xanh tướng mạo đẹp như hoa, vũ mị nhiều vẻ. Giờ phút này nàng lông mày kẻ đen cau lại, cầm trong tay một cây gậy ba tong, tạo hình cùng bộ dáng, thoạt nhìn đều là lạ. Hiện tại, bầu trời này trông rằng có lấy hai gã trẻ tuổi nữ tử, như vậy, bà Lao kia lại tới nơi nào đây? Không khó theo bộ dáng đi lên phân tích ra, này thanh sam nữ tử, có vừa rồi bà Lao kia vài phần giống như địa phương. Hiển nhiên, cái này thanh sam nữ tử, có thể không phải là mới vừa bà Lao. Chỉ, bà Lao kia không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà biến hóa thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, căn bản tìm kiếm không được tác dụng gì chân khí biến ảo bộ dáng dấu vết, cả người liền trực tiếp trẻ vài thập niên, biến thành cái này dung mạo xinh đẹp bộ dáng. Hoàng Thánh Nữ giờ phút này hô hấp dồn dập. Sắc mặt so về ngay từ đầu tái nhợt rất nhiều, nhìn xem thanh sam nữ tử, rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi, nói, ngươi, không có khả năng, ngươi đó là cái gì pháp thuật, làm sao có thể một hơi trẻ vài thập niên, trực tiếp biến thành cái bộ dáng này. Hơn nữa, chân khí như là dùng không riêng đồng dạng. Mặc dù là tu tiên giả, cũng không cải biến được tuế nguyệt trôi qua, dần dần già yếu sự thật, có thể là, cái này thanh sam nữ tử, trực tiếp theo mới vừa bà lão, biến thành một cái tướng mạo đẹp như hoa nữ nhân trẻ tuổi, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Vũ Thanh Vận cầm trong tay cây gậy bà tòng, chậm chậm rãi nói, không có gì không thể nào, hơn nữa, ngươi thấy được Vũ gia bí thuật, cũng nên chết. Hoàng Thánh Nữ khuôn mặt khiếp sợ, sau đó quanh thân ma khí chỉ một thoáng tản ra. Vũ Thanh Vận xem ở đây, cây gậy ba tong bỗng dưng chấn động, trong không khí đột nhiên đản sinh ra rất mạnh khí lưu, khí này chạy bồi hồi ra, vọt thẳng hướng về phía này quần quận ma khí, khiến cho Hoàng Thánh Nữ vừa mới đản sinh ma khí, vậy mà trong lúc nhất thời biến mất không còn một mảnh. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Vô dụng, các ngươi Tây Lam tà ma có thể tự hào ma khí lĩnh vực, ta phất tay sẽ xảy đến cho các ngươi phá giải mất, các ngươi muốn tin tưởng. Các ngươi cái này ma khí lĩnh vực, kỳ thật cũng là bắt chước chúng ta linh tộc tu tiên giả ý cảnh lĩnh vực. Các ngươi khai phát xuất ma khí lĩnh vực, chỉ là vì để đền bù các ngươi lĩnh ngộ không được ý cảnh tự ti mà thôi. Vũ Thanh Vận hời hợt nói. Hoàng Thánh Nữ trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, nói, đắc ý cái gì, ai thắng ai thua còn không biết, đi chết đi cho ta. Lời này rơi xuống, Hoàng Thánh Nữ cả người nổi gân xanh, trong lúc nhất thời trở nên bộ dáng dữ tợn khủng bố, nàng biến thành bộ dáng này lúc. Sau lưng đột nhiên ra đời một đôi cánh bằng thịt. Ngay sau đó, kỳ thủ trong đột nhiên nhiều hơn một bức màu vàng phong cảnh đồ. Gió này cảnh đồ theo mặt ngoài xem là phong cảnh đồ, nhưng mà, nếu như tử quan sát kỹ, lại có thể phát hiện ngọn gió kia cảnh trong ẩn chứa ngàn vạn thi thể. Gió này cảnh đồ xuất hiện lúc, Hoàng Thánh Nữ chợt lay động, chỉ một thoáng, phong cảnh đồ ở bên trong, một mảnh dài hẹp ma khí sông đột nhiên mang tất cả mà ra, xông về Vũ Thanh Vận. Vũ Thanh Vận xem đến nơi này, thần sắc nghiêm túc thêm vài phần. Tự lẩm bẩm, Chí Dương Linh bảo sao? Thật sự là ngu xuẩn, nếu như ta là ngươi, hiện tại có khả năng làm chính là chạy trốn. Mà thôi, để cho ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch, đó là ngươi không có biện pháp vượt qua đấy. Tiếng nói vừa ra, cái này pháp quyết trong tay biến hóa, trong lúc nhất thời, trong tay nhiều hơn một tòa núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ này trong tay chấn động sơ qua, chính là biến thành một tòa cao trăm trượng sơn, đợi được cái này núi cao xuất hiện lúc, Vũ Thanh Vận trực tiếp vung tay háo. Núi lớn này chính là trực tiếp đánh tới hướng này Hoàng Thánh Nữ. Đây là Chí Âm Linh Bảo. Hoàng Thánh Nữ chứng kiến Vũ Thanh Vận tế ra núi lớn, hơi biến sắc mặt. Như thế nào, chỉ cho phép ngươi có đến Dương Bảo Vận, không cho phép ta lấy xuất Chí Âm Linh Bảo hả? Vũ Thanh Vận chậm rãi nói ra, tóc dài cùng ống tay háo phất phới, dáng người không nói ra được tiêu sái. Tay nàng chỉ một điểm. Này trăm trượng núi lớn đột nhiên một phân thành hai, ngay sau đó, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong lúc nhất thời. Trăm trượng núi lớn vậy mà phân chia thành thiên thiên vạn vạn, khó có thể đếm rõ ràng số lượng. Đợi đến phân liệt đến cực hạn lúc, Vũ Thanh Vận bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời, này ngàn vạn núi lớn trực tiếp ầm ầm đánh tới hướng Hoàng Thánh Nữ. Hoàng Thánh Nữ quan sát được cái này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng biết rõ Vũ Thanh Vận đáng sợ, ít nhất mình cùng Vũ Thanh Vận giao thủ lâu như vậy, vẫn luôn là rơi vào hạ phong, lại là căn bản không có kiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trước mắt đối mặt cái này, ngàn vạn núi lớn rầm rầm rơi xuống. Hoàng Thánh Nữ ngọn gió kia cảnh đồ lại kéo ra một phần, chỉ một thoáng, liên tục không ngừng ma khí xông về này phân biệt hướng phía mình đánh tới núi lớn, trong lúc nhất thời, những này núi lớn bị đập nện nát bấy, có thể là, núi lớn này số lượng thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Cái này ma khí đánh tan một tòa, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều núi lớn hàng lâm. Hoàng Thánh Nữ tê cả da đầu, giận dữ hét, phá cho ta. Vũ Thanh Vận mặt không biểu tình, như trước điều khiển núi lớn cho Hoàng Thánh Nữ chế tạo áp lực. Có thể thấy rõ ràng chính là, nàng này trắng non chân mềm thủ trưởng, thời gian dần trôi qua nhiều hơn một ít biến chất ra, rất nhanh, nàng một đôi cánh tay ngọc cũng không bằng ngay từ đầu như vậy tràn đầy hơi nước. Không kiên trì nổi sao. Vũ Thanh Vận chứng kiến thân thể của mình lại một lần nữa biến chất, bình tĩnh lẩm bẩm, mỗi một lần biến thành bộ dáng này, ta đều được tích xúc cơ hồ thập năm trở lên chân khí, mới có thể phản lão hoàn đồng vận dụng vũ gia đặc biệt tích xúc chân khí phương pháp. Bất quá. Phản lão hoàn đồng phương pháp dù sao cũng là làm trái ý trời, chỗ kéo dài thời gian quá là nhanh, xem ra, nhất định phải rất nhanh giải quyết nàng. Lúc này nàng, hai bàn tay lại biến thành cùng ngay từ đầu bà lão bộ dáng lúc thủ trưởng giống nhau như lúc, phảng phất khô quắt như móng gà. Ầm ầm, từng tòa núi lớn lần lượt rơi xuống, khiến cho này Hoàng Thánh Nữ chỉ có thể bị động phòng thủ, không hề chủ động công kích khả năng. Lúc này, Vũ Thanh Vận đột nhiên đình chỉ thi pháp, này trong tay cây gậy ba tong trong tay lật ra một vòng tròn. Rất nhanh, nàng trong tay cây gậy ba tòng, nhưng lại trong lúc nhất thời càng biến càng lớn, trọn vẹn đạt đến vài chục trượng độ cao lúc có thể xem bỏ qua. Mà đợi đến biến thành bộ dáng này lúc, Vũ Thanh vận tay một điểm, nói, đây chính là Vũ gia truyền thừa bảo vật, một hơi giết người đã khỏe. Tiếng nói vừa ra, Vũ Thanh vận ngón tay một điểm, cái này dài mười mấy trượng cây gậy ba tong chính là nhảy lên một cái, ở giữa trời cao xoay tròn lấy. Đi! Đông dưng! Cuồng phong gào thét. Nàng nguyên bản trong tay cây gậy ba tong, phía kia, đã đản sinh ra vô tận kim sắc quang vòng. Vầng sáng này theo thoát khỏi cây gậy ba tong, càng biến càng lớn, chỉ thấy một vòng ánh sáng, hai tia sáng vòng, đếm cũng đếm không xuể sở, kèm theo này rơi xuống núi lớn, vọt thẳng hướng về phía này Hoàng Thánh Nữ. Hoàng Thánh Nữ tâm tư chỉ đặt ở chống cự những cái kia vô cùng vô tận trên ngọn núi lớn, ở đâu chú ý tới vầng sáng này rơi xuống. Phanh! Một quả khe hở, đột nhiên đánh vào trên người của Hoàng Thánh Nữ. Không tốt! Hoàng Thánh Nữ lúc này mới phát hiện này khe hở tồn tại, tại bị đánh trúng lúc, thân thể mềm mại run lên. Bị đánh trúng một miếng về sau, Hoàng Thánh Nữ dĩ nhiên đã nhận ra không được, chính là muốn lập tức trốn tránh. Nhưng mà, nàng lại phát hiện một chuyện đáng sợ. Không động được. Hoàng Thánh Nữ sắc mặt đột biến. Không có khả năng, làm sao có thể. Thân thể của nàng không động được. Vô luận nàng làm như thế nào, nàng thân thể đều không có biện pháp cử động nữa bắn ra. Không cần thử lại đồ làm những gì. Cái này vải ni lông trượng, chính là chúng ta Vũ gia lịch đại truyền thừa bảo vật, chỗ đánh ra khe hở, một khi bị đánh trúng, là được phát ra nổi cực kỳ đáng sợ trói buộc tác dụng, ngươi hiện tại không động được, chờ chết đi. Xin nhớ kỹ, cùng là nữ tính, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta là một công bình người, ngươi không cần bảo vật, ta cũng không cần bảo vật. Hiện tại, ngươi dùng bảo vật, ta cũng vậy dùng bảo vật, rất công bình một việc. Vũ Thanh Vận phảng phất nói sau một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Không. Hoàng Thánh Nữ nhìn xem này vô cùng vô tận núi lớn đánh tới hướng mình, nàng thân thể nhưng lại không nghe mình sai sự. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nay Hoàng Thánh Nữ bị ngàn vạn núi lớn nện xuống, liền thi thể đều biến mất tại thế gian. Cảm giác được Hoàng Thánh Nữ khí tức biến mất, Vũ Thanh Vận có thể cảm giác được, cánh tay phải đã hoàn toàn biến chất rồi. Lại thay đổi già rồi sao, thật sự là khó chịu nổi. Nếu như không đánh nhau mà nói, ta bộ dáng này còn có thể tiếp tục thời gian một tháng. Nhưng đáng tiếc tại khe hở ở trong, nơi đó có không đấu pháp khả năng. Vũ Thanh Vận lẩm bẩm, hiện tại giải quyết một cái, lại đi giúp đạo hữu khác giết những thứ khác tà ma, chỉ vì cái gì có một loại, người được ma thần hương vị. Có lẽ, là ta quá lo lắng chứ. Nói chuyện, Vũ Thanh Vận biến mất, mà này ngàn vạn núi lớn cũng đã biến mất. Về phần Hoàng Thánh Nữ, thì là từ nay về sau biến mất ở thế gian. Chương 962, Quỷ sát bạo lộ. Lúc này Diệp Huyền trốn trong cực băng kiếm trận, cũng không có bất kỳ đi ra nghĩ cách, hắn trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như cái này thiên ma thần không có ma thần tu vị, dù là trong tay đối phương có món đó âm dương linh bảo bảo vật, thực lực có thể nói đáng sợ, hắn cũng hoàn toàn có đối phó đối phương biện pháp. Nhưng là, cái này thiên ma thần là ma thần. Âm dương linh bảo là có thể cải biến một cái vương triều vận mạng đồ đạc, đặt ở hư hợp kỳ trong tay, không có biện pháp phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng là đặt ở quy thần kỳ. Cùng với quy thần kỳ trở lên trong tay cường giả, hoàn toàn có thể khiến cho hắn quét ngang cùng giai nội tất cả tu sĩ. Cái này là âm dương linh bảo chỗ đáng sợ. Về phần thiên ma thần, thì là nghĩ hết thảy biện pháp muốn đem nó hấp dẫn đi ra ngoài, thậm chí ngay cả thể không giết hắn thể ngôn đều phát ra tới rồi, có thể là Diệp Huyền làm sao có thể tín nhiệm thiên ma thần. Dù sao, huyết thể chi lực, đối với tà ma là không có bất kỳ trói buộc tác dụng đấy. Ầm ầm. Lại liên tục bị thiên ma thần mấy lần nện, cực băng kiếm trận như trước không chút sức mẻ, chỉ khiến cho Diệp Huyền trong cơ thể máu tươi quay cuồng, thân thể lớn vì không thích mà thôi. Thiên ma thần, ta nói ngươi có mệt hay không? Diệp Huyền trong cực băng kiếm trận, mở miệng nói ra, nếu như ngươi mệt mỏi mà nói, tự ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi, cũng tỉnh sóng phí sức lực. Ta đây kiếm trận đến cùng có bao nhiêu kiên cố, ngươi có lẽ cũng cảm nhận được, nếu như ngươi có ma thần tam giai tu vị. Có lẽ ta đây cực băng kiếm trận thực chưa hẳn có thể chống cự được thế công của ngươi, nhưng ngươi chỉ có ma thần nhất giai, nghị phá vỡ ta đây kiếm trận, rõ ràng rất không có khả năng à, nói một cách khác, ngươi tu vị còn kém một chút. Diệp Huyền đối với mình kiếm trận trình độ chắc chắn, vẫn là rất có tự tin đấy, đây chính là lợi dụng không biết bao nhiêu chủng thế gian có thể nói là quý hiếm cực kỳ bảo vật liên tục chế tạo. Thậm chí, liền đã vượt qua quy thần kỳ, đạt đến địa thánh cảnh cựu trận vì giúp hắn chế tạo bảo vật này. Đều là một hồi thịt đau đấy. Buồn cười, ta không phá được ngươi cái này kiếm trận. Thiên ma thần nghe được Diệp Huyền mà nói, quát lạnh nói, Diệp Huyền, đây là của ngươi bổn mệnh pháp bảo, cùng ngươi tâm thần tương thông, cái này kiếm trận không có việc gì, ngươi chẳng lẽ còn không có chuyện gì sao? Ta cũng không tin thân thể của ngươi có thể gánh vác được bao lâu. Hoàn toàn chính xác, cái này kiếm trận cùng tâm thần ta giống nhau, ngươi đánh vào cái này kiếm trận ở trên ta cũng sẽ cảm giác được đau đớn, ta cũng vậy hội vô điều kiện chia sẻ cái này kiếm trận bị tổn thương, có thể phải. Nếu như ngươi cảm thấy có biện pháp phá giải, vậy thì không ngại thử xem, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Diệp Huyền bật cười lớn. Hắn làm hết thảy, tự nhiên là đang chọc giận Thiên Ma Thần. Đương nhiên, hắn còn thật không sợ Thiên Ma Thần phá mình kiếm trận. Thiên Ma Thần quả nhiên trong lúc nhất thời thẹn quá hóa giận, lại liên tục nện trọn vẹn vài cái canh giờ, nhưng mà, vẫn không thể nào đem cái này cực băng kiếm trận cho phá giải mất. Đáng giận. Thiên Ma Thần giận tím mặt, đứng tại chỗ, đối với cái này cực băng kiếm trận xem như thúc thủ vô sách. Diệp Huyền tiểu hướng bên trong trốn một chút, hắn tiểu sửng sốt không có biện pháp gì. Hắn vẫn cảm thấy, mặc dù cực băng kiếm trận không có việc gì, có thể là cùng cực băng kiếm trận tâm thần giống nhau Diệp Huyền tuyệt đối sẽ bị thương, nhưng mà, đã lâu như vậy, Diệp Huyền lại còn là một bộ nhảy nhót tương bừng bộ dáng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Ma Thần chau mày, thật sự nghĩ không ra, vì cái gì liên tục nện cái này cực băng kiếm trận, Diệp Huyền vẫn là cùng một người không có chuyện gì đồng dạng. Cái này nguyên nhân, Thiên Ma Thần tự nhiên không biết. Nếu như Diệp Huyền trong cực băng kiếm trận không hề làm gì, sợ là thật là có khả năng bởi vì cực băng kiếm trận nội liên tục bị đập nện mà bị thương. Nhưng mà, Diệp Huyền trong cực băng kiếm trận nhưng lại một mực vận chuyển thập phương tu la rèn thể phương pháp, trong cơ thể di tinh huyết hơi chút hao phí một ít chính là hội trong nháy mắt khôi phục lại, mặc dù thực đã bị một ít thương thế, dùng hắn đạt tới tiểu thánh chi thể thể chất, cũng sẽ trong chớp mắt khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này Thiên Ma Thần có lẽ là không có đối phó trải qua am hiểu thể tu tu sĩ, lại vẫn không đoán ra được mình có được thập phần tinh diệu thể tu pháp môn. Thiên Ma Thần lại thử mấy lần, không có lấy hạ cực băng kiếm trận, tiêu triệt để không cách nào. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Dù sao, hắn lại ra tay, cũng căn bản không đối phó được Diệp Huyền cực băng kiếm trận. Chẳng khoanh chân ngồi xuống đến hoạt động lễ thoáng một phát ma khí, sau đó nghĩ nghĩ như thế nào phá giải Diệp Huyền cực băng kiếm trận phương pháp xử lý, chỉ cần có thể đem Diệp Huyền giết đi, như vậy sẽ không sợ lúc này đây đoạt bảo không thuận lợi. Rất nhanh, Thiên Ma Thần nhắm mắt lại. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, Thiên Ma Thần chính là mở hai mắt ra. Không có khả năng. Thiên Ma Thần mở to hai mắt nhìn. Hoàng Thánh Nữ, Khải Lão Ma, Thuẫn Lão Ma, vậy mà tất cả đều vẫn là. Thiên Ma Thần một cái kinh hãi thất sắc. Rất nhanh, hắn liền đã nhận ra không đúng, ma khí lặng yên không tiếng động tản ra, quan sát đến toàn bộ khe hở nội hướng đi. Chỉ trong chốc lát, Thiên Ma Thần tiểu đã nhận ra. Quỷ, âm quỷ, này âm quỷ vậy mà đang len lén tới gần âm dương linh bảo. Phát giác được nơi này, Thiên Ma Thần giận dữ hét, âm quỷ. Không có khả năng, cái này âm quỷ rốt cuộc là vào bằng cách nào. Nói đến đây, Thiên Ma Thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quắc, Diệp Huyền, ngươi tốt âm hiểm. Hắn đúng lúc này chính là có ngốc cũng hiểu được. Diệp Huyền từ đầu đến cuối, đều là đang trì hoãn thời gian của mình. Này âm quỷ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sợ sẽ là Diệp Huyền đồng đội đi à nha. Diệp Huyền vì cái gì một mực trốn trong cực băng kiếm trận không đi ra, hơn nữa nhiều lần kích đem mình phá giải cực băng kiếm trận, mục đích gì không phải là vì cái kia âm quỷ kéo dài thời gian đi trộm âm dương linh bảo. Chỉ sợ, khí lao ma cùng thuẫn lao ma đều là bị này âm quỷ cho giết chết ta. Nghĩ vậy, Thiên Ma Thần nổi gân xanh, trong lúc nhất thời ma khí tản ra, dầm ào ào hạ xuống, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, chạy tới âm dương linh bảo chi địa. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến tại đi cùng Diệp Huyền đấu pháp, mà là tranh thủ thời gian ngăn lại quỷ sát. Tại Thiên Ma Thần sau khi biến mất, cực băng kiếm trận tan rã, Diệp Huyền bộ dáng đột nhiên lộ ra hiện ra. Hắn một cái khiếp sợ, nói, không được, quỷ sát bị phát hiện rồi, nhất định phải nhanh chóng kéo dài ở cái này Thiên Ma Thần. Nghĩ vậy, Diệp Huyền thân hình lóe lên, trực tiếp dung nhập nhân kiếm hợp nhất ở trong, sau đó một bả ly khai cái này ma khí phạm vi. Giờ này khắc này, ma khí phạm vi bên ngoài, linh tộc tu tiên giả một phương cùng Tây Lam tà ma nhất tộc một phương đánh chính là túi bụi, Lưu Trưởng Huy cùng cái lập tất cả đều xuất hiện ở nơi đây, cùng này mấy cái lao ma đấu pháp lấy. Bởi vì âm quỷ bang trợ cái lập cùng Lưu Trưởng Huy giải quyết hết lẫn nhau địch nhân, bây giờ linh tộc tu tiên giả tại nhân số phương diện chiếm cư ưu thế, rõ ràng áp chế Tây Lam tà ma một bậc. Nhưng mà, vang một tiếng, lúc này, Thiên Ma Thần theo này ma khí trong phạm vi vọt ra. Ai? Cảm giác được Thiên Ma Thần ma khí, cái lập, Lưu Trường Huy, La Khinh Sa, tất cả đều cả kinh. Ma thần. Là ma thần. Cái lập chầm chầm vào Thiên Ma Thần, đồng tử một cái kịch liệt co rút lại, không có khả năng, ma thần làm sao có thể tiến vào khe hở. Không có gì không thể nào, chỉ sợ là cái này ma thần dùng cái gì lừa dối phương pháp xử lý, lừa gạt được mấy vị lao tổ thay mắt, tiến nhập khe hở nội. Bất quá. Cái này lao ma đúng là ma thần, này Diệp đạo hưu hắn Lưu Trưởng Huy sắc mặt khẽ biến, hắn mặc dù lại đối với Diệp Huyền có tự tin, cũng không tin Diệp Huyền có thể ở ma thần thủ hạ sống sót. Diệp đạo hưu La Khinh Sa đám người trên mặt đều là sắc mặt biến đổi. Phải biết, ở bên ngoài có lẽ có khả năng, vầng sáng này ở trong, người của Diệp Huyền kiếm hợp một thật sự bị ngăn trở, cái này thiên ma thần có ma thần tu vị, Diệp Huyền sợ là cựu tử nhất sinh a. Ma thần đại nhân. Ma thần. Lúc này mấy vị lao ma phát hiện thiên ma thần đi ra, nguyên một đám sắc mặt vui mừng dâng lên, đấu khí trong lúc nhất thời cao không ít. Thiên ma thần quét mắt một vòng những. Này lao ma, nói, các ngươi trước tiên ngăn chặn hắn, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Tiếng nói vừa ra, thiên ma thần chính là biến mất ngay tại chỗ. Cái này ma thần, hắn muốn làm gì? Mấy vị linh tộc tu tiên giả trong lòng tràn đầy kinh dị, dù sao, cái này thiên ma thần lưu lại đối với giao bọn họ. Bọn họ một phương hoàn toàn là dùng bị nghiền ép thế cục tan tác, nhưng mà, cái này thiên ma thần vậy mà buông tha cho cơ hội này. Không biết ý định đi làm chuyện gì. Không còn kịp suy tư nữa, thiên ma thần chân trước vừa đi, Diệp Huyền bộ dáng đột nhiên hiện ra, Diệp Huyền mới vừa xuất hiện, chính là nhanh chóng quét mắt một vòng bốn phía. Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Mấy cái hư hợp kỳ tinh nhuệ chứng kiến Diệp Huyền còn sống, một cái một ngạc nhiên nói ra. Diệp Huyền khắp khuôn mặt là sốt ruột vẻ, nói, các vị đạo hữu, nhất định phải mau mau ngăn lại này thiên lão ma, cái này thiên lão ma mục đích là âm dương linh bảo, không có khả năng để cho hắn thực hiện được. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền căn bản không có thời gian cùng những người này giải thích cái gì, trong lúc nhất thời lại một lần nữa dung nhập nhân kiếm hợp nhất trong đó, thẳng đến thiên lão ma mà đi rồi, không có khả năng để cho thiên ma thần ngăn cản quỷ sát đoạt bảo, đây là hắn duy nhất nghĩ cách. Chương 963, quỷ sát cái chết. Diệp Huyền đuổi sát thiên lão ma mà đi, điều này làm cho cái lập bọn người trong lúc nhất thời dừng lại tại nguyên chỗ, còn có chút chưa kịp phản ứng, rất nhanh, cái lập quát to, các vị đạo hữu, nếu như này ma thần mục đích thật sự là âm dương linh bảo, dùng Diệp đạo hữu thực lực chỉ sợ căn bản không đủ để ngăn trở đối phương, chúng ta lấy được trợ Diệp đạo hữu giúp một tay, tuyệt đối không thể để cho này ma thần đã nhận được bảo vật, cái này vạn cổ bêu danh chúng ta không đảm đương nổi. Nghe thế, mấy người đều cảm thấy chuyện nghiêm trọng tính. Trước mắt là cùng những này tà ma tinh nhuệ ganh đua thắng bại, hay là đi tranh đoạt âm dương linh bảo, người nhẹ người trọng, chỉ sợ không ai không rõ ràng lắm. Nghĩ vậy, cái lập trực tiếp vừa thi triển này quỷ dị bộ pháp, chính là biến mất ngay tại chỗ. Lập tức cái lập theo sát Diệp Huyền mà đi, Lưu Trường Huy, La Khinh Sa cũng nghĩ đuổi theo kịp đi. Nhưng mà, bọn họ cũng không có cái lập này kinh người thân pháp, trước mắt còn không có bước ra một bước, ngay sau đó. Này bắt túc lao ma mấy vị tà ma tinh nhuệ chính là chặn đường tại trước người bọn họ. Nghĩ từ nơi này đi qua, không có dễ dàng như vậy, đã ma thần đại nhân muốn đi đoạt bảo, các ngươi tiểu ngoan ngoan ở chỗ này đang chờ đi. Này bắt túc lao ma thân thể cao lớn trực tiếp chặn đường tại mấy người trước mặt, khiến cho Lưu Trưởng Huy bọn người cố nhiên lòng tràn đầy sốt ruột, có thể cũng không có biện pháp làm gì được. Bắt túc lao ma, nếu không muốn chết tiểu mau để cho mở. Lưu Trưởng Huy giận dữ hét. Trước mắt chỉ làm cho cái lập cùng Diệp Huyền đi ngăn trở này thiên ma thần, làm sao có thể thành công. Ha ha, thật là tức cười, muốn giết ta, xem trước một chút ngươi có hay không khả năng kia rồi. Bát túc lao ma thiểm thiểm bờ môi, âm trầm cười nói. Lưu Trưởng Huy gân xanh bạo lộ, trong lúc nhất thời giận tí mặt, trực tiếp xuống tới, ý định cùng cái này bát túc lao ma so sánh hơn thua. Về phần Diệp Huyền, tại thiên ma thần chạy tới âm dương linh bảo chi địa lúc, tiêu căn bản không chút suy nghĩ đi theo. Hắn căn bản không có suy nghĩ qua mình là hay không sẽ là cái này thiên ma thần đối thủ, chỉ biết nếu quả thật để cho cái này thiên ma thần đã nhận được âm dương linh bảo, hậu quả kia có thể nói là không thể lường được. Chỉ, cái này thiên ma thần đại na di chi pháp liên tiếp di động, Diệp Huyền muốn dùng nhân kiếm hợp nhất đuổi theo rất khó khăn, mắt thấy cái này thiên ma thần muốn tiếp cận này âm dương linh bảo, Diệp Huyền trong nội tâm nhưng lại một chút biện pháp chưa từng. Tiên bối, ứ hỏa không có biện pháp đuổi kịp sao? Diệp Huyền không khỏi hỏi. Hồng Vân nghiêm túc nói, cái này thiên ma thần rõ ràng đối với ngươi này ứ hỏa có phòng bị, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, căn bản không làm cho nửa điểm đuổi theo cơ hội. Đáng giận. Diệp Huyền cắn răng một cái quan. Nếu như ứ hỏa không có biện pháp đuổi theo, như vậy, hắn tiểu không có quá nhiều có thể ngăn trở thiên ma thần phương pháp xử lý rồi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lại một lần nữa sáp nhập vào nhân kiếm hợp nhất chính giữa. Thiên ma thần hiện tại thẳng đến âm dương linh bảo mà đi, sao có thể cho Diệp Huyền nửa điểm kéo dài cơ hội? Kỳ thân hình lóe lên tức thì, tốc độ nhanh Diệp Huyền căn bản theo không kịp. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cùng Thiên Ma Thần Phương xa, khe hở nội một mặt, một bả chế tác tinh xảo trường kiếm, lơ lửng giữa không trung. Thanh kiếm này thân kiếm sạch sẽ, nhưng mà lưỡi kiếm kia nhưng lại phong mang tất lộ. Hiện tại, thanh kiếm này tiểu lơ lửng giữa không trung, tựa hồ có linh tính đồng dạng, thỉnh thoảng lắc lư hai cái. Không có chỉ trong chốc lát, trong không khí đột nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó, một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện, lại là một gã nam tử áo đen.